Chương 83, phiên ngoại đi gặp ngươi. Gạ xài dù nổ cứu vớt thiên. Thượng, hệ ạ ghệ mì dây tô bị ợt bắt được trong hố đen truyền tống đi rồi. Đây là dù nổ trong mắt bản thân nhìn thấy sự thực. Không na nở dê không tin, rượu hai mắt màu đỏ tràn ngập phẫn hận đúng, phẫn hận, hết thể đều là ợt đều là ợt đều là người này đem dây tổ cho đưa đi rồi ầm ầm ầm đây là chặt xương âm thanh. Na nở dê còn có cái khác dù nổ cùng đem ợt phân giải âm thanh. Đúng, không chỉ là na nở dê một cái, còn có cái khác chính mình. Các nàng lại đi tới thời gian này điểm, nhưng này trải qua không trọng yếu, trọng yếu chính là giải tổ bị ợt cho đưa đi. Đáng ghét ợt thân thể triệt để phân giải. Na nở dê mất cảm giác ngồi dưới đất, như là khí lực đều bị rút đi như thế. Cho ngươi một cái trên người nhuộm vết máu gã xài dù nổ đem ở cuối cùng còn lại này một cái kết tinh đưa cho na nở dê, màu đỏ huyết như thế kết tinh. Bên trong nắm giữ ợt một nửa sức mạnh. Thu được nó liền có thể trở thành là thần. Cho ta na nở dê mất cảm giác hai mắt như là khôi phục một điểm sát thái. Nói cách khác nắm giữ nó liền có thể cứu ra giới tổ mà liền có thể tìm tới giới tổ mà con mắt của nàng trong nháy mắt khôi phục hào quang. Đúng, chúng ta cũng là bởi vì ngươi mới hội xuất hiện ở đây, cũng chỉ có ngươi mới có thể tránh miễn dây tố bị ợt đưa đi đem hắn trưởng cứu ra. Tại sao nói như vậy? Na nở dê đang nói cái gì? Rõ ràng chính là tướng mạo của ta. Na nở dê đang nói cái gì? Nằm nhoài ngồi dưới đất một hào gạ xài dù nổ tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng có dũng khí cảm giác kỳ diệu. Xưa nay đều chưa từng có đầu óc kỳ ảo như vậy cùng thấu triệt cảm giác. Chờ các loại, na nở dê nhắc tới cũng là bởi vì na nở dê cho nên bọn họ mới hội xuất hiện ở đây mà các nàng có cùng mình giống nhau như lúc tướng mạo, giống nhau như lúc các nàng là cùng một người các nàng là nhân vì chính mình mới hội xuất hiện ở đây kế thừa ở hạt nhân đều sẽ thu được ở sức mạnh, trưởng khống thời không cùng không gian cái kia đưa cho na nở dê ở kết tinh hạt nhân dù nổ nhắc nhở đạo. Trưởng khống thời gian cùng không gian chẳng lẽ nói là nhất định phải có chính mình sau đó mới hội có các nàng sau đó các nàng mới phải xuất hiện nơi này sau đó mới có thể cứu sang tháng ta nhận lấy rồi na nở dê tiếp nhận rồi. Thế nhưng na nở dê không chấp nhận lời giải thích này. Nếu như là nhân vì chính mình các nàng mới phải xuất hiện, như vậy các nàng tại sao không cách nào cứu vớt xuất giải tổ đâu chỉ có thể y lý dựa vào chính mình. Mà những nữ nhân này... Đáng chết dù cho là cùng mình có giống nhau như lúc tướng mạo, dù cho là chính mình, cũng nên chết chỉ có thể y y dựa vào chính mình tìm về giải tổ thu được ở hạt nhân, xuyên qua thời không trở lại quá khứ sau đó cứu ra giải tổ na nở dê tiếp nhận ở hạt nhân. Sau khi na nở dê sử dụng ở kết tinh mà phải xuyên qua thời điểm, nhưng phát hiện mình lạc lối ở giao lộ. Na nở dê phát hiện mình đứng ở giao lộ. Về phía trước hướng về tả hướng về hữu hướng về sau, có vô số điều màu trắng đường nối. Na nở dê lần thứ hai xác định một lần. Ở hạt nhân, ta phải về đã có dây tổ tồn tại thời gian điểm na nở dê nói như vậy, nhưng trước mặt con đường vẫn như cũ là không có bất kỳ thay đổi nào, vô số điều xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhưng nàng chỉ có thể đi một cái. Na nở dê không cách nào giải đáp, nhưng bắt đầu rồi đi ra bước thứ nhất. Thằng đi xuyên qua ở một đạo tia sáng chói mắt bên trong, na nở dê ngừng lại. Đây là một cái đường cái, na nở dê có ấn tượng, bởi vì đây là na nở dê đến trường trên đường nhất định phải trải qua đường cái. Trên đường có xe chạy, xung quanh cu nở dê không có không gian bị chiết xuất giáng dấp, nói cách khác na nở dê thật sự về đến đã qua. Sau khi na nở dê nhìn về phía trước thời điểm, thân thể nhưng là bỗng dưng không động đậy được nữa. Cứng ngắc. Chỉ nhìn thấy một cái có màu bạc tóc rối thiếu niên chính buồn bực ngán ngẩm hai tay cắm va ho túi áo đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Ken đèn xanh sáng. Giải tổ na nở dê cao hứng tiểu chạy tới đã nghị chào hỏi. Nhân vì cái này thiếu niên tóc bạc không phải người khác chính là na nở dê ạ ghệ mì giải tổ màu bạc tóc rối rượu con mắt màu đỏ. Đây là sẽ không nhận sai hả nhưng mà cái kia tóc bạc nam sinh nhưng quay mặt lại. Lộ ra ôn hòa ánh mặt trời mà mị lực mười phần nụ cười. Rượu con mắt màu đỏ cực kỳ ôn nhu. Đây là một tiêu chuẩn mỹ thiếu niên. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi là đang gọi ta phi thường xin lỗi đây, ngươi nhận lầm người. Tại hạ ạ kỳ xệ ạ giấc mơ là thành vì quốc tế tên trinh thám hắn hiện ra kích động sát thái, bởi vì đây là mục tiêu của chính mình, trở thành tên trinh thám. Nhưng hắn không quen biết na nở dê. Giải tổ dù nổ thân thể lần thứ hai cứng lại rồi. Nàng nhìn thấy con mắt của hắn. Màu đỏ thắm trong suốt cực kỳ, có thể hình chiếu xuất dáng dấp của nàng. Thế nhưng không có đối với nàng sản sinh na nở dê mong muốn, na nở dê quen thuộc gợn sóng. Không này không phải giải tổ, này không phải đây chỉ là cùng giải tổ có tương đồng diện mạo người, cũng không phải na nở dê nhận thức giải tổ dù nổ lùi về sau hai bước. Na nở dê ở không rõ, na nở dê ở không biết sai, rõ ràng là như vậy quen thuộc thế giới, tại sao? Tại sao nhưng không có dây tổ tồn tại, tại sao nam sinh này nhưng đờ ơ y dây tổ túi ra tay của nàng đào ở phía sau, đông dưng móc ra một cái lửa ibu an này thiếu nữ ạ kỳ sệ ạ căng thẳng lùi về sau hai bước. Thứ này thực sự là thật đáng sợ, ném xuống đi không phải vậy ta nhưng là phải đưa ngươi đưa đến cục cảnh sát nha, quả nhiên không phải giải tổ. Gạ xài dù nổ xoay chuyển đã qua. Mà ạ kỷ sệ ạ nhưng chú ý tới na nở dê cuối cùng đảo qua ánh mắt của hắn, nay trong ánh mắt mang theo âm lãnh cùng sát ý cô bé này là ai đó trong đầu của hắn tràn ngập nghi hoặc, tại sao nếu muốn giết hắn đâu nhưng dù nổ trải qua rời khỏi nơi này, na nở dê một lần nữa về đến khởi điểm, xuyên qua địa điểm. Một lần nữa đứng ở giao lộ, mà xuất hiện trước mặt vô số điều con đường, na nở dê vừa xuyên qua thẳng đi này một cái. Này một cái ở trong không có giải tổ, có chỉ là một cái hàng giả. Như vậy giải tổ hội ở nơi nào đâu, hắn hội ở nơi nào đâu, na nở dê không hề từ bỏ tiến hành rồi lần thứ hai thử nghiệm. Sau đó gặp phải thiếu niên, tóc bạc có trong suốt trong mắt màu đỏ ạ kỳ sệ ạ dị. Tiểu thư xinh đẹp, ngươi là đang gọi ta phi thường xin lỗi đây, ngươi nhận lầm người. Tại hạ ạ kỳ sệ ạ dị, giấc mơ là thành vì quốc tế tên trinh thám tiểu thư xinh đẹp, ngươi là đang gọi ta phi thường xin lỗi đây, ngươi nhận lầm người. Tại hạ ạ kỳ sệ ạ dị, giấc mơ là thành vì quốc tế tên trinh thám tiểu thư xinh đẹp, ngươi là đang gọi ta phi thường xin lỗi đây, ngươi nhận lầm người. Tại hạ ạ kỳ sệ ạ dị, giấc mơ là thành vì quốc tế tên trinh thám không ở đây là ạ kỳ sệ ạ dị, những thế giới này bên trong có chỉ là giả tạo ạ kỳ sệ ạ dị mà thôi, cũng không phải giải tổ cũng không phải như vậy na nở dê nên làm gì. Chương 84, phiên ngoại đi gặp ngươi. Gạ xài dù nổ cứu vớt thiên. Hạ. Na nở dê lại một lần nữa đứng ở giao lộ, bên người như trước có vô số cái đường. Ngay phía trước bên trái một cái, bên trái hai cái, bên trái ba cái, bên trái bô nở cái, bên trái năm cái, na nở dê trải qua đi qua năm đường đi. Nơi đó là na nở dê sinh hoạt qua thế giới, nhưng là cái không có ạ ghệ mì giải tổ thế giới, giải tổ không ở đâu, lý như vậy hắn ở đâu đâu ở này vô số điều bên trong một cái nào đó cái ả liền ở ngay đây mà. Thế nhưng na nở dê trải qua đi qua con đường nhưng xa xa không kịp hết thẻ con đường một phần ngàn vạn na nở dê năng lực tìm được giải tổ à, na nở dê không. Nàng nghi tơ y rô y một câu nói, vậy thì là cái kia làm cho nàng thu được ơn hạt nhân cuối cùng trở thành thần tự mình nói quá. Các nàng sở dĩ sẽ xuất hiện vào lúc đó, đó là bởi vì na nở dê làm cho các nàng xuất hiện như thế na nở dê, đồng thời xuất hiện ở một điểm. Chuyện này ý nghĩa là các nàng cũng đã trở thành thần, các nàng đều là thần, là sinh tồn game người thắng trận, na nở dê cuối cùng đã rõ ràng rồi nên làm như thế nào. Na nở dê một lần nữa về đến vừa bắt đầu lựa chọn này một con đường, thẳng tắp xuyên qua, nhưng lần này xuyên qua địa phương cũng không phải đường phố, cu nở dê không phải gặp phải ạ kỳ sệ ạ dị, mà là đến một cái na nở dê rất quen thuộc địa phương. Đó là âm ú không cách nào gặp người địa phương. Ở trong nhà có một cái trải qua dì xét loang lổ lồng sắt, thiết trong lồng có một đôi hài cốt, đó là gạ xài dù nổ dưỡng phụ dưỡng mẫu, là na nở dê rất quen thuộc địa phương bởi vì na nở dê cũng từng ở chỗ này quá. Gạ xài dù nổ đang bị hoạn có bệnh thần kinh dưỡng mẫu ngược đãi, sau đó chính mình cu nở dê tinh thần không bình thường. Na nở dê điều dưỡng cha mẹ mê ngất bên trong phóng tới bên trong lồng che đi, khi nhìn bọn họ năng lực lĩnh hội một tí na nở dê chịu đựng thống khổ sau đó sẽ hiểu được lĩnh hội na nở dê. Thế nhưng na nở dê lại không nghĩ rằng chờ nàng tỉnh ngộ lại thời điểm dưỡng phụ mẫu trải qua chết đói. Na nở dê thả xuống túi sách về đến nơi này, hai tay ôm đầu. Na nở dê không biết nên sống thế nào, na nở dê trải qua không có nhân sinh con đường, không có sống tiếp ý nghĩa. Chỉ cần cho nàng một cái sống tiếp ý nghĩa như vậy na nở dê liền sống tiếp, na nở dê là nghĩ như thế. Sau đó nếu như liền như vậy theo nội dung vở kịch vận chuyển, như vậy na nở dê hội vào ngày mai điều tra tương lai thành làm hạ người gì bảng trong gặp phải ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, sau đó bắt đầu sinh xuất muốn trở thành ạ mạ nổ rủ cải tờ dị tân nương ý nghĩ như thế. Thế nhưng, Này trải qua không thể. Bởi vì Na Nở Dê đến rồi. Một hào gạ xài du nổ đến rồi. Na Nở Dê xuất hiện ở cái này âm u bên trong phòng, xuất hiện ở còn rất non nớt trước mặt chính mình. Gạ xài du nổ. Một hào gạ xài du nổ phát ra tiếng âm, tiểu du nổ lập tức ngẩng đầu lên, con mắt không khỏi trợn to. Đây là vẻ mặt ngạc nhiên, Na Nở Dê có cố cảm giác kỳ quái, trước mặt cái này thiếu nữ cùng mình có rất sâu liên hệ. Nhưng nàng là làm sao xuất hiện ở đây, hơn nữa còn phát hiện ba ba mụ mụ thi thể, nhưng những này đều không trọng yếu. Ở Na Nở Dê nói ra câu nói tiếp theo sau, những này đều không trọng yếu. Ngươi muốn còn sống ý nghĩa à, muốn ta liền cho ngươi, chỉ cần đưa ngươi phần này ký ức hấp thu đi vào. Na Nở Dê đem lửa Ibu A thay đổi một cái tay nắm, sau đó móc ra một cái màu đen hạt nhân. Bên trong phong ấn trí nhớ của chính mình, liên quan với cùng với ạ ghệ mì dệt tổ ký ức, bao quát đối với ạ ghệ mì dệt tổ yêu thương. Ta tiếp thu. Tiểu Juno chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền vội vã tiếp nhận rồi lại đây. Bởi vì giờ khắc này mục đích của nàng chỉ có một cái, sống ý nghĩa của cuộc sống, sau đó sống tiếp. Na Nở Dê hội tiếp thu. Bởi vì Na Nở Dê chính là Na Nở Dê. Juno xoay người một lần nữa về đến giao lộ nơi đó, như trước là có vô số điều con đường lựa chọn. Nhưng mà Na Nở Dê cũng không có chờ bao lâu, một cái đồng dạng cầm lửa Ibu A Na Nở Dê xuất hiện. Đó là thẳng tắp này một cái tuyến gạ xài Juno. Na Nở Dê thu được sinh tồn game thắng lợi, sau đó trở thành thần, nắm giữ giống như nàng mục tiêu, một bên siêu tầm dệt tổ bóng người, sau đó một bên để những người khác tuyến gạ xài Juno gia nhập vào. Đúng. Đứng ở giao lộ con đường vô số điều, nhưng các nàng số lượng khu NG đang không ngừng tăng cường, nhất định năng lực tìm đến tồn tại ạ ghệ mì dệt tổ này một con đường. Các nàng như thế tin tưởng, khu NG như thế làm xuyên qua gạ xài rủ nổ ở xuyên qua, mà cuối cùng, đang bình thường người đã kinh mất cảm giác thời điểm, nhưng các nàng nhưng trơn nên càng ngày càng hưng phấn. Nhân làm ý nghĩ của các nàng không giống nhau, tuy rằng muốn thử nghiệm con đường rất nhiều. Nhưng càng là thí nghiệm một cái, như vậy đón lấy còn lại còn không có thí nghiệm qua con đường sẽ thiếu một cái, như vậy dệt tổ thì càng khả năng ở này một cái bên trong các nàng nhất định sẽ tìm tơ ý dệt tổ. Nhất định sau đó, ở không biết thời gian trôi qua trong, một cái nào đó Na Nở Dê xuyên qua đến chính xác đường. Na Nở Dê chưa có trở về. Đúng, Na Nở Dê không có ở quy định thời gian trong trở lại. Nói cách khác, Na Nở Dê tìm tơ ý đường sau đó chính mình cùng với dệt tổ rồi, mà vào lúc này trải qua có 10 người hướng về con đường kia đi đến rồi. Na Nở Dê chậm một bước, Na Nở Dê nhanh chóng bước lên cái thứ nhất gã xài dù nổ không chịu trở lại con đường, vậy thì là dệt tổ vị trí con đường. Na Nở Dê tìm tơ ý rồi, Na Nở Dê đánh lén thế giới này chính mình, ở ố mẹ cả tạ cun trong phòng tập kích may mắn gã xài dù nổ. Sau đó, Na Nở Dê cầm lửa Ibu A đem thế giới này gạ xài dù nổ cho đánh đuổi. Sau đó Na Nở Dê trở thành gạ xài dù nổ. Na Nở Dê nả mở trả tờ lửa Ibu A, sau đó nhìn thấy từ ngoài cửa vào ạ ghệ mì dạy tổ. Đúng, đây là Na Nở Dê dạy tổ, Na Nở Dê dạy tổ ở đây, hắn ở đây. Na Nở Dê rốt cục tìm tơ y, hắn tìm tơ y ngươi nhà. Dạy tổ Na Nở Dê nhìn trong lòng hắn nghĩ chính là câu nói này. Tất cả trả giá đều có thành quả, lần này, Na Nở Dê nhất định sẽ không để cho ợt lại đem dệt tổ cho đưa đi rồi, cho nên nàng đang giết chết 11TH thời điểm lập tức chuẩn bị kỹ càng lựa Ibu A đi cứu xuất ạ ghệ mì dệt tổ, lại không nghĩ rằng cùng Na Nở Dê có ý nghĩ người nhiều vô số kể. Rất nhiều Na Nở Dê xuất hiện ở 11TH phòng dưới đất, các nàng ở tự giết lẫn nhau. Đều muốn chỉ còn dư lại tự mình đi thấy dệt tổ, những này ngu ngốc Na Nở Dê đi trước một bước phá tan rồi ợt bình phong. Đưa tay đi xuống thân, có thể mang ạ ghệ mì dệt tổ cho kéo đến. Nhưng mà Na Nở Dê lại không nghĩ rằng một điểm, ợt tên kia, lại nó lại đánh cháo mù rủ mù đem dệt tổ một lần nữa đẩy vào trong hắc động đáng ghét, nàng đều muốn tan vỡ. Thế nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, dệt tổ xuất hiện, mang theo long lanh nụ cười. Lần này quay về chính là Na Nở Dê. Trong mắt chỉ có Na Nở Dê. Na Nở Dê, gạ xài rủ nổ lần thứ 2 tìm tơ y sống tiếp ý nghĩa. Chương 1, bán manh là đáng thẹn. Cửa lớn màu vàng nóng mở rộng, tia sáng chói mắt kia nhượng con mắt rất khó thích ứng. Đặc biệt đương tiến vào một cái đã kinh biến đến mức gám sắc điệu bên trong phòng, mãnh liệt tương phản nhượng ạ ghệ mì dệt tổ có chút không thích ứng, nhưng càng không thích ứng chính là nơi này thời gian. Trạng vạng tiếp cận với buổi tối, mà ở phủ tủ đi gì nơi đó nhưng là sáng sớm. Hắn trải qua từ phủ tủ đi gì thế giới đi tới scan thế giới. Xung quanh cảnh tượng vẫn cùng hắn lúc trước ly khai giống nhau như lúc, đơn giản giường chiếu kết cấu, còn mang theo một điểm sọc cầu ngủ cùng nhiệt độ tràn, cùng với bị giấu ở trong ngăn kéo vừa dùng sách giáo khoa phong bị ngụy trang công khẩu tranh chấm biếm. Đây là bạ cả to két to scan thế giới, bởi ký chủ tiến vào nguyên nhân thời gian tạm dừng mất đi hiệu lực, thời gian bình thường trôi qua bắt đầu. Hiện nay thời gian chạng vạng, cơm tối thời gian. Bởi ký chủ chưa thu được mới vầng sáng nguyên nhân, như trước nạ mờ ơ bạn gây đẳng cấp, thu được vợ bạn không khách khí xin mời thỏa thích đùa giỡn quyền lợi, vì lẽ đó ký chủ muốn làm một cái hợp lệ biến thái liền đi buông tay đi làm đi cuối cùng. Nơi này là bạ cả to két to scan. Xin mời ký chủ không nên đối với sọ cản dù làm một ít chuyện kỳ quái. Sẽ ảnh hưởng ký chủ bình thường lấy hướng về. Câu cuối cùng ạ ghệ mì dây tổ làm như không thấy. Xảo cản dù thần mã, chỉ có thể là hư ảo đồ vật, không có thực thể. Chân chính năng lực tiếp xúc được vật thể hơn nữa có thể khiến người ta tiếp xúc được cũng chỉ có ạ kỳ hỉ xạ này một con mà thôi. Nói cách khác cho dù hắn thật đối với sọ cản dù làm thần mã thời điểm. Chỉ có thể lựa chọn ạ kỳ hỉ xạ này một con há có thể tu hắn lại không phải gây tuy rằng dài đến có chút nộn. Ân, về đến bà cả to tét to scan, hay ạ ghệ mì dây tổ phát hiện mình ở thế giới này nguyên bản thân thể màu da cũng biến thành bạch một chu tờ nhưng điều này cũng không phải làm chuyện gây khúc nhạc dạo có được hay không bất quá ngô cờ ở trong phòng mở ra chân lý chi thư, hắn có giải phong thế giới vẫn đúng là liền này mấy cái. Đầu tiên là chính mình thế giới chân thật. Nơi đó thời gian bị hắn đình chỉ, không lại trôi qua. Mà Hitskunov theo ý ở thế giới thời gian như trước đang chạy xuôi, hắn nhìn thấy xe ạ các nàng thì đã liên lạc với nước Mỹ người may mắn còn sống sót, chính tổ chức tên là Thứ Nhất Thứ Nhân Loại Liên Hợp Kế Hoạch, kỳ thực đem Mỹ quốc người may mắn còn sống sót biến thành phe mình thần dân hội nghị. Các nàng quả nhiên như chính mình kỳ vọng như vậy thuận lợi hướng về độc tài hướng về quyền lực phương hướng đi tới. Mỹ giả mổ tổ dậy cùng xạ ăn mặc quân đội chế phục đứng ra, mà xạ hệ cột nhưng là ở trong sân vùng vẩy na nở dê thái đao, mỗi một ngày đều đang luyện đao, mà mỗi một ngày đều sẽ không nghỉ làm. Đao ở tay, rõ ràng là như vậy động tác đơn giản nhưng có thể thể hiện ra vô hạn vẻ đẹp. Đây chính là bật xù gì mà xạ hệ cột. Nhưng mà nhìn na nở dê lại ở sáng sớm tốt như vậy thời gian trong đi một mình luyện đao, chỉ có thể cho thấy một điểm. Zombie thế giới trải qua không cách nào thỏa mãn Sageko. Bởi vì NaNZ đã nói, phương pháp tốt nhất không phải luyện tập mà là thực chiến nếu như NaNZ còn muốn tăng lên như vậy nhất định sẽ đi thực chiến mà không phải đi luyện đao mà luyện đao cũng là bởi vì Sageko thích hợp chính là huyết tinh bên trong thể hiện ra đặc biệt Mỹ. Nếu như chờ hắn lên tới ngụy nhân vật chính đẳng cấp thời điểm, liền có thể đem Sageko cho gọi ra đến sau đó đến cái khác sức mạnh đẳng cấp cao một chút thế giới. Nói thí dụ như bị hắn đình chỉ thời gian phệ kẻ Stesny tật hay hoặc là nhượng hắn ghét cay ghét đáng ghiệu tịp dạo. Mà phệ kẻ Stesny tật trước tiên không nói tiểu nhị ra muốn làm cái gì cũng phải trước đem rủ kẻn giải quyết đi, mà vẹn vẹn lấy năng lực hiện tại của hắn, không cách nào làm được, nếu như chỉ là dựa vào hắn, không cách nào làm được. Bởi vì hắn bây giờ còn không là ngụy nhân vật chính, còn không cách nào đem những thế giới khác người cho gọi ra đến. Nói thí dụ như cho gọi ra Juno, bán thần Juno, trăm vạn chỉ Juno ai thấy đô đầu đại. Đẳng cấp nói trắng ra còn chính là đẳng cấp không đủ nguyên nhân Hitskunov theo cần nam bội đẳng cấp, hiện nay đã thu được cổ mũ rổ Takashi nhân vật chính vầng sáng, thuộc về song xuôi tiến hành trong cha nở dê tha y bố trí lại phệt cần nam bội đẳng cấp mới có thể đi vào, hiện nay nả mờ ơ bị rủ kẹn khóa chặt cha nở dê tha y. Trừ phi đánh bại hắn nếu không không cách nào cứu vớt xuất xạ cụ ra. Đệ kệ tải cô nạn, cần phản phái đẳng cấp mới có thể đi vào. Hiện nay cổ nạn vầng sáng đã bị bỏ hoang, thuộc về song xuôi tiến hành trong cha nở dê tha y phủ tù đi gì, bởi thần gạ xài dù nổ tham gia mà bị ép mở ra thế giới. Hiện nay thế giới đã đổ nát, nhưng thu được vô số dù nổ. Thực sự là đáp lại câu nói kia, ngày nào đó ta thu phục một con dù nổ. Sau đó đợi được rất nhiều ngày sau liền năng lực thu hàng vô số dù nổ. Dịu dịu tịp dạo, chỉ cần bia đỡ đạn đẳng cấp liền có thể vào. Hiện nay là mở ở thời gian đỉnh chỉ cha nở dê thà y, muốn cùng tập đánh rủ gì hạ y nọ gì, xin mời trước tiên đến nhân vật chính đẳng cấp. Sau này phiên cũng không cách nào mở ra thế giới. Cho nên nói mà, hắn trải qua không cách nào lựa chọn, hy vọng bà cả to tét to scan gạ kỳ hỉ xạ vầng sáng năng lực ra sức điểm nhượng hắn trực tiếp nhảy lên ngụy nam chủ đẳng cấp. Tiểu giai tổ, từ thang lầu phía dưới truyền đến rất là thiên nhiên lại làm cho người lông mày nhảy một cái âm thanh. Thanh âm này đem ạ ghệ mì giai tổ từ suy nghĩ sâu sắc bên trong giật mình tỉnh lại, cho hắn biết mình đã hoàn toàn đến bà cả to tét to scan thế giới. Tiểu giai tổ năng lực xưng hô như vậy người hắn. E sợ ngoại trừ ở thế giới này tôn kính mâu thân đại nhân sẽ không có những người khác đi ạ ghệ mì giải tổ ở chính mình ban đầu thế giới chân thật cha mẹ cãi va không ngớt, ở bia đỡ đạn ghi tịp rào cùng hịt cù nót theo yào, cô nản thế giới bên trong trực tiếp trở thành cô nhi, mà phủ tụ đi gì thế giới trong càng là liền cha mẹ đều không có trực tiếp bị ở sáng tạo ra đến, căn bản không có như là như bây giờ hảo hảo mà trải nghiệm một hồi mâu thân. Quan tâm. Chỉ là này tiểu giải tổ xưng hô. Vẫn để cho người không nhịn được nổi ra gà ạ ghệ mì dạy tổ từ trên thang lầu hạ xuống, liền nhìn thấy 10 năm như một ngày như trước đẹp đẽ mẫu thân đại nhân chính mang theo nô cờ manh mỉm cười một bên mặc tạp dề một bên bưng một cái xa hoa, trên tay mang giày đặc bì găng tay đem xa hoa rơi xuống đất, mà sắc cột nhưng là trước một bước đem ướt át hảo băng gạc đặt ở bàn nhượng xa hoa rơi xuống đất mà không sẽ trực tiếp bị phỏng mặt bàn. Lao công nơi khác nỗ lực công tác mẫu thân đại nhân ở đường chủ. Mà Sako nhưng là ở một bên băng rong. Xem ra rất là hài hòa mà mỹ hảo tình huống. Nhượng ạ ghệ mì dạy tổ nghĩ tới, chính mình lần trước chính là từ nơi này ly khai, ở Sako nơi này thu được có thể bị giòm bị cắn mà không rách ra năng lực ạ ghệ mì dạy tổ sờ đầu một cái đi xuống thang lầu. Lần sau không nên lại như vậy xưng hô ta trải qua không phải tiểu hài tử rồi bởi nắm giữ ở thế giới này sinh hoạt cùng với cùng một cái ngốc bẩm sinh mẫu thân sinh sống trải qua nguyên nhân. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ có vẻ rất quen thuộc. Nhưng này dạng xưng hô nhưng là không thể tiếp thu. Tiểu dạy tổ na nở dê duy trì nụ cười vẻ mặt lại gọi một tiếng. Tựa hồ là không nghe thấy ạ ghệ mì dạy tổ như thế. Lại làm cho người lông mày càng thêm nhảy lên đến rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ suýt chút nữa liền muốn nhảy lên đến rồi. Chính mình mẫu thân đại nhân đây là ở trần chủi loa bán manh đi là một người mẫu thân đại nhân. Ngươi liền như vậy hướng về con của ngài bán manh thật sự hảo à làm nũng đối tượng cùng thân phận hoàn toàn thay đổi có được hay không ạ ghệ mì dạy tổ gương mặt lạnh lùng. Mẫu thân đại nhân ngây người vẻ mặt kéo dài dòng dã 2 giây đồng hồ, sau đó như là phản ứng lại như thế, tiểu dạ, xảo cổ trải qua chờ ngươi rất lâu nha, là một người hợp lệ con trai nhưng là không nên nhượng cô gái đợi lâu nha. Tuy rằng không có hiển lộ ra phi thường chính quy vẻ mặt, nhưng nói ra lời đã có giáo dục ý nghĩa. Thế nhưng, phía trên thế giới này tồn tại ấn tượng đầu tiên thứ này. Ở ạ ghệ mì dạy tổ trong ấn tượng vị này tuổi trẻ phu nhân cũng không có bất kỳ chính quy tư thái ấn tượng, cho nên nói hiện tại chỉ là ở giả vờ giả vịt mà thôi. Ê ạ ghệ mì dạy tổ trải qua nhịn xuống không nhổ nước bọt. Tiểu dạy tổ mà một bên sọc cổ trải qua quan sát rất lâu, cho nên khi ạ ghệ mì dạy tổ đi tới trước mặt thời điểm, lập tức lấy một loại mặt không hề cảm xúc tư thái dùng đáng yêu ngữ khi nói ra danh xưng này. Hoàn toàn chính là ở đóng vai không thích hợp thân phận của chính mình á xảo cổ, ngươi hoàn toàn không cần đi học tập còn có, bán manh là đáng thẹn này ạ ghệ mì dạy tổ đối với xảo cổ tiểu thư biểu hiện làm cái ngắn gọn tổng kết. Xảo cổ lập tức gâm trầm gương mặt. Chương 2, cây khoai tây đôn thịt cùng ạ kỳ hì xạ tạp dề. Sao cô mặt lập tức trơn nên âm tờ giờ âm ở vì sao lại như vậy na nở dê tựa hồ là ở hỏi ngược lại, tiện thể nhấc lên, na nở dê trải qua theo ngồi xuống, an vị ở ạ ghệ mì dây tổ bên cạnh, cự ly không đủ thập cm. Na nở dê thẳng tắp nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dây tổ mắt. Tại sao ngươi không hưng phấn rõ ràng đang bị bá mâu gọi tiểu dây tổ thời điểm, lộ ra rất nét mặt hưng phấn. Quả nhiên có phải là mẫu thân liền không được à làm sao có khả năng hội hưng phấn á còn có ngươi lưu ý lại là nơi này mà không phải là bị nói bán manh đáng thẹn tức giận phương hướng hoàn toàn sai rồi á rõ ràng chính là hưng phấn. Đó là kích động á thiếu nữ bị tức kích động á hảo hảo, cãi nhau nhưng là không tốt hành vi. Chúng ta đến ăn cơm tối đi. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, ngốc bẩm sinh mẫu thân đại nhân lập tức đem trọng tâm vỗ tới, không thể không nói. Tuy rằng na nở dê thường thường vờ ngớ ngẩn nhưng vẫn có rất nhiều nơi rất thích hợp. Nói thí dụ như bình tĩnh này mà cái gì đều có thể tiếp thu hải nạp bách xuyên tinh thần. Ngạch, hải nạp bách xuyên hải nạp cao y na ho xuyên vạch trần cái nắp một mảnh trong suốt, trông thấy cả đáy. Kỳ thực chính là thủy đun nước, còn gọi là nước sôi ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở hình bầu dục trước bàn ăn, nhìn phản buồn phu nhân đem trên bàn duy nhất thức ăn vạch trần, tiếng nói của hắn kẹt ở hết hầu, tiếp theo bạo phát ra. Mẫu thân đại nhân, ngươi xác định đây là cây khoai tây luộc thị tân chẳng lẽ không là na nở dê đầu tiên là gật đầu lại chần chờ. Ta nhớ tới đem thực đơn chính là như vậy à, đem nồi rửa sạch sau đó để vào tiêu hảo khoai tây cùng thịt. Thực đơn trên là như vậy. Thế nhưng, thịt đâu quên mua. Vì lẽ đó không có thả. Phản buồn phu nhân hồi ức một tí nói rằng. Như vậy khoai tây đâu ạ ghệ mì dưới tổ lông mày xuất hiện một cái tuyến. Mua thành khoai lang, vì lẽ đó sẽ không có tước. Lần trước bị ngươi sau khi cười xong ta liền quyết định không tức khoai lang. Nói như vậy hay vẫn là lỗi của hắn a là lỗi của hắn nhượng này hảo hảo mà một đạo cây khoai tây đôn thịt đã biến thành thủy đôn nước vua hố a này cơm ai có thể ăn được ạ ghệ mì dưới tổ muốn thu về chính mình trước câu nói đó. Thế giới này mẫu thân đại nhân QNZ không phải như vậy thâm đắc nhân tâm, chẳng hạn như hiện tại, kỳ thực là hắn đang chăm sóc NaNZ. Lạch cạch một tiếng hắn trải qua trạm, hướng đi nhà bếp. Thời điểm như thế này hay vẫn là chính mình tới làm món ăn tô tờ hơn. Hiện tại thời gian còn không có 7 điểm còn kém nửa giờ mới đến chính quy lúc ăn cơm, mẫu thân đại nhân lưu xuất đến thời gian còn chính vội vặn. Có thể một lần nữa nấu ăn. Ta đến giúp đỡ. Xảo cổ sung phong nhận việc. Tựa hồ là từ vừa nãy hưng phấn phục hưng phấn, đúng, xảo cổ mặt vi vi đỏ lên, đặt đến hưng phấn giới điểm. Điều này là bởi vì có thể phát huy được tác dụng đến nhà bếp bang dòng à không? Kỳ thực là cùng đến nhà bếp Na Nở Dê trải qua bắt đầu rồi cởi quần áo. Đúng thế. Na Nở Dê trải qua bắt đầu rồi cởi quần áo. Lại nói tại sao phải cởi quần áo xoay người lại ạ ghệ mì dây tổ suýt chút nữa ngâu cờ. Xảo cô, ngươi muốn làm gì xảo cổ trải qua vén lên chính mình cổ áo. Tướng lĩnh miệng đi xuống áp, màu đen nội y để lộ ra. Sau đó tinh tế hai tay phóng tới phần eo, tựa hồ là phải mở ra váy. Lại như là bá mẫu vừa làm như vậy. Xảo cổ có lời giải thích của chính mình. Đến trong phòng bếp phải mặc trên tạp dề. Đúng, các phu nhân đến trong phòng bếp thời điểm sợ bị vấy mỡ tiên đến vì lẽ đó đều sẽ mặc vào tạp dề. Nhưng xảo cổ ngươi này cởi quần áo lẽ nào là phải mặc trên lóa thể tạp dề này còn qua sớm. Mẫu thân còn ở nhà không đúng. Trước tiên mặc quần áo vào ạ ghệ mì dễ tổ suýt chút nữa liền đem chính mình lời nói thật lòng nói ra. Đúng. Xảo cổ tang đều là như thế chủ động, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là ngươi đều là ở không thích hợp cảnh tượng khiến người ta thú huyết sôi trào này có phải là quá cầm thú rồi ân. Tóc mái đem con mắt che khuất, lòng không cam tâm tình nguyện tướng linh ăn mặn mới kéo căng, đem thiếu nữ thân thể lần thứ hai thấp thoáng, lại lộ ra âm trầm vẻ mặt, xảo cổ lần này đem bị cự tuyệt thiếu nữ hoán nghiệm vẻ mặt diễn dịch giống ý nghĩa như thật. Đúng rồi xảo cổ. Ả kỳ hỉ xạ hắn này ạ ghệ mì dây tổ có thể chưa quên muốn thu được rổ xì ạ kỳ hỉ xạ vầng sáng sự tình, nhưng hắn đối với rổ xì ấn tượng có thể dừng lại ở một cái bạn gây tốt cha nở dê tha ý rổ xì chẳng lẽ nói dây tổ muốn nhượng rổ xì xuyên loa thể tạp dề đây chính là dây tổ ở trên lầu cố ý nhượng ta điện ngươi nguyên nhân như vậy lời nói thật lòng ta có thể không chấp nhận, đây là tóc không có bất kỳ hiện tượng tự nhiên liền chính mình thụ, như là trinh tử như thế cực kỳ khủng bố. Đây là phản bội hai tay của nàng không biết lúc nào móc ra màu đen điện giật khí. Này hoàn toàn chính là vi phạm khoa học tự nhiên mà trơn lên dựng thẳng lên tóc. Khiến người ta trố mắt ngoát mồm. Thế giới này hệ thống sức mạnh quả nhiên là như thế kỷ quái ạ ghệ mì dạy tổ một bên thán phục, nhưng là một bên né tránh sắc cổ tập kích. Điện giật thần mã hắn có thể không có chút nào muốn nếm thử nữa. Nếu như thật sự điện ta, cơm tối sẽ không có. Ngươi nên cùng người trong nhà nói xong rồi ở chỗ này của ta ăn cơm đi. Đây là đối với kẻ tham ăn uy hiếp, nhưng rất hiển nhiên, xảo cổ là không thể bị lừa. Na nở dê như trước là trầm mặt, cho nên nói dạy tổ ngươi vì muốn cho rổ xỉ xuyên lỏa thể tạp dề cho ngươi xem, mà không tiếc dùng ăn đến uy hiếp ta ai muốn nhìn nam nhân lỏa thể a tuy rằng ạ kỳ hỉ xạ thân thể tựa hồ cu nở dê rất nữ nhân dáng vẻ không đúng. Vậy cũng hay vẫn là nam nhân lóa thể hắn một chút hứng thú đều không coi ạ ghệ mì dạy tổ đều muốn nổ nước bọn, cho nên nói, muốn xem, còn không bằng xem ngươi đi thế à sọ cổ nhưng như là nghe được lời nói thật lòng giống như vậy, nói cách khác, dạy tổ. Trải qua đồng ý muốn kết hôn không chỉ có là cố ý tẩy trắng da dê, sau đó còn nhiệt liệt mà trực tiếp thông báo được, nếu là nguyện vọng của ngươi như vậy sau đó mỗi một ngày đều lóa thể này trải qua không phải lóa thể tạp dề mà là tự nhiên người vượn rồi ạ. Gệ mì dạy tổ đem xảo cổ đẩy qua một bên, nhưng là trong lòng thán. Quả nhiên là xảo cổ, phát hiện hắn không giống A rõ ràng có liên hệ máu mủ mâu thân đại nhân không có bất kỳ phát hiện, nhưng nàng lại lập tức phát hiện xuất đến, phát hiện làn da của hắn, so với trước bạch không ít. Thế nhưng cầu hôn này một cái tuyển hạng, quả nhiên là cấm chỉ. Sợi vàng điệu thân mã, hắn còn không muốn đương, chí ít hiện tại còn nắm giữ tự do thời điểm là không muốn bị ràng buộc. Chương 3, Phú Mì Rủ Kỳ Academy, ạ kỳ hì xà ngủ nốc. Sau buổi cơm tối, hệ ạ gệ mì dạy tố đem sọc cổ đưa đến cửa nhà, hiện tại trải qua là 9 giờ rưỡi, đẹp đẽ mà tuổi trẻ các nữ hài tử là không nên ở trên đường loạn uống, bởi vì này trải qua đến si hán môn điều động thời gian. Như là sắc cổ như thế cô gái xinh đẹp càng là si hán môn tha thiết ước mơ mục tiêu, không muốn nón xanh ạ gệ mì dạy tổ là tuyệt đối sẽ đưa na nở dê về đến nhà. Nhưng chỉ là đưa ra hắn ra, mà không phải đưa đến xảo cổ ra. Không phải hắn không muốn đưa, mà là xa hoa màu đen dài hơn xe con trải qua đỉnh chỉ cửa nhà. Quản gia từ xe trung hạ đến, mở cửa xe, xảo cổ ngồi lên, sau đó hướng về hắn vây vây tay. Đúng thế. Đây là lệ thuộc vào kỳ dị xì mạ gia tộc quản gia cùng hào xe, mà sắc cổ na nở dê nhưng là kỳ dị xì mạ gia tộc người thừa kế duy nhất, có thể nói chỉ cần chờ na nở dê đến 18 tuổi sau khi trưởng thành, liền có thể trở thành là quyết định Nhật Bản cái kế tiếp thủ tướng đến cùng là ai cự tập đoàn tài chính lớn gia tộc người lãnh đạo. An toàn thần mã càng là trọng yếu nhất kỳ dị xì mạ sắc cổ, hắn ở thế giới này thanh mai trúc mã, từ tiểu học thời điểm liền ở cùng nhau. Sau đó sơ trung cùng với hiện tại cao trung, vẫn luôn cùng nhau, mà chính mình nhưng chỉ là cái gia đình bình thường con trai. Xảo cổ cha mẹ môn đều không ngại nàng và mình giao du à, bình thường nhị lưu nội dung vợ kịch không đều là phú hào thiên kim yêu người nghèo cuối cùng gia đình các loại đau khổ cùng chặn đường à, mà ở trên người chính mình. Xảo cổ cha mẹ đều lấy ngầm đồng ý thái độ, thậm chí là nhượng quản gia môn trực tiếp gọi hắn là cô gia, e sợ chuyện này chỉ có thể xếp vào thu được nhân vật chính bạn gây tên gọi đặc biệt chăm sóc đi. Ngày thứ hai, tiểu dây tổ muốn cùng sọc cổ chan hảo hảo mà ở chung nha, ngốc bẩm sinh có thể đem cây khoai tây đôn thịt biến thành thuần túy luộc khoai lang mẫu thân đại nhân đứng ở cửa, mang theo nụ cười đưa sáng sớm liền đến tiếp ạ gệ mì dây tổ cùng đi trường học sọc cổ ra ngoài. Đúng. Là sạc cổ tới đó này ạ gệ mì dây tổ mà không phải hắn đi đón sạc cổ. Ở mẫu thân cùng với sạc cổ trong mắt, hắn này ạ gệ mì dây tổ hoàn toàn chính là sạc cổ trong lòng bàn tay người đi. Ta quyết định, ta lớn rồi muốn làm ạ gệ mì dây tổ tân ương. Sạc cổ nhẹ nhàng nói. Thế nhưng câu nói này làm sao cũng có thể nhượng nhà trai tới nói đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ cũng không đáng ghét sạc cổ, trái lại là rất yêu thích. Chỉ là yêu thích cũng không có nghĩa là hắn năng lực lập tức cùng na nở dê kết hôn cái gì, tương tự là bạn gái, nhưng ạ gệ mì dạy tổ nhưng càng yêu thích mì dạ mổ tổ dày, bởi vì mì dạ mổ tổ dày càng như là tuổi trẻ giàu có phân chấn bạn gái, mà sao cổ đâu na nở dê sẽ làm như vậy chỉ là có cái cô gái cưỡi xe đạp ở trước mặt của bọn họ chạy qua, sau đó gió thổi tới, lộ ra màu trắng quần lót biên giới. Chơi đất trứng giám, hắn chỉ là vội vã cong lên. Chỉ là nhìn thấy một mảnh bạch, căn bản không thấy rõ này đường viền, thế nhưng sau cầu ngón tay trải qua chọc vào lại đây. A con mắt hai tay che mắt, đau đớn hoàn toàn không mở ra được. Dù cho là nắm giữ bị giòm bị cắn cu nở dê sẽ không rách ra thể chất, nhưng khi sau cổ hai tay xuyên tới được thời điểm, con mắt vẫn như cũ hội đau. A ha, có thể tu nơi này có quá nhiều không thể để cho ạ gệ mì dễ tổ nhìn thấy đồ vật. Na nở dê vi vi mặt âm trầm nhưng mà không hề có một chút xin lỗi ý tứ. Muốn cho na nở dê túi đầu nhận sai này trải qua là hoàn toàn không thể rồi ạ gệ mì dạy tổ con mắt hơi hơi thích đứng một điểm, nhưng trơn nên càng thêm linh chuyển động. Điều này là bởi vì đây là một bị tra tấn thế giới, từ cấp thấp nhất bia đỡ đạn đến nhân vật chính ạ ký hỉ xạ đều là lấy bị tra tấn xương thế giới, càng là bị ngược thân thể càng là có vui vẻ. Đương nhiên, từ bị sọc cổ xuyên qua sau. Ở cảm giác đau sau đó đột nhiên bùng nổ ra ấm áp như là bị bao vây như thế cảm giác thoải mái. Hệ ạ gệ mì dạy tổ tuyệt đối không thừa nhận đây là tâm lý em mở tác dụng mà là thể chất vấn đề. Đúng, thể chất. Hán cu nở dê bùng có thân thể bị ngược càng quá đáng nhưng được càng nhiều cường hóa năng lực. bằng không lúc trước cũng là không làm được bị dòm bị cắn vào nhưng không cách nào bị rách ra cảnh giới. Sao cổ là một đại công thần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tự nhiên không thể quá mức hà trách na nở dê. Sao cổ cho ta khát nước. Vì lẽ đó cảm giác được con mắt chịu đến kích thích mà liều mạng rơi lệ, hắn chỉ là hướng về sao cổ muốn khăn tay mà thôi. Sao cổ gật gù, mở ra túi sách, sau đó rút ra túi hành trang khát nước. Nếu như cẩn thận xem, có thể phát hiện trong bọc sách của nàng ngoại trừ sách vợ ở ngoài liền đều là khát nước. Rất hiển nhiên. Nan nở dê trải qua làm tốt đâm ạ ghệ mỉ dạy tổ con mắt vô số lần sau đó đưa lên khăn tay chuẩn bị. Thật là một đáng sợ nữ nhân. Đem ướt lạnh khăn ướt bao trùm ở con mắt trên, lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa nhượng ạ ghệ mỉ dạy tổ có chút kinh hỉ chính là, lại một lát sau thời điểm, cảm giác con mắt trơn lên càng thêm linh hoạt rồi, liền ngay cả đá tựa hồ cũng được một chút cải thiện. Cái này bị ngược càng nén đánh thể chế còn đúng là hữu dụng. Nhanh tới trường học thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền để sảo cổ đi vào trước, sảo cổ cu nở dê không do dự, đây là na nở dê cùng ạ ghệ mì dây tổ ước định, nếu như nàng muốn cùng hắn cùng tiến lên học như vậy phải đối với người khác bảo mật quan hệ giữa bọn họ. Làm bộ lẫn nhau không quen biết mô dạng. Không phải ạ ghệ mì dây tổ nhẫn tâm, tàn nhẫn như vậy đối với một cái yêu thích hắn cô gái, mà là hắn chí ít hiện tại tuyệt đối không thể để cho sảo cổ trở thành bạn gái của hắn. Hắn đã hỏi sao cô. Nếu như trở thành bạn bè trai gái sao cô sẽ làm sao đương nhiên là không chút nghĩ ngợi liền đi cục dân chính đăng ký kết hôn, sau đó đem ạ ghệ mì dây tổ nuôi dưỡng ở trong nhà. Sao cô một điểm do dự đều không có trả lời, hẳn là đã đắn đo suy nghĩ. Chỉ là, nay còn chỉ là bạn bè trai gái làm sao liền trực tiếp đi đăng ký kết hôn hoàn toàn cùng chân lý chi thư như vậy, một khi kết hôn sẽ bị nuôi dưỡng ở đại đại bên trong phòng. Không thấy được ngoại trừ sọc cổ ở ngoài bất kỳ nữ tính, lại như là bị nuôi chim hoàng yến giống như vậy, chủ nhân tràn ngập ý muốn sở hữu. Nói cách khác, trở thành bạn bè trai gái kết hôn bị nuôi dưỡng lên không thấy ai nhờ mặt trơ y chờ thức trải qua xuất đến rồi trước tiên không nói hắn hiện tại trải qua dung hợp vài cái thế giới song song chính mình, thậm chí là còn trở thành hit của nó theo y ảo dòm bị tang. Nhưng thế giới này hoàn toàn chính là cái không bình thường thế giới vũ lực trị giá sức mạnh trị giá hỗn loạn mà tan vỡ. Căn bản là không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem cho nên nói, một khi hắn bị sắc cổ nuôi dưỡng lên, như vậy vẫn đúng là có 99% khả năng không cách nào chạy trốn cho nên nói, rút kinh nghiệm xương máu, hệ ạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối không thể dễ dàng đáp ứng sắc cổ. Dù cho hắn đối với nàng cu nở dê có hảo cảm cu nở dê không được hắn đứng ở nơi đó nhìn sọc cổ yên tĩnh đi vào hành lang. Hắc ạ ghệ mị giải tổ, ngu như vậy đứng ở chỗ này làm cái gì lẽ nào là phải đợi ta tâm ý ta lĩnh rồi trên bả vai nhưng truyền đến đánh ra âm thanh. Đó là một cái có mái tóc màu vàng nóng nhạt cười rất ngu nam sinh. Ạ kỳ hỉ xạ trên đầu mang theo vầng sáng màu vàng nóng. Này chính là lắm tai nạn bị hai vị vai nữ chính các loại tôi luyện thiếu niên, ạ kỳ hỉ xạ ngu ngốc mới không phải chờ ngươi, ta lại không phải được bất quá, ạ kỳ hỉ xạ ngươi này một bộ quần áo là chuyện ra sao bởi vì dung hợp ký ức nguyên nhân, hắn cu nở dê nắm giữ cùng vị này đáng thương ngu ngốc nhân vật chính cùng nhau vượt qua nhân sinh cố sự, bọn hắn sơ chung ở cùng một trường, còn không chỉ như vậy, cùng này đại danh đỉnh đỉnh hỏi ổ si. Tiếng trầm sắc lang cu nở dê là cùng một trường học. Trung lớp. Liền ngay cả hiện tại cao trung năm nhất cũng giống như vậy. Chỉ là hiện tại vị này ngu ngốc nhân vật chính nhưng ăn mặc cao trung quần. Sau đó ăn mặc sơ trung nữ sinh hồng nhà táo đây là chuyện ra sao bốn phía tầm mắt toàn bộ di động lại đây đây hảo xấu hổ tuy rằng không phải là mình xuyên. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng cảm thấy xấu hổ. Mà sáng sớm muốn xuyên đồng phục học sinh thời điểm không cẩn thận cho tới thủy. Sau đó xuyên qua đổi giặt quần áo lúc ra cửa bị người dội thủy, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lấy ra sơ chung đồng phục học sinh xuyên qua. A kỳ hỉ xạ sờ sờ đầu cười nói, một mặt ánh mặt trời nhượng ạ ghệ mì dây tổ cũng không biết nên làm sao nhổ nước vào hắn. Hắn vô vô ạ kỳ hỉ xạ vai. Đồng tình vẻ mặt. A kỳ hỉ xạ a thế nhưng ngươi hiện tại ăn mặc nhưng là nữ sinh đồng phục học sinh nhã hỉ là như vậy à làm sao có khả năng là như vậy chẳng lẽ nói là tỷ tỷ đem ta đồng phục học sinh đổi rơi mất a kỳ hỉ xạ giật nảy cả mình không trách dọc theo đường đi đều có nhiều người như vậy kỳ quái nhìn ta cho nên nói ngươi mới biết ta ạ ghệ mì dạy tổ vô vô a kỳ hỉ xạ vai nếu như nói ở đột kích ngược trên đường muốn đánh đổ từng cái nhân vật chính, như vậy hiện tại, hắn cũng không muốn đánh đổ ạ kỳ hỉ xạ. Bởi vì hắn cảm thấy cái này ạ kỳ hỉ xạ so với hắn còn muốn khổ rồi, mình bị xạ cổ như vậy đối xử trải qua là khổ ép, thế nhưng vị này ạ kỳ hỉ xạ lại còn có như vậy một cái điều nổ thiên tỷ tỷ. Cuộc đời của hắn nhất đi nhờ muốn càng thêm nhấp nô a, nói cách khác có như thế một cái khổ bức lấp đáy, sẽ cho người nội tâm càng thêm thoải mái a. Mà ạ kỳ hỉ xạ đỉnh đầu nhân vật chính vầng sáng, QNZ là tỏa ra càng thêm khát cầu bị ngược vui vẻ. Như vậy vầng sáng, chính mình thật sự muốn đoạt đi à? Trong lúc nhất thời, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy áp lực quá, ăn nhiều không xuống. Chương 4, ngu ngốc thành viên nòng cốt. Náo tàn vầng sáng. Phú Mỹ Dù Kỳ Academy nắm giữ tiên tiến nhất triệu hoán hệ thống, đồng thời QNZ nắm giữ tinh anh chính sách đào tạo năng lực. Lấy thành tích quyết định đãi ngộ. Mà hiện tại nhưng là nhập học thức, lớp trải qua phân hảo, trường này lấy chính là ôn hòa cùng hung tàn chính sách. Ôn hòa chính sách là chỉ đại gia ở năm nhất thời điểm không phân đẳng cấp giáo dục, thế nhưng chờ năm thứ hai thời điểm nhưng là hoàn toàn y lý theo học sinh thành tích đến phân đẳng cấp dành cho phân phối. Chia làm A, B, C, D, E, F 5 cái lớp, các loại thiết bị đều là theo trình tự hạ thấp, lại như là xã hội tinh anh cùng xã hội cặn bã đãi ngộ. Bất quá đó là năm thứ hai sinh cố sự, hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ cùng sắc cổ muốn lên nhưng là năm nhất. Năm nhất chỉ là làm chuẩn bị, nhượng bọn học sinh quen thuộc trường học cùng với nắm giữ sắc cản dụ chiến đấu. Mà hôm nay nhiệm vụ chủ yếu nhưng là tự giới thiệu mình, không ngoài dự đoán. Ngu ngốc gạ kỳ hỉ xạ cùng ạ ghệ mì dạy tổ một cái lớp học, bởi vì bọn họ chỉ một chu tờ nguyên nhân, lớp học trải qua ngồi đầy học sinh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không có tùy tiện đánh giá quen thuộc, bởi vì sau đó tự giới thiệu mình tổng hội nhìn thấy. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình lại cái thứ nhất giới thiệu, lẽ nào là bởi vì hắn là lớp học cao nhất bất quá nhớ tới sọc cổ tạc muộn yêu cầu, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng có chút bất đắc dĩ. Ngày mai sẽ là mới học kỳ. Nhưng giới tổ cũng không thể hấp dẫn những nữ nhân khác. Vì lẽ đó nếu như là tự giới thiệu mình, hay dùng cái này khuôn, lãnh khốc đem người cử chi bên ngoài ngang nở đà mở khuôn sọc cổ tự tay đem áo sơ mi của hắn nút buộc mở ra hai hạt, có thể lộ ra ranh giữa hai vú mới là lạ, lộ ra chỉ là một nửa ngực, như là tên côn đồ cắt kẽ như thế. Lồng ngực loa lộ. Sào cổ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đó. Hảo tiêu hồn mở ra nút buộc na nở dê nhưng hối hận rồi. Người khác mới sẽ không có giống như ngươi ham muốn này ạ ghệ mì dạy tổ đầu đều lớn rồi. Hắn cùng sắc cổ nhân vật hoàn toàn thay đổi lại đây, dưới tình huống bình thường là nam sinh đối với nữ sinh thân thể cảm thấy rất hứng thú, nhưng sắc cổ nhưng không giống nhau, phản còn đối với thân thể của hắn cảm thấy rất hứng thú, cũng sẽ mặt đỏ tới mang thai ân, còn có thể tính thú tăng vọt nhưng sắc cổ chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Bên cạnh ngồi cúc hóa đơn đuôi ngựa nữ sinh nhưng là dùng sức nháy mắt một cái. Như là khó có thể tin dáng dấp. Đúng thế. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chạm, sau đó mở ra chính mình nút buộc. Lộ ra một điểm ngực. Trước mặt mọi người phanh ngực lộ nhũ. Cắn nạ rủ kỳ trung học tốt nghiệp, hệ ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ phát hiện, đương chính mình đi xuống bục giảng thời điểm. Hầu như hết thể nữ sinh đều cúi đầu, phảng phất hắn rất đáng sợ giống như vậy. Không chỉ có như vậy còn có các nam sinh nghị luận. Nói hắn rất yêu thích đánh nhau cái gì? Lãnh khốc hình thức mãn phân. Xảo câu nguyện vọng của ngươi đạt đến, các nữ sinh đều không sẽ chủ động tìm đến ta rồi ạ ghệ mì dạy tổ ngươi dọa sợ nữ sinh rồi ạ ký hỉ xà nhỏ giọng nói, chỉ là bởi vì hắn không chú ý nguyên nhân, âm thanh hay vẫn là lớn hơn không ít. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đột nhiên cảm giác thấy người này, người này ngu ngốc trải qua không thể cứu chữa. Bởi vì ạ ký hỉ xà câu nói này mới nhô ra, người chung quanh lập tức nghị luận càng thêm náo nhiệt. Bất quá không nhìn là tốt rồi. Đúng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, đây là một kỳ hoa thế giới, trừ một chu tờ người có mặt ở ngoài, những người khác đều là không có khuôn mặt, hơn nữa trên mặt QNZ có chữ viết, đó là hiện lên đến học sinh, bạn học cùng lớp loại hình. Nay lại không phải ở họa tranh châm biếm nơi nào đến như thế tỉnh bút họa nói như vậy, lớp học chân chính có mặt người ngoại trừ hắn. À kỳ thì xa, lao sư còn có cái khác mấy cái ngu ngốc thành viên nòng cốt tựa hồ sẽ không có những người khác. Bọn hắn vầng sáng không phải vai phụ chính là nam bội, mà những người khác đâu đều là bia đỡ đạn không nhân quyền, liền mặt đều không có bởi vì thân cao nguyên nhân. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngồi ở cuối cùng một bàn, ở bên trái hắn địa phương nhưng là ngồi một cái giữ lại màu phấn hồng nho nhỏ đuôi ngựa nữ sinh, cột đại đại màu vàng đoàn mang. Sì mạ đà mì nà mì. Trên đầu có màu trắng tinh khiến người ta lưu ý vầng sáng, đây là vai nữ chính mới có vầng sáng. Ta là sì mạ đà mì nà mì, mới vừa từ nước Đức trở lại. Na nở dê nói như vậy, hơn nữa còn ở trên bảng đen viết đến tên của chính mình. Chỉ là nhưng đem mì nà mì sóng tả thành tỷ tở bằng đối phương. Đại gia cười phá lên, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ rất đồng tình na nở dê. Na nở dê mới vừa từ nước Đức trở lại, không nói muốn viết Nhật ngữ, kỳ thực liền ngay cả nói Nhật ngữ đều rất thành vấn đề đi. Thoáng quân bách, thiếu nữ đi xuống, trên mặt nhưng không có mặt đỏ, trái lại là có chút tức giận. Cũng đúng, nếu như na nở dê là mới từ nước Đức trở lại, như vậy na nở dê tư duy hình thức khả năng cùng người Nhật Bản không giống nhau, vì lẽ đó ở tả sai danh tự sau đó sẽ không cảm giác được thật không tiện đi. Trên đầu nàng vầng sáng trải qua xác định na nở dê là vai nữ chính, mà nam nhân vật chính đâu ạ ghệ mì dạy tổ nhìn thấy ạ kỳ hỉ xạ trải qua xuất hiện đang bục giảng lên, xì mạ đạ mì nạ mì trên mặt xuất hiện biểu tình kinh hãi, đúng, ăn mặc nữ sinh quần áo thủy thủ đến trường nam sinh nhất định rất có lực trùng kích đi. So với này ăn mặc nam sinh đồng phục học sinh lại làm cho người cảm thấy đến mức hoàn toàn chính là cô gái hài ổ xì còn khiến người ta kinh hãi. Tại hạ kỳ nọ xì tạ hài ổ xì, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Hài ổ xì là con trai, nhưng cũng có cô gái tướng mạo, cho dù là da thịt đều so với nữ sinh còn muốn trắng nõn. Hơn nữa âm thanh cu nở dê thoáng trung tính khiến người ta nghe xong cảm thấy rất thoải mái. Mà càng khiến người ta lưu ý chính là hắn kiểu tóc. Lại đem tóc mái dùng hai cái rất đáng yêu cái cặp cho giáp. Này không phải càng thêm cô gái ả hải ổ xì người xuyên sai rồi đồng phục học sinh đi ạ kỳ hỉ xạ lớn tiếng nói. Mới không có tại hạ rõ ràng chính là nam sinh không cần đổi hải ổ xì ngôn từ nói rằng, hắn là con trai, thế nhưng bất kể là ai cho dù là mẫu thân đều cho rằng hắn là cô gái, chuyện này thực sự là quá phận quá đáng, mà hiện tại thật vất vả mặc vào nam sinh đồng phục học sinh lại còn bị nói là cô gái. Thực sự là quá phận quá đáng. Nếu như muốn thay quần áo, xin mời nhất định phải gọi trên tại hạ vừa nói chuyện một bên có thế nào bu đảo tờ một số thứ không nên muốn mà văng máu mũi chính là sủa chia ra. Biệt hiệu tiếng trầm sắc lang. Bởi vì hắn đều là ở một ít cùng nữ sinh có quan kích thích sẽ phun máu không thôi. Vì lẽ đó bị quan lên cái tên này. Hắn bên người mang theo mấy camera cùng cuộn phim, lấy liền có thể bất cứ lúc nào lưu niệm. Mà tự giới thiệu mình càng là trực tiếp phản ứng nội tâm, dù chia giả cụ tạ, hứng thú là nghe trộm, đặc kỹ là chụp trộm đây là một vị học giả. Tuy rằng phong cách cùng mình ở hiện thế đồng học không giống nhau, thế nhưng luôn cảm thấy cùng với bọn họ đến trường hội càng thêm vui sướng, bởi vì ân, khi chiếm được chân lý chi thư sau đó ạ ghệ mỉ giải tổ có một luồng tâm, vậy thì là trắng trợn không kiêng rẻ, cùng những này không sợ trời không sợ đất các nhân vật chính sống chung một chỗ. QNZ năng lực muốn làm cái gì thì làm cái đó mới là lại ạ ghệ mì giải tổ do dự hồi lâu đều không quyết định có muốn hay không cắn nuốt mất ạ kỳ hỉ xạ vầng sáng. Não tàn nhân vật chính vầng sáng, hơn nữa còn là vượt buồn vầng sáng vượt thiểm, luôn cảm thấy ác ý tràn đầy. Chương 5, đầu gối chẩm cùng bức ảnh. Sao cô hợp lệ thuộc nữ là sẽ không lấy ra rủi tui điện vừa mới vừa tan học. Liên bị Sako dùng điện thoại di động gọi vào Mỹ lệ cây anh đào dưới ạ ghệ mì giải tổ ở phát hiện tóc tím mắt tím nhưng đen một mảnh con mắt Sako lập tức triển khai chính thức khuyên nhủ. Bởi vì hiện tại là mùa xuân, anh đào bay tán loạn, cực kỳ mỹ lệ, QNZ cực kỳ lãng mạn, đặc biệt nên có cô gái cùng nhau thời điểm. Sako liền như vậy lặng lặng đứng ở cây anh đào dưới, mặc cho gió nhẹ di động mái tóc dài màu tím, gò má dơ lên, vi vi hiện ra hồng nhạt. Tú sắc khả san dáng vẻ. Chỉ lại ạ ghệ mì dạy tổ vừa mới vừa đi tới, vẫn không có thể xem thêm na nở dê hai mắt, con mắt ngay lập tức sẽ phá hủy, trước mặt tối sầm tiếp theo hai tay ở khó có thể tin tốc độ trong lấy ra một đôi rùi cui điện phát sinh màu lam nhạt quái lạ hồ quang, rất là uy manh dáng vẻ. Dạy tổ, vừa nãy ta nhìn một chút người lớp học sinh tư liệu, sau đó phát hiện hai cô bé. Na nở dê nói một lần. Phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ lại đứng ở cự ly na nở dê dòng dã có 10 mét cự ly, lập tức lại lặp lại một lần. Vừa nãy ta nhìn một chút ngươi lớp học sinh tư liệu, sau đó phát hiện hai cô bé. Đây là rất tự nhiên sự tình, nơi này không phải nam giáo QNZ không phải nữ giáo, nam sinh cùng nữ sinh tỷ lệ so sánh một cái lớp học đương nhiên hội có một nửa nữ sinh. Hệ hạ ghệ mì dây tổ là nói như vậy, vẫn như cũng là cùng sọc cổ duy trì khoảng cách an toàn. Hiện tại thân thể của hắn không cần cường hóa cho nên khi nhiên không muốn tiếp thu sọc cổ yêu rủi cui điện. Thế nhưng các nàng rất đẹp như ngươi vậy nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, lại như là ở che giấu cái gì như thế, hay vẫn là nói. Sào cổ ngữ khí trong nháy mắt liền thay đổi, liền trên mặt cu nở dê đen một mảnh, ngươi thích các nàng. Rõ ràng nên là hỏi cú hình thức, nhưng sào cổ hết lần này tới lần khác nói thành khẳng định cú. Còn có hắn đến cùng ở che giấu cái gì a, hắn rõ ràng dựa theo yêu cầu của nàng đều phanh ngực lộ nhũ đi tự giới thiệu mình. Làm sao có khả năng còn có mặt mũi đi chủ động đến gần a, đối phương dọa đều dọa đi rồi, hơn nữa, những nữ sinh kia môn, ngoại trừ xỉ mạ đạ mỉ nạ mỉ ở ngoài đều là người qua đường, liền mặt không có họa a, so với người qua đường còn người qua đường ngươi dám xin thề à, xin thề tuyệt đối không thích các nàng, sau đó sẽ đến chính xác xin thề, một đời một kiếp chỉ thích kỳ dị xỉ mạ. Sao cô, ân, nói lên cái 100 lần ta sẽ không chú ý, hai tay nâng lên gò má. Thiếu nữ tóc tím tựa hồ trải qua nghe được người nào đó như thế đối với nàng thông báo. Trên mặt của nàng xuất hiện hưng phấn sắc thái, khiến người ta rất dễ dàng suy đoán na nở dê trước những cái kia câu hỏi. Có phải là chính là vì dẫn ra câu nói này ai muốn như vậy nói a, còn có. Lớp học làm sao có khả năng có hai nữ sinh ạ ghệ mì dạy tổ lớn tiếng gọi dậy đến. Cũng không biết mặt đỏ. Hắn vội vã nhìn một chút xung quanh, may là quanh thân không có người, hắn đưa một cái khí. Xảo cổ đều là có thể nói ra một ít khiến người ta mặt đỏ tim đập từ ngữ đến. Cùng na nờ dê so sánh, hệ hạ ghệ mì dạ tổ trong nháy mắt liền cảm thấy mì dạ mổ tổ dày ân, thật sự đúng là một cái rất bình thường bạn gái. Mà Juno, được rồi, phỏng chừng na nờ dê hội trước đem xung quanh không quan hệ nhân viên trước tiên thanh lý một lần, xảo cổ vẫn tính là khá là bình thường. Người lớp học có hai nữ sinh chính là hai người kia. Xảo cổ ngữ khí lần thứ hai lạnh xuống, sau đó từ trong túi tiền lấy ra lưỡng tấm hình, liền dường như ạ ghệ mì dạy tổ chứng kiến như thế, xảo cổ trong mắt nhìn thấy bóng người kỳ thực cũng giống như vậy, hoặc là không có mặt hoặc là liền viết các loại lớp đơn giản đến cực điểm họa pháp. Nhưng bởi vì là thế giới này người nguyên nhân, Na Nở Dê cũng không cảm thấy kỳ quái. Xảo cổ cầm trên tay lưỡng tấm hình. Hai nữ sinh. Đừng nói. Xảo cổ trên tay lưỡng tấm hình trên người hắn vẫn đúng là nhận thức. Một tấm là ngồi ở bệ cửa sổ bên lộ ra chăm chú vẻ mặt xì mạ đạ mì nà mì, mà mặt khác một tấm nhưng là ngồi ở trên bàn học chợp mắt hỏi ổ xì. Hắn tư thế ngủ cũng thật là đáng yêu, lại như là cô gái như thế. Đây là xì mạ đạ mì nà mì, cùng kỳ nọ xì tạ hỏi ổ xì, lại nói xảo cổ ngươi nơi nào đến bức ảnh một cái người bán cho ta. Bán bức ảnh ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ rõ ràng cái kia bán đi hắn lớp học nữ sinh bức ảnh người là ai. Ngoại trừ chụp trộm cùng căn bản là sẽ không có những người khác đi sủ chia giả cụ tạ, biệt hiệu tiếng trầm sắt lang, ngoại trừ gián đoạn tính phun máu ở ngoài, còn có đầu cơ trộm chụp hình quen thuộc. Nói chung, hệ ạ ghệ mì dạy tổ, ngươi ở tự giới thiệu mình thời điểm nhìn xì mã đạ mì nạ mì 30 mắt, mà ở khóa dưới thời điểm nhìn kỳ nọ xì tạ hay ổ xì 50 mắt. Đây là hoa tâm biểu hiện sọc cổ vừa nói, sau đó trên mặt lại đen kịt lại, toàn bộ người hiện ra hoán linh khí tức, lạnh đến mức tận cùng. Đặc biệt Na Nở Dê vừa nói chuyện một bên cắn một tia tử phát thời điểm, cực kỳ giống trinh tử hoa tâm tuyệt đối không tha thứ hai tay nào mở trả tờ rùi cui điện, xì xì xì lập lòe khôn kể sắc thái tay của nàng trải. Qua đâm lại đây, nhìn cương lực điện giật, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng một lăng. Đây là mưu sát ra nhưng hắn QNZ sẽ không ngồi chờ chết vì lẽ đó hắn ra tay rồi hành ra vừa ra tay liền biết có hay không hai tay tựa như tia chớp xuất một chút, nắm lấy sọc cổ kéo tới thu đoan ở, rồi tui điện điện giật ở cự ly hắn ngực 5cm địa phương bị ngừng lại. Nhưng mới chạm đến sọc cổ ạ ghệ mì dạy tổ phát hiện kinh người, hai tay như là tìm thấy khối băng, tiếp theo sọc cổ thân hình biến mất rồi, không. Không phải biến mất rồi mà là đi tới rồi Na Nở Dê lại phản kháng ạ ghệ mì dạy tổ khí lực, sau đó siêu trước, xì xì xì. Đốt cháy khét mùi vị, còn có hỗn loạn đầu. Thế giới này vũ lực trị giá quả nhiên là không thể tùy tiện dự liệu. Liên sắc cô đều có thể đột phá hắn phòng ngự. Thế giới này điên rồi toàn bộ người thân thể đều cương trực, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác mình toàn bộ mọi người xương cốt hóa, răng rắc vang. Vô lực nằm trên đất, lại cương trực cùng trong đau đớn, hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, từ chưa phát hiện đến bầu trời này là như vậy xanh thẳm, phảng phất hồn phách đều muốn chạy ra thân thể ở ngoài. Trước mắt từ đen kịt chậm rãi chuyển hướng ánh sáng. Không chỉ có là trên thân thể càng là trong lòng, chẳng hạn như hiện tại, não bộ gối lên hoàn toàn là mềm mại tràn ngập co giãn bắp đùi. Sao cô ở hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, liền tiếp được hắn, sau đó đem đầu của hắn đặt ở trên đùi của hắn. Thiếu nữ tao nhã ngồi, sau đó đem đầu của hắn đặt ở trên đùi của nàng. Trên người tỏa ra thiếu nữ đặc biệt thoải mái khí tức. Không sai, đây là đầu gối chậm. Hệ ạ ghệ mì dại tổ, cao hứng à rất là thanh em ôn nhu lại như là nước dòng suối nhỏ giống như vậy, mái tóc dài màu tím buông xuống, lướt xuống ở trên mặt có chút ngứa. Đây là sạc cổ, mà phát sinh đương nhiên là sạc cổ âm thanh. Thế nhưng này dùng thu đoan nở thô dây thường đem toàn thân hắn đều buộc chặt quá một lần cảm giác làm sao có khả năng hội sảng khoai a. Chương 6, như vậy chắc thí. Sạc cổ, mau thả ta ra ạ ghệ mì dệt tổ thân thể dẻo dai tính bởi vì bị buộc chặt mà tăng cường không ngừng một cái độ. Sạc cổ buộc chặt kỹ thuật thực sự là không đủ cao, sẽ không SMS buộc chặt thủ đoạn. Chỉ có thể đem hắn từng vòng vờn quanh lên vây nhốt đúng, từng vòng, hắn bây giờ từ cái cổ trở xuống đến hai chân bị sọ cổ buộc chặt chặt chẽ, rất xa nhìn lại như là một cái cỡ lớn chỉ có thể di chuyển màu nâu con sâu nhỏ. Cực kỳ thê lương. Không được nhưng mà sọ cổ lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể thả mở giải tổ. Tại sao ạ ghệ mì giải tổ trải qua nỗ lực đem thân thể của chính mình rời sọ cổ bắp đùi? Bắp đùi tuy được. Nhưng cũng phải cả người thư thích đi chuyến mới thoải mái dây tổ ở lớp học tự giới thiệu mình thời điểm trải qua phanh ngực lộ nhũ, hấp dẫn nữ sinh sự chú ý, đây là ta không thể chịu đựng. Sao cô ý muốn sở hữu 10 phần? Điểm này ạ ghê mi giải tổ biết. Thế nhưng, loại này tự giới thiệu mình phương pháp còn không là người đề cử ạ ghê mi giải tổ cũng không nhịn được nhổ nước bọn. Thế nhưng, sao cô mặt hắc không ít, ta không nghĩ tới phương pháp kia đưa tới nghịch hiệu quả. Lại hội hấp dẫn đến nữ hải tử khác. Làm sao có khả năng mà ạ ghệ mì dây tổ chỉ muốn thổ huyết. Thế giới này liền ngu ngốc gạ kỳ hỉ xạ đại chủ giác đê ú không ca cờ hờ na ho hấp dẫn đến cô gái. Hắn còn chỉ là bạn gây làm sao có khả năng trước một bước hấp dẫn đến cô gái ân. Xảo cầu ngoại trừ. Đây là quan phối CP ngươi xem nhưng mà xảo cổ nhưng là giơ lên tay của chính mình loạn. Tinh tế ngón tay hướng về một phương hướng chỉ tay. Một cô gái đứng ở nơi đó na nở dê làm sao có khả năng lại ở chỗ này a ạ ghệ mì dệt tổ lớn tiếng kêu, mà theo sọc cổ trắng mịn ngón tay nhìn sang, đúng dịp thấy một cái nữ hài. Ân, cột đại hoàng sắc đoàn mang, đang đuôi ngựa, giờ khả cờ na y na nở dê tinh xảo trên mặt xuất hiện đại đại kinh ngạc, miệng cu nở dê trương lớn lên. Màu đỏ xâm đẹp đẽ con mắt vừa vặn đối đầu ạ ghệ mì dệt tổ tầm mắt. Không nhìn thấy quang đang nhìn nhau trong giao lưu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở nhìn nàng, mà na nở dê cu nở dê ở nhìn hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong tầm mắt hàm nghĩa là khiếp sợ, bởi vì cô gái kia không chỉ có là ở đông đảo học sinh trong có mặt của mình, hơn nữa còn là nhận thức cô gái. Sì mạ đạ mì nà mì. Song vai nữ chính một trong các hạ. Mà sì mạ đạ mì nà mì trong mắt cu nở dê có khiếp sợ. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn khiếp sợ là tuyệt nhiên không giống. Na nở dê khiếp sợ nhìn chằm chằm bị sọ cổ dùng dây thừng buộc chặt lên đang bị na nở dê ép buộc đem đầu đặt tại trên đùi ạ ghệ mì dại tổ. Na nở dê nhớ tới nam sinh này. Ở tự giới thiệu mình thời điểm trực tiếp cởi quần áo rồi xem ra rất là hung ác nam sinh, làm cho người ta một loại quanh thân hoàn cảnh trị an rất xấu cảm giác. Mà hiện ở đứa bé trai này, như vậy hung ác con trai. Lại buộc chặt chính mình sau đó nằm ở cô gái trên đùi chuyện này thực sự là quá biến thái rồi lại buộc chặt chính mình. Đây là cái nào một quốc gia ham muốn đúng. Ở trong mắt xì mạ đa mì nà mì, xảo cô đẹp đẽ như vậy, nhất định không phải bạo lực mười phần cô gái. Chỉ khả năng là ạ ghệ mì dạy tố buộc chặt chính mình sau đó ép buộc nhân ra cô gái ngồi ở chỗ này rồi chính mình buộc chặt chính mình loại hành vi này thật là đáng sợ Nhật Bản thì ra là. Như vậy quốc gia, ba ba nhất định là gata. Nói cái gì Nhật Bản là cái trị an được, người ở đó rất ôn hòa, nhưng bất kể là lớp học cái kia ăn mặc nữ sinh chế phục biến thái cùng với cái này bề ngoài hung hãn nhưng kỳ thực là tiểu thụ cùng ham muốn buộc chặt phản bản đồng học đều là 100% không hơn không kém biến thái a. Đúng, xin lỗi đánh quấy rầy. Bước chân của nàng xuất hiện thắc loạn, dùng chính mình còn chưa quen thuộc Nhật ngữ nói xin lỗi, sau đó phi cu nở dê tự đào tẩu. Dựa theo ạ ghệ mì dê tổ trực giác, na nở dê tuyệt đối là hiểu lầm cái gì. Đúng, chính mình lại từ trong mắt của nàng nhìn thấy nghi tự ở biến thái chữ. Thật là một quá đáng nữ nhân, lại đem dê tổ xem là biến thái. Sao cô lạnh lùng nhìn mì na mì phương hướng ly khai mà bù đao đạo. Trực tiếp vạch trần biến thái chư na y thế, nhưng nguyên nhân chân chính là ngươi còn có hiện tại buộc chặt đi ạ ghệ mì dễ tổ đầu đều lớn rồi không nhịn được lớn tiếng kêu lên, mà xa xa xỉ mạ đã nghe được ạ ghệ mì dễ tổ gầm rú, càng là lo lắng sợ hãi đã rời xa càng nhiều cự ly. Hắn biến thái tên xem như là thâm nhập trái tim của nàng. Hi! Nhân sinh cũng thật là cô quạnh như tuyết ta cầm lấy tiêu cực kỳ sắc bén bút chỉ, văn giữa tháng học trận đầu trắc nghiệm bắt đầu rồi. Đây là một lấy thành tích quyết định tất cả trường học, như là trắc nghiệm thần mã càng là nhiều khó có thể tính toán. Bọn học sinh nắm giữ triệu hoán sọc cản dù cử hành sọc cản dù quyền lực, mà sọc cản dù lực công kích nhưng là lấy học sinh lần gần đây nhất thành tích cuộc thi nhất là cơ chuẩn, vì lẽ đó đang tiến hành sọc cản dù chương trình học trước, cần một lần trắc nghiệm mà thu được điểm. Nơi này trắc nghiệm cùng phổ thông cuộc thi trong bao hàm danh từ giải thích, lựa chọn, song tuyển, nhiều tuyển. Giản đáp cùng vấn đáp đều không giống nhau. Ngoại trừ toán học đề ở ngoài đều là thi đơn lựa chọn. Thế nhưng đáp án có bô nở cái, muốn chân chính trả lời là rất khó. Ân, đúng vậy rất khó. Chí ít đối với ạ ghệ mì dê tổ tới nói là như vậy. Minh trị thiên hoàng sinh ở bao nhiêu năm Alexander đại đế xâm lược đệ một cái quốc gia là cái gì vấn đề thế này hắn làm sao có khả năng hội hiểu mà bất kể là hắn vị trí thế giới chân thực. Hay vẫn là nói ở Hitchcock nó theo ý ấu đều là không cố gắng học tập tồn tại, làm sao có khả năng biết loại này đáp án mà ở cái này bạ cả to tét to scan trong thế giới, hắn khi còn bé bị gọi là thiên tài, nhưng đó chỉ là tiểu hải tử, sơ chung tới nay hắn đều không có thật lòng trải qua khóa, những thứ đó làm sao có khả năng nhớ được trừ phi mở ra học phách hình thức. Nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể, trải qua đang thi. Cho nên nói chỉ có thể lợi dụng năng lực. Suy lý. Mặc dù là bị ợt cho sáng tạo ra đến, nhưng suy lý năng lực nhưng vẫn còn ở đó. Một phần bài thi 100 phân 100 đề bài thi là không thể bôn nở cái tuyển hạng đều không xuất hiện, mà hội kinh người tương tự đều xuất hiện A bờ cờ giờ đáp án. Đầu tiên từ đề thứ nhất bắt đầu, nếu như mình vừa bắt đầu lựa chọn A như vậy đón lấy liên tiếp xác suất là có thể nói. Hiện tại hắn làm trải qua không phải đề mục mà là xác suất suy lý. Xoạt xoạt xoạt, không chút do dự điền dưới A bờ cờ giờ, ngay cả xem đề mục thời gian QNZ tình lược. Bút dừng lại còn năng lực nghe được quanh thân người liều mạng làm bài âm thanh. Bất quá nhanh hơn hắn làm bài mục đích còn có một người, vậy thì là ngồi ở bên người hắn, chờ hắn trở lại liền một bộ vẻ mặt cứng ngắc xì mạ đà mì nà mì. NNZ tuyệt đối là đem hắn xem là biến thái. Nhưng nàng đề mục QNZ rất nhanh, chỉ là này nhanh thì là từ bỏ tràn ngập Nhật ngữ đề mục chỉ tuyển chọn năng lực nhìn hiểu đề mục. NNZ từ nước Đức lớn lên, có Nhật Bản huyết thống nhưng đối với Nhật ngữ xa lạ vô cùng. Có thể nói đề mục hoàn toàn xem không hiểu vị này QNZ không dê ra NZ A đương nhiên còn có một cái ngu ngốc là như thế làm bài mục đích, hắn đem 2B bút chỉ bô nở cái diện viết đến A bờ cờ giờ chữ. Sau đó, chuyển động đi rổ xỉ ạ ký hỉ xạ đối mặt một đề đều sẽ không giải vấn đề, nắm tóc, sau đó lập tức trở nên cao hứng, hắn chuyển động bút chì này một mặt lộ ở bên ngoài liền lựa chọn cái nào một cái đối ứng đáp án. Người này cu nở dê là không cứu ai ạ ghệ mì dê tổ nặn nặn cái chán. Hắn đối với đón lấy sọc cản dù không ôm hy vọng. Chương 7, ta là tới sách CP. Thượng, chờ khảo nghiệm qua đi sau đó. Hệ ạ ghệ mi dây tổ liền nằm ở trên bàn. Hắn có bên cạnh xa u mươi độ ngồi rổ si ạ kỳ hi xạ. Trên đầu hắn chính đứng thẳng lượng mù mắt chó vầng sáng màu vàng óng, nhân vật chính vầng sáng. Thu được nhân vật chính vầng sáng phương pháp có hai cái, đệ nhất dùng võ lực giết chết đối phương, sau đó nhượng chân lý chi thư cướp giật đối phương vầng sáng. Thứ hai, vậy thì là đem nội dung vở kịch quấy đủ, nhượng cái này nhân vật chính đương không thành chủ giác. đối với rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là không có như vậy đại sát tâm, bởi vì ạ kỳ hỉ xạ mặc dù là nhân vật chính, nhưng cũng là cái 100% không hơn không kém ngu ngốc, khiến người ta không có cách nào chán ghét hắn. Thế nhưng này quấy đục nội dung vợ kịch thân mã, tựa hồ là có chút quá phận quá đáng đi nhiệm vụ dỡ bỏ rổ xỉ ạ kỳ hỉ xạ chính phủ ký chủ tang. Ngươi gặp không có quan phối nam nhân vật chính à, làm quan phối đều bị hủy đi nam chủ cũng là không đáng để lo rồi, đây là chân lý chi thư đưa ra kiến nghị. Đúng đấy, thế giới này lại không phải nờ tờ giờ quan, không phải ghi tịp giáo lý sủ ồ ưu mạ, yêu thích em gái bị bạn gây cầm truyền máu, yêu thích hắn lại di tình biệt luyến. Cuối cùng cô độc nhất nhân. Cho nên nói đem chính phủ dỡ xuống ạ kỳ hỉ xạ trên đầu vầng sáng cũng sẽ suy yếu cuối cùng bị chân lý chi thư ăn đi. Này chỉ sợ là phương thức tốt nhất. À kỳ thì xa, làm bạn gây tốt ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, cũng đừng trách ta quá nhẫn tâm. Hệ à ghệ mì dây tổ trong lòng làm bạn gây nhân sinh mặc niệm một phút, sau đó hóa thành vợ bạn không khách khí bạn gây hình thức. Ân. Xem trước một chút nên làm sao sách à kỳ thì xa CV cùng với trước tiên sách cái nào một cái đi. Chân lý chi thư lần thứ hai bị phủ thêm sách giáo khoa sắc ngoài. Sau đó bị hắn đặt tại trên bàn, người ở bên ngoài xem ra chỉ là một quyển khóa ngoại thư mà thôi, sẽ không hấp dẫn người sự chú ý liên quan với sách chính phủ mặt G.I.E.I. một phen mở, liền nhìn thấy gần nhất nhiệm vụ. Chính phủ quân. Joshi Aki hỉ xạ quan phối bình thường hướng về phản bản quan phối 1. Shima Dami Nami, từ nước Đức trở về nữ hải, hàm xúc mà nội liễm, nhưng nắm giữ mạnh mẽ khó có thể tính toán bạo lực. Cùng rồ xỉ tiếp xúc qua bên trong khuôn phép, nhân chưa quen thuộc Nhật ngữ mà bị bạn học chung quanh cô lập, lại bị rồ xỉ một câu có thể cùng ta trở thành bằng hữu mà cảm động, cuối cùng luôn hãm. Quan phối 2. Hãy mở gì mị rủ kỳ rồ xỉ tiểu học bắt đầu bạn học cùng lớp, nhân nhìn thấy rồ xỉ không tiếc lấy bán đi chính mình vật siêu tập đi giúp hạ rủ kỳ mua hồ ly nguồn mà đối với hắn có hảo cảm. Tiếp theo sẽ ở năm thứ 2 thì chia lớp cuộc thi thì bị rổ xỉ đưa đi phòng cứu thương mà thích rổ xỉ. Quan phối 3 xỉ mạ đạ hạ rủ kỳ tiểu lò ly một con, xỉ mạ đạ mì nạ mì muội muội nhân tỷ tỷ không chơi được bằng hữu mà muốn mua hồ ly nguồn con dối đưa cho tỷ tỷ, nhưng nhân không đủ tiền chỉ có thể coi như thôi, nhân rổ xỉ hỗ trợ mà đối với hắn có hảo cảm. Quan phối 4. Ẩn dấu tuyến trong tỷ tỷ ạ kỳ hỉ xạ thân tỷ. Đối với đệ đệ ôm sẽ vượt qua cấm kỵ chi tâm xem tới đây, hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng có một con thảo nê mã đi qua. Ạ kỳ hỉ xả cái kia không trinh tiết ra hỏa, thậm chí ngay cả tiểu lò lý đều không tha hơn nữa còn có đệ không tỉ tỉ. Thực sự là thật là làm cho người ta ước ao rồi ạ ghệ mì giải tổ tức giận không ngớt, nhưng xem đến phía giữa y thời điểm, trên mặt vẻ mặt lập tức biến hóa. Trăm vạn chỉ thảo nê mã đang gầm thét. Dô xì ạ kỳ hỉ xạ quan phối khuôn gây phần 1. Kỳ nọ xì tạ hai ổ xì nắm giữ thiếu nữ bề ngoài, thuộc về giới tính chính là hai ổ xì một loại đặc biệt sinh vật, đều là thỉnh thoảng thể hiện ra thiếu nữ tư tưởng khiến người ta phun máu, nắm giữ 90% chỉ cần gật đầu dô xì sẽ cùng hắn giao du tư chất. Hai ạ ghệ mì giải tổ, dô xì bạn gây tốt, cái gọi là bạn gây tốt thật bạn gây, nắm giữ trở thành dô xì ạ kỳ hỉ xạ quan phối ẩn tại khả năng. Bác bỏ mãnh liệt thầm mến rổ xỉ ạ ký hỉ xạ nam nhân, cái gọi là nam nhân chính là muốn rảo cơ đối với này, chân lý chi thư còn cố ý làm biểu thị, đưa một cái nam chủ hướng về gây phương hướng phát triển sau đó cũng không có cái gì sau đó, xin mời ký chủ cần phải đem rổ xỉ ạ ký hỉ xạ hướng về gây trên đường dụ dỗ, lúc cần thiết xin mời không cần để ý trinh tiết. Không cần để ý cái đầu A hay ổ xỉ cùng bỏ còn nói được. Nhưng hắn tuyệt đối không có thể trở thành gây ạ ghệ mì dạy tổ nhanh chóng khép sách lại, trước tiên đẻ xuống rảo cơ ý nghĩ, mà trước tiên đi phá hoại rổ xỉ chính thức chính phủ xỉ mạ đà mì nà mì có tú lệ khuôn mặt, cột màu vỏ quýt đan đuôi ngựa, xem ra rất là đáng yêu, duy nhất tàn niệm chính là ngực quá nhỏ, thuộc về hiện tại không phát dục tương lai cu nở dê rất khó phát dục thể chất. Mì nà mì đang ngồi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi hướng về chéo phía bên trái nhìn sang. Hắn chỗ ngồi cùng Mỹ Nạ Mỹ đều bằng nhau, giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê đang ngồi ở trên ghế bị bạn học cùng lớp triển khai mãnh liệt vây xem, đưa nàng đây. Sĩ Mạ Đạ đồng học đúng là từ nước Đức trở lại à, đáng yêu như thế có bạn trai à, nước Đức sinh hoạt là ra sao đâu, tại hạ khóa sau đó, bạn học cùng lớp môn lập tức vây lên Sĩ Mạ Đạ Mỹ Nạ Mỹ, Mỹ nạ Mỹ ở trên một tiết khóa tan học thời điểm liền không đang dạy thất, nhuộm bọn hắn không có cách nào vây lên đi, vì lẽ đó lần này cũng không thể làm cho nàng chạy trốn. Các bạn học đối với Mỹ nạ Mỹ tràn ngập hứng thú, hoặc là nói bọn hắn đối với đột nhiên đến rồi một cái nước Đức học sinh cảm thấy rất hứng thú, xính ngoại thân mã, vô luận là ở đâu một cái quốc gia đều rất lưu hành. Bọn hắn có vẻ rất nhiệt tình, có nam sinh cu nở dê có nữ sinh. Thế nhưng, bọn hắn nhưng quên một điểm, Mỹ nạ Mỹ ngay cả mình tự giới thiệu mình đê ú không ca cờ hờ na ho dùng nhật ngữ rất tô tờ hoàn thành, cho nên khi bọn hắn nhiệt tình lúc nói chuyện, na nở dê hoàn toàn nghe không hiểu đối thoại của bọn họ. Từng đạo âm thanh lại như là ma chú như thế không ngừng niêm phong lại lỗ tai, rất là khó chịu. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười, cũng đã biến thành lúng túng. Na nở dê muốn nhượng bọn hắn yên tĩnh lại một câu cú nói chuyện, nhưng này lại là không lễ phép sự tình. Hơn nữa na nở dê nhật ngữ còn rất xa lạ, căn bản không có cách nào đem ý nghĩ của chính mình dùng nhật ngữ nói ra. Như vậy làm sao bây giờ? Na nở dê bỗng nhiên nghĩ đến một cái tình huống. Sáng sớm tới trường học thời điểm, nhìn thấy một cái cúc phát nữ sinh quay về quấn quýt lấy na nở dê mấy cái nam sinh chỉ là dùng một câu nói sau đó liền để những nam sinh kia tách ra na nở dê. Na nở dê đến cùng là nói cái gì đâu, đúng rồi, mì nạ mì như là tìm tơ y hy vọng như thế. Sau đó lớn tiếng đem sáng sớm cái kia cúc phát xong đuôi ngựa nữ sinh hô lên. Na nở dê nhớ tới âm đọc là như vậy. Các ngươi các bạn học nhìn na nở dê, nhìn nàng muốn nói gì. Mỹ nạ Mỹ lộ ra thật không tiện vẻ mặt, các ngươi những này đồ con lợn, cút đi nhé. Đúng, sáng sớm nữ sinh kia chính là nói như vậy. Sau đó na nở dê lặng lẽ nhìn vây quanh học sinh của nàng môn. Bọn học sinh lăng, tiện đại như là khó có thể tin như thế tách ra, trên mặt mang theo lúng túng vẻ mặt, sau đó hoàn toàn biến mất rồi, không lại vây quanh ở Mỹ nạ Mỹ bên người. Đồ con lợn cái gì? Cái này học sinh chuyển trường lại nói như vậy bọn họ. Các bạn học lúng túng lui ra, đồng thời trải qua quyết định muốn rời xa xỉ mạ đạ mì nà mì. Khi mì nà mì kinh ngạc nhìn các bạn học ly khai, như là đang tránh né na nở dê như thế, na nở dê làm sao bọn hắn à, hay vẫn là nói tự mình nói sai phốc ạ ghệ mì dê tổ, nhưng là suýt chút nữa phun ra ngoài. Tuy rằng vừa ở chân lý chi thư trên nhìn thấy Mỹ nạ Mỹ bởi vì nhật ngữ không tốt nguyên nhân cùng đồng học quan hệ xử lý thật không tốt, nhưng như là như bây giờ trực tiếp mắng người đồ con lợn thần mã, hay vẫn là quá trắng rồi. Hơn nữa vẻ mặt của nàng, một mặt ý cười cùng thoáng lung túng vẻ mặt, này, hoàn toàn chính là không biết câu nói này hàm nghĩa. A Mỹ nạ Mỹ vốn đang bị tiếp cận 10 cái đồng học vây xem, nhưng hiện tại trải qua đã biến thành kẻ ngắt. Cái gì mà? Na nở dê cắn môi ngồi ở trên ghế, nhưng lại không biết nên nói cái gì để đền bù, nhưng nàng cũng biết gặp rắc rối. Thực sự là cô gái đáng thương tử. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhìn ạ kỳ hỉ xạ bọn hắn cu nở dê chú ý tới mì nạ mì nơi này tình cảnh. Ạ kỳ hỉ xạ tựa hồ là muốn tiến lên một bước, muốn đi tiếp xúc xỉ mạ đà mì nạ mì. Không thể không nói, ạ kỳ hỉ xạ thật là một săn sóc người. Phát hiện Mỹ nạ Mỹ trơn lên rất lúng túng sau đó đã nghĩ đi cùng na nở dê trò chuyện không cho na nở dê cảm thấy bị cô lập. Thế nhưng rất xin lỗi, vì không giết chết người, ạ kỳ thì xa, ngươi cùng xí mạ đạ Mỹ nạ Mỹ chính phú hay vẫn là hủy đi đi, ta không phải đến cho ngươi đưa trợ công mà là tới kéo ngươi chân sau. Chương 8, ta là tới sách CP. Hạ. Này ạ kỳ hỉ xạ ạ ghệ mì dây tổ ở rổ xì ạ kỳ hỉ xạ muốn động tác thời điểm kéo hắn lại vai, đem hắn nhấn xuống đến. Ngươi muốn đi làm cái gì a? Cái này cái kia rổ xì trơn nên ấp úng. Xì mạ đạ mì nạ mì ngay khi không tới 5 mẹ tờ địa phương, âm thanh lớn lên na nở dê nhất định năng lực nghe được. Như vậy sẽ lung túng. Xì mạ đạ mì nạ mì tựa hồ là nói ghê gớm, bị cô lập. Ngươi là muốn đi cùng na nở dê kết bạn giải trừ na nở dê không khí lúng túng đi ạ ghệ mì dê tổ nói rằng. À đúng, hệ ạ ghệ mì dê tổ ngươi lại biết rổ xì lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẽ nào trên mặt của ta liền tràn ngập trong lòng nghĩ của ta pháp là ạ kỳ hỉ xa ngươi cử động quá rõ ràng à hạ ổ xì bổ sung nói rằng. Thế nhưng như vậy cu nở dê như là ạ kỳ hỉ xa phong cách. Hán, tiếng trầm sắc lang. Còn gọi ạ ghệ mì dạy tổ sở di tụ hội rổ xỉ quan hệ tốt như vậy, rất nhiều lúc cũng là bởi vì rổ xỉ tâm quá tốt rồi, thật là làm cho người ta xem hiểu, như là cái ngu ngốc nhưng không làm cho người ta chán ghét. như vậy hai ổ xỉ trước tiên đi tiếp xúc một chút đi đều là nữ sinh hẳn là dễ dàng hơn tiếp xúc. À kỳ hỉ xà nghe được hai ổ xỉ âm thanh, lập tức có chủ ý hắn nhìn về phía kỳ nọ xỉ tạ hỏi ổ xỉ, trong mắt tràn đầy sáng long lanh sắc thái, cũng không biết hắn nào bu đảo tở cái gì. Nhưng hai ổ xỉ đau cả đầu. Kỳ nọ xỉ tạ hỏi ổ xỉ. Một cái rõ ràng mặc vào nam sinh đồng phục học sinh nhưng vẫn như cũ sẽ cho người cảm thấy là cô gái hỏi ổ xỉ. Thì làm sao là tại hạ đều nói rồi tại hạ là con trai ở tự giới thiệu mình thời điểm trải qua nói rồi tại hạ là con trai hai ổ xỉ lập tức đầu lớn lên. Hắn ở trung học thời điểm QNZ là cùng ạ ghệ mì dây tổ ạ kỳ hỉ xạ ở trung lớp cấp, nhưng đều quá nhiều năm như vậy, ạ kỳ hỉ xạ lại còn đem hắn giới tính tính sai, nhượng hắn cảm thấy Alexander. Như vậy tiếng trầm sắc lang có không có biện pháp gì tốt ạ kỳ hỉ xạ lắc lắc đầu nhìn về phía cao y củ ô y củ nở dê người có thể dựa. Tiếng trầm sắc lang sủ chia ra củ tạ. Không, hiện tại không có cách nào tiếp xúc, na nở dê không đứng lên đến căn bản không thể chụp trộm không, căn bản không thể lấy tài liệu tiếng trầm sắc lang giờ ca mê ra buồn phiền nói rằng. Trên mặt cu nở dê lộ ra biểu tình thất vọng. Được rồi, phải không thèm đếm xỉa đến hắn. Vị này chỉ là vì chụp trộm mà chụp trộm người. Nếu để cho hắn cùng si mã đa mi na mi trở thành bằng hữu, như vậy chính là hại mi na mi. Không bằng như vậy, ạ kỳ hỉ xa ngươi thử đối với mi na mi nói như vậy ạ ghệ mi giải tổ trạng, cười khẽ. Hắn tại vừa nãy quan sát si mã đa mi na mi thời điểm đã nghĩ đến nên làm sao phá hoại rổ xỉ cùng na nở dê kết bạn làm cho nàng cảm động nội dung vở kịch. Khi nói như vậy không có vấn đề à ạ kỳ hì xạ rất là nghi hoặc. Trực tiếp như vậy không, người nước Đức yêu thích chính là trực tiếp mà không phải quanh co lòng vòng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vô bờ vai của hắn cổ vũ hắn. Hóa ra là như vậy à ạ kỳ hì xạ gật gật đầu, sau đó đi tới. An mặc nữ tử học sinh trung học quần áo thủy thủ ạ kỳ hì xạ xuất hiện ở xì mạ đà mì nạ mì trước mặt. Xì mạ đà mì nạ mì cảm giác được một luồng kỳ quái bầu không khí. Na nở dê vừa vẫn ở nhìn này mấy cái vây cùng nhau nam sinh, hiện tại an mặc nữ sinh đồng phục học sinh đại biến thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Như gặp đại địch cái kia ạ ký hỉ xạ còn không biết gì mà đà mì nà mì ý nghĩ trong lòng, gãi gãi đầu của chính mình, cái kia, xí mà đà, tuy rằng ngực của ngươi bộ rất nhỏ nhưng cu nở dê không nên từ bỏ, nếu như có thể chúng ta cũng có thể đương bằng hữu của ngươi ạ ký hỉ xạ đều chưa nói xong, xí mà đà nhưng là lập tức chạm. Trong lòng xuất hiện cảnh báo. Quả nhiên, những người này là không có ý tốt tuy rằng không biết các ngươi đang nói cái gì, thế nhưng chỉ có bộ ngực rất nhỏ câu nói này ta nghe được rõ rõ ràng ràng các ngươi hợp mưu lâu như vậy chính là vì nói câu nói này nhưng ta chỉ có không muốn bị ngươi loại này ăn mặc nữ trang biến thái nói quá xấu hổ rồi trong tay nắm đấm phát ra tiếng âm, nghe khiến người ta cảm thấy rất là đáng sợ, ạ kỳ hỉ xạ nhưng là liền phản ứng đều không phản ứng lại. Liền bị xỉ mạ đạ mỉ nạ mỉ dùng sức đạp đến ngoài cửa sổ. Đúng thế. Đạp bay rồi rổ xỉ ạ ký hỉ xạ bị đạp bay rồi na nở dê nắm chặt nắm tay lại không phải muốn đánh người, mà chỉ là phép che mắt, na nở dê là dùng đạp, đem người đạp đi ra ngoài. Cửa sổ vỡ tan, rổ xỉ ạ ký hỉ xạ bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi. Kỳ nọ xỉ tạ, không nên cùng những này bẩn thỉu nam sinh cùng nhau, sẽ bị ô nhiễm. Là nữ sinh nên đã đứng đến. Tay của nàng rỗi một cái, một nguồn sức mạnh trực tiếp nắm lấy hải ổ xỉ cổ áo, hải ổ xỉ bị kéo đến phía sau nàng. Đều nói rồi tại hạ không phải nam sinh A hải ổ xỉ lớn tiếng rít gào lên, hắn bị thai vạ tới hồ cá. Nhưng mỹ nạ mỹ khí lực quá to lớn tuyệt đối không phải hắn như vậy ngụy nương năng lực chống đối quá. Người mới không phải nam sinh, làm sao có khả năng là nam sinh mỹ nạ mỹ nộ lường hắn một cái. Hải ổ xỉ bị uy hiếp lại nói không ra lời, sau đó mì nạ mì nộ lại cu nở dê chừng một tí ạ ghệ mì giải tổ, còn tiếng trầm sắc lang đã sớm ở không ổn thời điểm lào tẩu. Mì nạ mì ánh mắt khiến này ạ ghệ mì giải tổ rất ngạc nhiên, hắn không cách nào lý giải tại sao mì nạ mì hội nhắm vào hắn. Hiện tại, đại biến thái, ngươi chỉ thị vừa cái kia nữ trang biến thái lại đây khiêu khích. Ta cu nở dê có thể lý giải vì ngươi cũng muốn hướng về ta khiêu khích đi na nở dê nặn nặn nắm đấm phát sinh bùm bùm âm thanh. Điều này làm cho ạ ghệ mì dạy tổ có dũng khí ảo giác. Vừa nãy mì nạ mì không đúng ạ kỳ hỉ xạ sử dụng quyền anh rất khả năng chính là cố ý chạy xuống đối phó hắn. Thế nhưng, hắn làm sao có khả năng sợ sệt nữ sinh đâu, làm sao có khả năng sợ sệt cái này có thể sử dụng nước đức đấu vật kỹ thuật nát tan đầu người cốt, nữ bạo người xương cuối cùng khiến người ta bán thân bất toại toàn thân gãy xương nữ sinh đâu, làm sao có khả năng đây được rồi. Đương Mỹ Nạ Mỹ vung vẩy nắm đấm xuất hiện thời điểm, trong lòng vẫn có chút áp lực. Đây là cảm giác rất cổ quái, lại như là ân, cho dù là đối mặt xả hệ cổ đao thời điểm, đối mặt dù nổ đao thời điểm đều không có cảm giác như vậy. Giờ khả cờ na y cái này đan đuôi ngựa xem ra hoặc bắt đáng yêu xỉ mã đạ Mỹ Nạ Mỹ lại nắm giữ khiến người ta nhìn chỉ sợ sức mạnh. Thế giới này hệ thống sức mạnh thực sự là quá không khoa học rồi, thế nhưng không khoa học quy không khoa học, hắn không phải là ạ kỳ hỉ xạ sẽ bị người không công đánh. Vì lẽ đó hắn tương đương bình tĩnh. Cầm quần áo cổ áo mở ra, giống nhau tự giới thiệu mình thời điểm ngông cuồng, đến đây đi tay của hắn giơ lên, chính là rủ ổ tư thế, đến từ chính hịt của nó theo ý thế giới 3i5 rủ ổ. Chương 9, hải ổ si giới tính chính là hỏi ổ si. Cái gọi là dù ồ, cần phải có lấy nhu thắng cương cũng cần có kỹ xảo, cho nên khi chỉ có man lực là 10 phần Mỹ Nạ Mỹ xuất hiện thời điểm, có 50% có thể sẽ thua 50%, đúng, Na Nở Dê còn có thắng cơ hội. Đối với bực này khí lực lớn đến cực hạn quái vật, hệ ạ gệ Mỹ Dê Tổ cái này khí lực đại quái vật áp lực cu Nở Dê rất lớn, bởi vì thế giới này hệ thống sức mạnh hoàn toàn không phù hợp lệ thường. Mỹ Nạ Mỹ tức giận lên tới vẫn là có cơ hội thắng. Nhưng ạ ghệ Mỹ Dạy Tổ đương nhiên sẽ không chịu thua. Vì lẽ đó hai người giao thủ, nói là giao thủ, nhưng là hai người phân biệt nắm lấy cổ tay của đối phương, phát hiện kinh người đối phương khí lực lại lớn đến lạ kỳ, trong lúc nhất thời không có cách nào phân ra thắng bại. Nếu như vậy, như vậy liền không có cách nào thiếu nữ trắng mịn nhưng cực kỳ ma nhờ me chân ôm lấy ạ ghệ Mỹ Dạy Tổ chân. Na Nở Dê muốn tiếp thân quân lấy hắn. Sau đó dùng sức đem ạ ghệ Mỹ Dạy Tổ khống chế lại, tiếp theo liền năng lực thỏa thích nhượng hắn gãy xương. Nước đức vũ lực. Thế nhưng, Na Nở Dê vừa chuẩn bị dùng sức, lại phát hiện này ạ ghệ Mỹ Dạy Tổ lại từ bỏ chống lại. Thân thể khí lực lại cu Nở Dê ở tiêu tan, vừa hắn rõ ràng còn hiện lộ ra cùng Na Nở Dê lực lượng ngang nhau khí lực. Đó chỉ là mây khói phủ vân à, không phải Na Nở Dê phát hiện ánh mắt của đối phương trong không có mất mát hoặc là buồn bực sát thái. Vì lẽ đó chỉ có một cái giải thích, đối phương đống nhiên từ bỏ tiếp tục so đấu. Tại sao muốn dừng tay xem thường ta mà Mỹ Nạ Mỹ có vẻ rất tức giận, đầu tiên là bị phụ thân lừa dối Nhật Bản là cái trị an hảo bình thường quốc gia, nhưng nàng gặp phải nhưng đều là biến thái, ăn mặc nữ trang biến thái, yêu thích bị tra tấn mà bị trói biến thái. Tiếp theo lại bị đồng học bài xích, điều này làm cho Na Nở Dê rất tức giận. Hiện tại càng là muốn đánh một trận giá nhưng cũng bị đối phương ngăn cản. Na Nở Dê rất tức giận. Không, ngươi có thể nhìn chính mình cử động, tuy rằng không biết ngươi ở nước Đức chịu đến như thế nào giáo dục, thế nhưng, thiếu nữ, hay vẫn là rụt rè một ít, phạm vi quá to lớn, quần lót sẽ lộ ra. Hệ ạ ghệ mi dê tôi nhún nhún vai nói rằng, Mỹ Nạ Mỹ mặt nhưng là trong nháy mắt thông đỏ lên. Chân của nàng một khi ôm lấy ạ ghệ Mỹ Dạy Tổ liền đã biến thành dơ lên tư thế, tự nhiên sẽ giọt xương. Đều là các ngươi Nhật Bản váy quá ngắn rồi, Mỹ Nạ Mỹ soạt thu hồi chân, hai tay đặt ở váy trên, đúng là trơn nên thẹn thùng. Nếu như nói muốn đánh nhau, buổi chiều thí nghiệm sọc cản dù tựa hồ thích hợp hơn. Hai ổ xỉ đi tới cửa sổ nơi đó nhìn rổ xỉ tuy rằng bị văng ra ngoài nhưng còn năng lực bò lên hướng về trên thang lầu vội sau đó quay đầu lại đối với ạ ghệ Mỹ Dạy Tổ bọn hắn nói rằng. Thí nghiệm sọc cản dù Mỹ Nạ Mỹ là tân sinh còn lần đầu tiên nghe được danh xưng này. Cái gọi là thí nghiệm sọc cản dù đây là phủ Mỹ dù kỳ ạ cả đệ Mỹ đặc sản, vì tăng cường bọn học sinh không ngừng thu được thành tích tốt mà cố ý khai phá thí nghiệm vận hành chắc thí hệ thống. Bọn học sinh có thể cho gọi ra cùng tự thân tương tự độ cực cao xảo cản dù, lợi dụng xảo cản dù đi chiến đấu, xưng là xảo cản dù chiến tranh sau đó thu được càng tốt hơn thiết bị. Bất quá đó là năm thứ hai sự tình, nhưng hiện tại QNZ là có thể tiến hành xảo cản dù chiến tranh. Chính là như vậy, vì các ngươi ở năm thứ hai thời điểm có thể tiến hành xảo cản dù chiến tranh. Hiện tại liền để cho các ngươi thông thạo chính mình sọc cản dù nói chuyện chính là một cao y vo cờ người cao to trực tiếp vượt quá 2 mét, nắm giữ ta mở khối cơ bụng ra re mạch sắc tỏa sáng người đàn ông trung niên, thô to thân thể thô to lỗ chân lông, xem ra không giận tự uy. Không sai, hắn chính là chuyên môn phụ trách sọc cản du bị công kích sau đó biến thành linh phân học bổ túc lao sư, người sắt thân thể như cứng như sắt thép nguy hiểm nam nhân. Như là một ngon ở nuôi lớn kiên cường, khiến người ta cảm thấy Alexander. Mỗi người nắm giữ đều có chính mình chuyên môn xảo cản dù, xảo cản dù hệ thống che kín toàn bộ trường học, chỉ cần giáo sư tán thành liền năng lực cho gọi ra xảo cản dù tiến hành chiến đấu, xảo cản dù lực công kích cùng các ngươi điểm tương đương, nếu như không muốn như vậy nhanh bị giết chết, liền cho ta cẩn thận mà cuộc thi, mặt khác bổ sung một điểm, biến thành linh phân người chết trận đều sẽ tiếp thu ta học bổ túc người sát phụ trách học bổ túc, xảo cản dù bị công kích chỉ còn dư lại linh. Phân thời điểm chủ nhân đều sẽ bị hắn trộm tới học bổ túc, tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng năm thứ hai bọn học sinh đều là đàm luận người sắt biến sắc, như là thấy quỷ như thế. Không khó tưởng tượng này học bổ túc nội dung nhất định rất đáng sợ. Dám cho các ngươi là lần thứ nhất trên sọc cản dù khóa, cứ dựa theo danh sách trình tự đến, từng cái trước tiên cho gọi ra chính mình sọc cản dù đầu tiên cái thứ nhất kỳ nọ xỉ tạ hay ổ xỉ hắn lấy ra so với tay của hắn còn nhỏ hơn danh sách luyện. Nhượng hai ổ xì đứng trước mặt của hắn, người sắt chỉ đạo giả hắn, những người khác đồng học nhưng là tập trung sự chú ý, thật lòng nghe giảng cùng quan sát. Xảo cản dù rất trọng yếu, nhưng nhìn hai ổ xì QNZ rất trọng yếu. Rõ ràng là ăn mặc con trai đồng phục học sinh, nhưng cũng tổng làm cho người ta một loại nữ sinh cảm giác, trắng non da thịt, tinh xảo khuôn mặt, hai ổ xì chính là cái thật 100% thiếu nữ sinh đẹp hát thật tốt ta. Hải ổ xì độ hót lại như thế bổng rổ xì ở một bên hương phân tê. Tại hạ áp lực nhưng là tương đối lớn a hải ổ xì nhưng nổ nước bọn. Hắn là con trai, nhưng này vây lên đến phần lớn đều là con trai đến cùng là muốn ổ nào loại nào a tuy rằng hắn là đối với nữ sinh không quá cảm thấy hứng thú chỉ là bị con trai vây nhốt hơn nữa còn đều lộ ra hoa đảo mắt cu nở dê là một cái rất khó tiếp thu sự tình a cái gì mà. Cái này trường học lại QNZ có bài ban hoa làm như vậy mì nà mì có chút ước ao nhìn hỏi ổ xì. Ở na nở dê nói ra câu kia đồ con lợn môn cút đi sau đó, na nở dê liền bị những bạn học khác cô lập, mà hỏi ổ xì lại như thế được hoan nghênh, khiến người ta ước ao. Cho nên nàng chính ngâng quay hàm nhìn hỏi ổ xì. Đều nói rồi tại hạ không phải ban hoa rồi hỏi ổ xì trải qua tan vỡ, nhưng tựa hồ xung quanh nam tính môn vẻ mặt trơn nên càng thêm ân. Nói như thế nào đây, ánh mắt trơn lên càng thêm nóng bỏng. Cho dù là con mắt tựa hồ cu nở dê bắn ra ban hòa hai chữ này. Hắn phát ra tiếng âm sau đó nghịch hiệu quả nổi bật hắn giới tính hoàn toàn bị không nhìn. Khắc khắc cho dù là người sắt cu nở dê không nhìn nổi, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới. Hắn ở hai ổ xì ra trận thời điểm cố ý đi chăm chú nhìn thêm danh sách trên giới tính này một nhóm. Hai ổ xì đúng là thật 100% hai ổ xì. Nhượng người tuyển chọn tính đi hoài nghi chính hắn nói ra nam tính giới tính. Triệu hoán phương thức rất đơn giản, chỉ cần hô lên sùm mòn là tốt rồi, hệ thống rất nhân tính hóa, hội giả thiết xuất phù hợp nhất bản thân mình sọc cản dù sau đó khống chế xảo cản dù. Người sắt giải thích nói rằng, mà hai ổ xì gật gật đầu. Hắn giơ tay lên, lớn tiếng hô lên. Sùm mòn hai ổ xì thanh âm thanh lệ hạ xuống. Ở dưới chân của hắn lập tức xuất hiện một cái 30cm cao thu nhỏ lại bản hỏi ổ xì. Hải ổ xì lộ ra vẻ mặt đáng yêu, ăn mặc bó sát người quần áo thể thao. Tiết thể dục trên chuyên môn dùng quần áo thể thao. Nhưng ăn mặc nhưng là nữ sinh quần áo thể thao, nam sinh chính là màu lam đậm quần, nhưng nữ sinh nhưng là màu đỏ đến bắp đùi nơi quần sóc. Hiện tại hải ổ xì ăn mặc nhưng là nam sinh quần mà hắn sọc cản dù ăn mặc nhưng là nữ sinh màu đỏ quần sóc xảo cản dù. Là phản ứng xuất nội tâm chính mình giả lập kết quả. Không biết làm sao, kẻ ngắt xuất hiện, tiếp theo mọi người trong đầu đều xuất hiện câu nói này. Là phản ứng nội tâm phản ứng xuất chân thật nhất nội tâm, nói cách khác này ăn mặc váy tiểu hải ổ xỉ quả nhiên là hải ổ xỉ quả nhiên là hải ổ xỉ quả nhiên là cô gái á toàn trường đều hành chuyển động. Chương 10, triệu hoán, xảo cản dù. Thí nghiệm thú triệu hoán, sụt mòn hoàn cảnh chung quanh trải qua bị triệu hoán thú hệ thống bao trùm. Đã biến thành màu xám một mảnh, một cái tay giơ lên, như là chịu đựng sức mạnh nào như thế. Tiếp theo trên mặt đất trải qua xuất hiện một con cùng mình có 99% tương tự độ quy bản xảo cản dù. Ở hai ổ xỉ làm mẫu sau đó đại gia cu nở dê dồn dập cho gọi ra chính mình xảo cản dù. Xảo cản dù cùng tự thân nắm giữ tuyệt đối tương tự, nhưng cũng mang tới một con đuôi chó sói, có vẻ càng đáng yêu. Đây là thế giới tiên tiến nhất thí nghiệm xảo cản dù. vì lẽ đó sao cản dù môn tương tự độ và mỹ quan độ đều rất mạnh, hội y theo chủ tâm tình của người ta cùng khống chế làm bất luận động tác gì, lại như là một cái khác chính mình như thế. Hồi ạ ghệ mì dê tổ tận mắt đến mì nạ mì sao cản dù nhẹ nhàng thở dài một hơi. Na nở dê chính đang khống chế chính mình xảo cản dù, trên mặt mang theo vui sướng vẻ mặt, đúng, này lại như là tiểu hài tử được điều khiển từ xa máy bay mô hình như thế cao hứng. Mà này sọc cản dụ so với máy bay mô hình càng là thú vị cùng chân thực, ngoại trừ tồn ở trong góc hai ổ xỉ những người khác đều đang khống chế chính mình xảo cản dụ. Không sai, hai ổ xỉ ở trong góc. Hắn sọc cản dụ ăn mặc nữ sinh mới ăn mặc quần sóc làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi hắn giới tính, nhưng hắn không hề từ bỏ hắn lập bài mọi người ảo tưởng mà cho rằng khả năng là triệu hoán sai lầm, vì lẽ đó đang đợi những người khác QNZ xuất hiện sọc cản dụ sai lầm vấn đề. Thế nhưng sự thực là tàn khốc, cả lớp người đều khảo nghiệm qua đi tới, không có một con sọc cản dù xuyên sai rồi quần. Nói cách khác, sọc cản dù hệ thống sao có vấn đề, vì lẽ đó chỉ có thể quy tội nội tâm của hắn vấn đề. Chẳng lẽ nói nội tâm của hắn đúng là cô gái cái này không thể nào a, hắn nhưng là con trai a. Hai ổ xỉ hai tay ôm đầu, như là tan vỡ. Đáng tiếc truyền đến một tiếng thở dài, giống như là muốn tuyệt vọng như thế. Đó là tiếng trầm sắt lang. Hắn trải qua nằm ở trên mặt đất như là tan vỡ như thế. Tiếng trầm sắc lang QNZ cho gọi ra chính mình xảo cản dù. Hắn xảo cản dù QNZ là quy phản, nhưng bên người mang theo giả một cái camera, cùng hắn tương đương tương tự, hoàn toàn chính là hắn chụp trộm phong cách. Xảo cản dù môn nắm giữ sức mạnh công kích có thể va chạm nhau cùng công kích, tự nhiên cũng sẽ sản sinh một ít hiện tượng, nói thí dụ như chế tạo ra phong A cái gì. Vì lẽ đó phương diện này đại sư tiếng trầm sắc lang lập tức liên tưởng đến có thể hay không để cho sọc cản dù môn chế tạo ra trên thăng khí lưu đâu à, cỡ nào tươi đẹp trên thăng khí lưu, đem các cô gái váy ngắn bay lên sau đó lộ ra các loại hình quần lót đến. Sọc trắng xanh, màu trắng tinh, hoặc là cực kỳ lớn mật lôi ti. Chuyện này quả thật chính là thiên đường, thế nhưng, này thiên đường bị ngăn cản rồi. Các cô gái ở thể dục quán trong ăn mặc chính là thiếp thân quần sóc. Căn bản không có cách nào bay lên đến trên thăng khí lưu bị bóp chết rồi. Đáng tiếc đồng dạng cảm thán, từ một phe khác truyền đến, tiếng trầm sắc lang không khỏi nhìn sang, hắn trực giác cảm giác được lang hữu tồn tại. Ngồi ở trong góc chính là ạ ghệ mì giải tổ. Hắn chính khống chế cùng mình có 99% quy phản chính mình muốn nó ngồi ở trên đùi của chính mình, nhưng rất đáng tiếc, thất bại. Xảo cản dù là không thể chạm đến, nó trực tiếp cùng chân của hắn bóng chồng ở cùng nhau. Lại như là lập thể hình ảnh như thế. Chạm ở một cái thân sĩ góc độ trên, hệ ạ ghệ mì dây tổ rất thất vọng, đúng, rất thất vọng, thực sự là không thể tha thứ. Xảo cản dù môn rõ ràng đều dài đến đáng yêu như thế, lại không cách nào chạm đến, thực sự là đáng ghét. Chẳng lẽ không biết dài đến đáng yêu không thể dùng là một cái rất chuyện quá đáng à? Bất quá chỉ là hít một lúc khí, hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể không có quên sứ mạng của chính mình. Ta là tới sách chính phủ từ khi rổ si bị Minami đánh bay ra ngoài sau lại muốn đi tiếp cận Minami, thực sự là đáng tiếc à, hắn nhất định phải ngăn cản rổ si đối với Minami làm ra ngu ngốc lại làm cho người ấm lòng cử động. Nguyên chứ trong là như vậy, rổ si sợ Minami nghe không hiểu Nhật ngữ vì lẽ đó đem hắn muốn cùng Na Nở Dê trở thành bằng hữu từ Nhật ngữ phiên dịch thành Pháp ngữ sau đó sẽ phiên dịch thành tiếng Đức đọc cho Minami nghe. Nhưng bởi vì chuyển đổi cùng ngữ pháp vấn đề nhượng mì nạ mì nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cuối cùng cha ra tên ngu ngốc này nguyên lai xoay chuyển nhiều như vậy loan chính là muốn cùng Na Nở Dê trở thành bằng hữu. Thiếu nữ cảm động. Sau đó sẽ không có sau đó. Một khi thật sự như vậy sẽ không có ạ ghệ mì dây tổ sau đó. Si mạ đạ mì nạ mì, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận ạ như vậy liền đánh đi. Ạ ghệ mì dây tổ đứng ở mì nạ mì trước mặt. Tốt Mì Nạ Mì cùng Na Nở Dê Sọc Cản Dù đều hưng phấn, nhượng mới vừa đi tới chuẩn bị đến gần rổ xì ngừng lại, hắn vốn là muốn đến gần lời đã bị chiến đấu che đậy. Sọc Cản Dù là dùng để chiến đấu, vì lẽ đó các chủ nhân đều muốn trước tiên xem một cuộc tranh tài. Đây là có thể lý giải, chỉ là ạ kỳ hỉ xạ không biết, hắn chính là dừng lại như thế một giây, hắn chính phú một trong sẽ bị rỡ xuống. Hoa nha hai con quy bản Sọc Cản Dù đối lập, đều nóng lòng muốn thử. Xảo cản dù lấy chủ nhân làm khuôn, khắp mọi mặt cũng giống như là chủ nhân của chính mình, lưỡng người chủ nhân trong lòng đều mang theo kích động, chúng nó tự nhiên QNZ là như vậy. Bởi vì cuộc thi thành tích còn chưa có đi ra nguyên nhân, vì lẽ đó hai con sọc cản dù đều không có công kích vũ khí, chúng nó chỉ có thể mình trần ra trận, này không nhìn bằng cấp hoàn toàn chính là tự do phát huy. Xem ai khống chế lực càng mạnh hơn, xem ai sự chịu đựng càng tốt hơn. Bắt đầu ạ kỳ hì xa ở một bên đương trọng tài. Xem ta nước Đức cầu hình vòm xuất mì nạ mì sọc cản dù lập tức bước ra chân nhỏ hướng về ạ ghệ mì dây tổ sọc cản dù chạy tới. Nó trực tiếp nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ sọc cản dù tay, sau đó đã khống chế nó phần lưng đột nhiên một xuất. Sảo cản dù hiện ra thống khổ dáng dấp. Nhưng tiếp theo sọc cản dù đột nhiên phản nắm lấy mì nạ mì sọc cản dù eo đưa nó tầng tầng văng ra ngoài. Nó là cố ý bị mì nạ mì sọc cản dù nắm lấy, ta còn không thua quy bản mì nạ mì lần thứ hai hướng về ạ ghệ mì dây tổ xuất phát. Mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng không chế sọc cản dù ngồi xuống, nhàn nhã dáng dấp. Ngươi lại từ bỏ mì nạ mì có chút không cao hứng. Nếu như nói trước ở phòng học tranh đấu là bởi vì hội giọt xương cho nên đối phương thân sĩ trước tiên đình chiến. Như vậy hiện tại sọc cản dù trong lúc đó chiến đấu liền năng lực tận hưng mới đúng. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ lại đình chỉ công kích, đây là xem thường na nở dê ạ, vẫn là ở mở na nở dê chuyện cười không. Ngươi trải qua thua. Mai ạ ghệ mì dây tô lắc lắc đầu, mì nạ mì nhưng là trận tỏ con mắt không tin. Tuy rằng na nở dê sọc cản dù bị vẩy đi ra một lần, nhưng trước ạ ghệ mì dây tổ sọc cản dù không cù nở dê là bị na nở dê nước Đức cầu hình vòm xuất thành công à, hơn nữa thấy thế nào hiện tại đều là na nở dê sọc cản dù triển khai công kích đi không, ngươi thua rồi. Ê ạ ghệ mì dây tổ nhún vai một cái, ngươi xem một chút ngươi xảo cản dù. Mì nạ mì sọc cản dù như là các nỉ dạ biến mất rồi như thế bô cờ lên một luồng yên nhiên sau liền biến mất rồi. Biến mất rồi ạ kỳ hì xạ kinh ngạc nói rằng. Lẽ nào là hệ thống xuất hiện vấn đề, hệ thống gặp sự cố trong góc hai ổ xỉ cũng bị hấp dẫn lại đây. Được rồi, hắn còn không từ bỏ chính mình giới tính. Cho rằng chỉ cần là hệ thống xảy ra vấn đề như vậy hắn sọc cản dù ăn mặc quần sóc cu nở dê có thể nói tới thông à, hắn có dũng khí rốt cục muốn khôi phục nam nhi thân kích động, nhưng ạ ghệ mì dây tổ một luồng nước lạnh rội xuống đến. Hệ thống không có vấn đề, hiện tại là tác dụng phụ vấn đề. Tác dụng phụ vây xem không có mặt các bạn học kinh ngạc hỏi dò, mà người sắt nhưng là ho khan hai lần, quên nói cho các người, đúng, xảo cản dù là có tác dụng phụ. Chương 11 Xin mời cùng ta giao du đi. Xảo cản dù lực công kích lấy học sinh lần gần đây nhất trắc nghiệm thành tích làm cơ sở chuẩn, nhưng nó khống chế nhưng là do học sinh lực lượng tinh thần đến khống chế, dùng đại não đến khống chế. Cho nên nói, đang khống chế chúng nó thời điểm cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Hệ thống ở nhận ra được học sinh lực lượng tinh thần không đủ để duy trì xảo cản dù hoạt động thời điểm một cách tự nhiên sẽ chọn xử xảo cản dù biến mất. Ầm ầm ầm ở mì nạ mì xảo cản dù biến mất sau đó. Hiện trường lại xuất hiện liên tục sọc cản dù môn biến mất cảnh tượng. Sự tình chính là như vậy, đương tinh thần lực của các ngươi cùng thể lực tiêu hao quá nhiều thời điểm, sọc cản dù liền biến mất, mà vào lúc này thân thể đem sẽ xuất hiện về vài hội chứng. Người sắt giải thích nói rằng, mà xì mạ đạ sọc cản dù liền biến mất nhanh nhất, đó là bởi vì na nở dê không chế nó làm kịch liệt vận động duyên cớ như vậy hội tiêu hao lượng lớn tinh lực cho nên nói người sắt trơn nên hung nổi hẳn lên. Cho nên nói mới hội có như thế một môn chuyên môn khóa để cho các ngươi đến thích hướng xảo cản dù. Sau đó năm thứ hai mới hội chính thức bắt đầu xảo cản dù chiến tranh, không phải vậy như là các ngươi hiện tại lực lượng tinh thần cùng thể lực, xảo cản dù còn chưa mở. Đánh liền biến mất chẳng phải là quá mất mặt rồi, không thể cho ta mất mặt đúng. Xảo cản dù là dùng để chiến đấu, mà trong lúc cần càng nhiều tinh lực đến duy trì công kích bọn hắn phải đi đường còn rất dài á. Ầm ầm ầm hiện trường như trước xuất hiện ở hiện sọc cản dù bởi vì tinh lực không đủ mà biến mất sự kiện, con đường của bọn họ quả nhiên còn rất khó, cho nên mới nói còn ở năm nhất mà. Lực lượng tinh thần cùng thể lực đều không hợp cách, lui thành cầu rồi ta lại bởi vì như vậy thua, là lực lượng tinh thần nguyên nhân mị nạ mị có vẻ rất chán trường. Thân thể của nàng uốn éo lại bởi vì một trận cảm giác mệt mỏi truyền đến mà có chút nhuyễn. Bởi vì chiến đấu trải qua kết thúc nguyên nhân, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê đứng ở một bên, mì nạ mì vừa vặn đứng ở bên người hắn, hắn thuận tiện đưa tay ra giúp đỡ bờ vai của nàng một tí, đưa nàng giúp đỡ. Mì nạ mì có vẻ rất bạo lực, nhưng thân thể nhưng rất nhuyễn, trên người lại còn có lạ vẹn nở thảo mùi vị. Cảm ơn ngươi. Bị giúp đỡ một tí. Sì mạ đạ mì nạ mì không khỏi nhiều nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dây tổ liếc mắt nhìn, rất nhiều lúc một cái tiểu cử động liền có thể khiến người ta thay đổi cái nhìn. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ bề ngoài còn không lại. Ở phù tù đi gì ở trong nhưng là có năng lực đương gây ra thịt trắng non đây. Ơn, cùng hiện tại hải ổ xì lại không phân cao thấp ta ít may là hiện tại da re lại biến thành đen một điểm. Nhưng ở nữ hải xem ra nhưng là không giống nhau. Ơn, không chỉ có là cẩn thận cử động, cộng thêm một tấm nén xe mặt, dưới tình huống bình thường, nữ sinh sẽ bị công lược. Đặc biệt giờ khả cờ na y xỉ mã đạ mì nạ mì vẫn còn không có bằng hữu cùng bị các bạn học xa lánh cha nở dê tha y thừa lúc vắng mà vào thần mã nói chính là hiện tại tình hình. Vì lẽ đó mì nạ mì biểu hiện cùng vừa nãy kích động cùng hung bạo không giống, lại trơn nên có chút cô gái khí tức. Nữ hán tử thật đàn ông. Hệ hạ ghệ mì dê tốn là đỡ mì nạ mì tay, nhưng cánh tay nhưng chạm được na nở dê ngực. Mơ hồ nhô ra. Thật bình á nhưng hiện tại không phải là nói ra này ngược lại cùng không có như thế thời điểm, hắn lại không phải ạ kỳ hỉ xạ thằng nô kia, nói như vậy tuyệt đối sẽ gặp phải bất kỳ nữ tính vô tình đả kích. Ở hiện tại xỉ mạ đạ mì nạ mì trơn nên yên tĩnh trạng thái là thích hợp nhất trở thành bằng hữu thời cơ. Đúng, chỉ cần hắn mời mì nạ mì trở thành bằng hữu, như vậy ạ kỳ hỉ xạ tự nhiên không thể như là nguyên như vậy bởi vì đặc biệt mà khiến người ta viền mắt cảm động giao hữu phương thức cùng mì nạ mì có quan hệ. Sau đó ạ kỳ hỉ xạ chính phủ sẽ bị rỡ xuống. Tiếp theo chân lý chi thư liền có thế bà tờ đầu chậm rãi thôn vệ ạ kỳ hỉ xạ vầng sáng. Đây là ngươi hảo ta thật lớn ra đều tốt kết cục. Vì lẽ đó hắn nói ra lời ấy. Kết bạn thần mã. Sì mạ đạ mì nạ mì. Xin mời cùng ta giao du đi lạnh mà trầm mặc. Hệ ạ ghệ mì giải tổ ngông, người chung quanh ngông, liền ngay cả mì nạ mì cu nở dê ngông. Đây là biểu lộ thứ này lại có thể là biểu lộ trước công chúng tình huống dưới biểu lộ ạ ghệ mì giải tổ ngông. Hắn phát hiện này lời nói ra lại cùng nghĩ tới là không giống nhau trong ngoài không bằng một hắn bị ạ kỳ hỉ xạ bọn hắn ngu ngốc truyền nhiễm. Hắn rõ ràng muốn nói chính là trở thành bằng hưu a khốn nạn hắn bảo đảm, chỉ muốn tin tức này truyền đi. Ngày hôm nay tan học trở lại tuyệt đối sẽ bị sắc cổ bắt được kỳ gì xì mạ ra đi sau đó khóa lại cũng lại xuất không được cửa nhưng ạ kỳ hỉ xạ nhìn hắn, lại lộ ra vẻ mặt cao hứng. Không nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ ngươi như thế chủ động mời mì nà mì trở thành bằng hữu tốt, chúng ta trở thành bằng hữu đi, chỉ có hai ổ xì một người nữ sinh tổng nhượng ta cảm thấy là lạ, cuối cùng cũng coi như là có một cái khác nữ sinh gia nhập hắn có vẻ thật cao hứng, mặc dù mình không chủ động nói chuyện với mì nà mì. Nhưng mục đích không cu nở dê là đạt đến ả vị này bạn học mới thì sẽ không bị cô lập, chí ít còn có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Không, ạ kỳ hỉ xạ yêu, hệ ạ ghệ mì dê tổ nói ra nhưng là biểu lộ mà không phải trở thành bằng hữu a hai ổ xì ở một bên bổ sung cùng nhổ nước bọc đạo. Hai lỗ thai của hắn nghe được đều là giao du mà không phải phổ thông trở thành bằng hữu mấy chữ này hỉ hỉ hỉ ạ kỳ hỉ xạ rốt cục phản ứng lại. Sau đó kêu lớn lên. Khó có thể tin không, các ngươi nghe lầm, bằng hữu ta nói chính là xin mời cùng ta trở thành bằng hữu, rất là bình thường kết bạn ý tứ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã triển khai bổ cứu, đúng không, ạ kỳ thì xa, ngươi không cũng là muốn cùng xí mạ đã trở thành bằng hữu à à đúng đấy mi nam mì, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Dô xì vớt đầu nói rằng, hải ô xì lắc lắc đầu. Ạ kỳ thì xa lại bị lừa a chính là ý này, xí mạ đã. Chúng ta trở thành bằng hữu đi mặc dù là cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ nà mờ ơ lúng túng bên trong, nhưng hai ổ xỉ còn là một người tốt, vì lẽ đó hay vẫn là giúp một chuyện. Nếu như đem quần sóc đổi thành váy như vậy chúng ta tuyệt đối có thể trở thành là tốt tiếng trầm sắc lang bị cắt đứt, đồng thời người cũng bị mì nà mì cho đánh bay. Liên dường như rổ xỉ như vậy. Tuy rằng nghe không hiểu lắm ngươi, nhưng luôn cảm thấy có rất thất lễ đồ vật. Được rồi nhìn liên tục ba cái nam sinh đều túi đầu xin nhờ na nở dê làm bằng hữu, mỉ nạ mỉ trong lòng một mảnh tốt đẹp, ân, nói như thế nào đây lại như là bị chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, na nở dê làm bộ ho khan hai tiếng, được rồi, các ngươi đã như thế thành tâm, như vậy liền để chúng ta trở thành bằng hữu đi kỳ thực là mặt cũng biến thành hường hảo. Ánh mắt thỉnh thoảng phiết lại đây. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đánh cược 5 mao na nở dê tuyệt đối là nghe hiểu vừa nãy hắn nói ra giao du câu nói kia. Không phải vậy liền sẽ không như vậy lén lút mặt đỏ nhìn hắn. Bất quá nếu đại gia đều sẽ câu nói này bỏ qua đi chỗ đó sao không thể tốt hơn. Mà mì nạ mì cu nở dê không có cố ý đi quan tâm rổ xì, ân, nguyên chứ trong rổ xỉ lần đầu cho Minami ấn tượng bị phá hỏng, này chính phủ trải qua bị hủy đi 1/3. Đón lấy có thể đổi một cái mục tiêu. Chương 12, mở hậu cung cùng khó khăn tầng tầng. Hai mở gì mì rủ kỳ có phấn phát béo mập thiếu nữ, thuộc về trong học viện viện hoa loại hình thiếu nữ xinh đẹp, không chỉ có nắm giữ tinh xảo đẹp đẽ khuôn mặt càng là có siêu cao bằng cấp, na nở dê bình dị gần gũi thuộc về muốn cùng nhất na nở dê giao du xếp hạng trong người thứ hai người, ân, người thứ nhất nhưng là hắn kỳ dị xí mạ xảo cổ, bề ngoài tú lệ mà cao lạnh, năm học thành tích thứ nhất, cũng không có cách nào ngang hàng độ hot. Chỉ là xảo cổ không có ai biết một mặt. Ta nghe nói ngươi trên buổi trưa hướng về cùng lớp học sinh chuyển trường thông báo, làm cho cả lớp đều biết. Xảo cổ rõ ràng đứng ở đó, cao vút mà độc tú cực kỳ mỹ lệ, nhưng gương mặt nhưng là hắc giống như là mới vừa từ trong địa ngục bỏ ra ngoài như thế. Không khí chung quanh nhất thời giảm xuống thập độ. Tinh tế mà trắng mịn bàn tay lộ ra. Trên tay của nàng cầm lưỡng tấm hình, thình lình chính là trước hai ổ xỉ tư thế ngủ cùng mì nạ mì nghe không hiểu nhật ngữ khóa vẫn như cũ là đàng hoàng chỉnh trọng bức ảnh. Xào cầu ngón tay chọn một tí sau đó lấy ra hai ổ xỉ tấm hình kia, lại hướng về na nở dê thông báo rồi hai ổ xỉ là nam sinh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ liền biết tan học thời điểm sẽ gặp đến xào cầu chặn đường. Thế nhưng hướng tú cắt thông báo thần mã, chuyện như vậy làm sao có khả năng mà hắn giới tính lấy hướng về nhưng là bình thường không thể lại bình thường. Vậy cũng là kẻ phản bội sắc cổ hào không khách khí nói, hơn nữa hai ổ xỉ kỳ nọ xỉ tạ hỏi ổ xỉ, trải qua bị truyền thuyết là hàng thật đúng giá cô gái, hắn sắc cản dù cu nở dê là nữ cho dù là hắn thật sự không phải cô gái, nhưng một cái nội tâm là cô gái con trai, vậy cũng là năng lực gây nên con trai hứng thú khác loại. Cho nên nói, ngươi hướng về hắn thông báo hoàn toàn là khả năng. Ta cẩn thận nhìn một chút ngươi lớp học hai nữ sinh. Hoàn toàn chính là kỳ nọ xỉ tạ hay ổ xỉ càng đáng yêu, cho nên nói ngươi rất có thể sẽ phản bội tê ạ ghệ mì dệt tổ không biết làm sao nhổ nước bọn. Hải ổ xỉ loại sinh vật này còn đúng là nguy hiểm a mà thân là hàng thật đúng giá nữ tính mì nạ mì lực sát thương lại còn không đánh lại hải ổ xỉ. Hải ổ xỉ loại sinh vật này quả nhiên là có thể làm cho con trai quên giới tính, có thể làm cho cô gái mặc cảm không bằng a nếu như không phải phản bội. Xào cổ từ trong túi tiền móc ra một phần hôn nhân đăng ký biểu. Ở phía trên ký tên có pháp luật hiệu ứng sau đó ta sẽ cho phép hoa tầm ạ ghệ mì dệt tổ thuận miệng hỏi lên. Liên quan với hôn nhân đăng ký biểu ở ngốc bẩm sinh mâu thân nơi đó liền tích chữ một phần, nhưng sắc cổ này một phần hoàn toàn chính là mới, nói cách khác na nở dê muốn tiến hành cái khác đăng ký không thể. Sao cô mặt trong nháy mắt hắc liền này ạ ghệ mì dệt tổ đều không nhận ra, ta hội lợi dụng chính mình ở pháp luật trên ưu thế sau đó đả kích những người phạm pháp này. Dùng pháp luật thủ đoạn dùng pháp luật thủ đoạn. Na nở dê liên tục lặp lại hai lần khiến người ta không rét mà run. Dùng pháp luật thủ đoạn kỳ thực chính là đang ức hiếp đi kỳ dị xì mạ gia tộc vẫn đúng là có năng lực này đến lập ra pháp luật. Dù sao đương nhiệm thủ tướng chính là kỳ dị xì mạ gia tộc để cử xuất đến. Cho nên nói ý thì theo sắc cổ ý nguyện ra sân khấu một cái ngoại trừ vợ chồng hợp pháp ở ngoài cái khác nữ tính dây dưa ở đã kết hôn phụ nam coi là trái pháp luật. Đều sẽ giam cầm thập năm trở lên 20 năm trở xuống như vậy tội hoàn toàn có thể ngạch. Hắn hay vẫn là coi thường xảo cổ. Hắn cũng không thể nhượng xảo cổ hướng về đáng sợ nữ nhân phương hướng phát triển. Thế nhưng xảo cổ, đưa các nàng giam cầm cái gì chuyện này thực sự là quá phận quá đáng hạ nhưng mà xảo cổ nhưng là dơ lên mắt, nhưng trước mắt như trước là đen kịt một màu. Ta tại sao muốn giam cầm các nàng ta chỉ là muốn ban bố một đài hợp lý đem hoa tâm trượng phu giam cầm một đơ y không khách khí người kiện toàn pháp luật đúng, đem giam cầm hợp lý hợp pháp nói. Nan nở dê không phải ác quỷ căm ghe tờ mười phần nữ nhân mà là đã biến thành gạ xài dù nộ. Hảo xảo cô, ta thẳng thắn, kỳ thực ngày hôm nay ta không có hướng về bất kỳ nữ sinh thông báo ạ ghệ mỉ dạy tổ lập tức đã rời xa xảo cổ 2 mét. Nan nở dê quả nhiên đánh như vậy chủ ý lần thứ hai hắn cảm thấy nhân thân của chính mình uy hiếp. Như vậy thật tình đâu sao cổ ác quỷ tự âm trầm tựa hồ là trở nên khá hơn không ít. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ có thể trước tiên nửa thật nửa giả đem mì nạ mì tình cảnh nói rồi một tí, thuận tiện đề cập mì nạ mì đã cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Hóa ra là như vậy sao cổ gật gù, thế nhưng vẻ mặt nhưng là thất lạc gấp mấy lần. Thực sự là đáng tiếc không thể quang minh chính đại đi xin giam cầm pháp luật cảm tình người còn đang suy nghĩ giam cầm ta một đơ y sự tình ạ ghệ mì dạy tổ lần thứ hai cảm thấy áp lực lớn như núi. Vừa thành công hủy đi ạ kỳ hỉ xạ chính phủ vui sướng nhất thời bị sọc cổ cho dọa. Hiện tại hắn không có cái khác thích hợp thế giới hảo đi, chỉ có thể ngô cờ ở thế giới này. Nhưng ở thế giới này một khi xuất hiện phách chân sự kiện sẽ bị giam cầm kết cục, hắn còn không muốn bởi vì bị giam cầm mà đào tẩu. Buồn phiền a, cái này gian khổ vấn đề làm cho ạ ghệ mì dễ tổ một buổi tối đê ú không ca cờ hờ na ho ngủ, mở hậu cung thần mã. Đây chính là hết thể trạch nam môn yêu thích sự tình. Hắn đương nhiên cu nở dê không bài xích, hắn tận sức ở đem ạ kỳ hỉ xả chính phú dỡ xuống. Đương nhiên cu nở dê tận sức ở có thể đem ạ kỳ hỉ xả hậu cung cho đoạt tới. Nở tờ giờ nhân vật chính thần mã, này không phải bạn gây môn yêu nhất việc làm à? Chí ít, cũng không cẩn thận sờ soạng mi na mi ngực ngạch, mặc dù là không sóng, nhưng cu nở dê là mi thiếu. Nữ một viên được rồi mà hải mở gì mi dù kỳ càng là có đại sóng, bạch buông tha thực sự là quá đáng tiếc. Còn nữa nói, tuy rằng lấy sách ạ kỳ hỉ xả chính phủ làm mục tiêu, nhưng chỉ là dịch ra các nàng gặp gỡ, bảo đảm không cho phép bọn hắn lại hội lấy mặt khác phương thức đến ngẫu nhiên gặp, cho nên nói tốt nhất phương thức chính là đưa các nàng đều đoạt tới, làm cho các nàng cùng ạ kỳ hỉ xả không tồn tại khả năng. Đây là ổn thỏa nhất, đồng thời cu nở dê là đờ ơ y vợ bạn không khách khí bạn gây vầng sáng yêu nhất việc làm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nắm giữ manh liệt lý do đi mở hậu cung. Nhưng Sako lại là một cái áp lực cực lớn, hắn thật có thể ngay trước mặt Sako mở hậu cung à? Đây là sơn bình thường nghiêm túc vấn đề. Một khi sau khi mở ra cung cửa lớn, như vậy giam cầm đường xá đang đợi hắn. Đầu lớn như sơn. Ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dây tổ nằm lên bàn nằm thi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm sao như thế không có tinh thần, chẳng lẽ nói là buổi tối chơi game chơi suốt đêm rổ xì đi tới dùng tay chọc chọc ạ ghệ mì dây tổ nói rằng. À kỳ thì xạ à, hệ ạ ghệ mì dây tố lại không phải người hài ổ xì nhổ nước bọc đạo. Ở đây không thể không bổ sung một câu, dù xì có một cái đáng sợ quen thuộc, vậy thì là yêu thích chơi game. Hắn đem hầu như hết thể sinh hoạt phí đều cầm mua game đĩa CD, đến nỗi biến thành mỗi ngày một bao mì no bụng mức độ. Chẳng lẽ tiếng trầm sắc lang con mắt lượng, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, chẳng lẽ nói là nắm giữ cực sự tươi đẹp sống về đêm đáng ghét ân, đây là một cái thân sĩ ý nghĩ. Nếu như là một tờ UN trước, hệ ạ ghệ mì dây tổ biến thành trạng thái này còn đúng là bởi vì phong phú sống về đêm, nhưng hiện tại không phải. Hắn đối với tiếng trầm sắc lang lường một cái, ta chỉ là đang phiền não một vấn đề. Rất nghiêm túc nhưng không có cách nén xuống muốn đạt thành. A này cũng thật là hiếm thấy. Như vậy đến cùng là vấn đề gì? Rổ xỉ có vẻ rất khiếp sợ nhưng cảm thấy rất hứng thú, liền ngay cả mì nà mì cu nở dê nhìn lại. Kỳ thực là mở hậu cung vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dê tổ buồn phiền nói. Nhưng những người khác nhưng là lộ ra càng thêm vẻ mặt kinh ngạc. Mở hậu cung ít 4-3 tiếng giọng nam cộng thêm một tiếng giọng nữ. Đó là xì mạ đạ mì nà mì âm thanh. Ở ạ ghệ mì dê tổ đưa ra giao du kết bạn đề nghị sau, na nở dê lập tức tô một tí rung vào. Kỳ thực là na nở dê bị những bạn học khác bài xích. Mai ạ ghệ mì dễ tổ rổ xỉ mấy người cu nở dê bởi vì đặc biệt cử động bị những người khác lúc gần lúc hiện bài xích, cuối cùng nhượng mì nạ mì tìm tơ ý tổ chức, vì lẽ đó rất nhanh sẽ hôn quen. Nói cách khác hai ổ xỉ thông minh thuộc về tương đối cao này một cái, nói cách khác ạ ghệ mì dễ tổ người trải qua có bạn gái, sau đó mới hội muốn phách chân đáng ghét, bạn gái, ta cũng không biết rổ xỉ cu nở dê chấn kinh rồi. Thực sự là tàn khốc, tiếng trầm sắc lang cắn môi đều muốn đấu kỵ xuất huyết. Lực chú ý của bọn họ tựa hồ cũng không ở phía sau cung mà đều ở bạn gái lê này ạ ghệ mì dễ tổ trải qua không biết nên làm sao nhổ nước bọn. Tuy nói này hay vẫn là đệ nhất năm học, cự ly nội dung vợ kịch bắt đầu còn có hơn nửa năm, nhưng những người này không khỏi cu nở dê quá vô căn cứ đi. Chương 13, đừng ra tay với tiểu lọ ly. Cuối cùng trải qua lạc để mọi người vẫn không có thảo luận xuất ạ ghệ mì dễ tổ mở hậu cung vấn đề, cái vấn đề này cũng bị mắc cạn, may mà là hiện tại là một năm trước, FFF đoàn chi hỏa còn không có nổi lên đến, hệ ạ ghệ mì dễ tổ tự do thân thể mà thôi không được uy hiếp càng thêm không cần tiếp thu ma pháp sư môn dị đoan thẩm phán tòa án. Hiện nay ạ ghệ mì dễ tổ lẻn vào một gia gọi là phèn xì cửa hàng, đây là một món đồ chơi điếm, là các cô gái yêu thích điếm. Bên trong xếp đầy các loại con rối, trong đó nhất được bọn nhỏ hoàng nên màu xanh lam nụn, hồng nhạt nụn còn có một con màu nâu hồ ly con rối đều có. Con to tiểu cái đều có. Đây là con rối điếm đương nhiên là thích hợp tiểu hải tử, Không sai, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ngày hôm nay chính là vì bé gái mà đến, chuẩn xác tới nói là vì ạ kỳ hỉ xạ quan phối chính phủ xỉ mã đạ mì nạ mì mội mội xỉ mã đạ hạ dù kỳ mà đến. Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, ở một năm trước món đồ trời điếm, ạ kỳ hỉ xạ hay dùng con rối đem tiểu lò lì tâm cho lừa gạt đi rồi, thậm chí là nhượng tiểu lò lì nói ra lớn lên phải gả cho ngu ngốc ca ca lời nói như vậy. Ả kỳ hỉ xạ cũng thật là quá đáng, lại muốn dùng con rối nhưng lừa gạt lõ ly, một cái chân chính thân sĩ hẳn là mang theo kẹo que hoặc là mang theo na nở dê đến xem kim ngư mới đối với. Kỳ thực so với trải qua ngăn cản Mi Nạ Mỹ cùng Ả kỳ hỉ xạ phát triển ở ngoài, hắn càng hẳn là đi tìm chân chính vai nữ chính cơ lũ hỉ thụy, cơ đường là cái đẹp đẽ mà lại khiến lòng người động cô gái, Vinh Đăng muốn cùng nhất na nở dê giao du bảng danh sách người thứ hai. Nhưng xuất hiện sai lệch. Vậy thì là na nở dê vị trí. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vốn muốn đi hải mở gì mì rủ kỳ vị trí phòng học mai phục chờ đợi cơ đường lại phát hiện sắc cổ lại cùng na nở dê cùng lớp, sau đó lập tức tự động biến mất rồi hình bóng. Ở chưa giải quyết mở hậu cung cùng giam cầm trong lúc đó cái vấn đề trước, hệ ạ ghệ mì dê tổ không thể đi tìm cơ đường. Vì lẽ đó hắn chuyển đổi mục tiêu lựa chọn si mạ đạ hạ dù kỳ. Cùng tỷ tỷ xì mã đạ mì nà mì không giống nhau, na nở dê là song đuôi ngựa. Xoa tung tóc đỏ đau. Hoặc bắt đáng yêu như là sóc nhỏ như thế manh. Lại như là cỡ lớn con rối. Đáng yêu cực kỳ. Nhưng cùng na nở dê quay về nhân viên cửa hàng nhưng là cảm giác được áp lực. Vị này nho nhỏ tỷ, chuyện này thực sự là không thể nha. Nhân viên cửa hàng đại thúc trên đầu đều xuất hiện hãn. Tiền kém thực sự là quá to lớn, bé gái muốn mua hồ ly nguồn con rối, nhưng tiền còn kém 9 phần 10, là không có cách nào bán cho na nở dê. Nếu như nói kém không nhiều như vậy hắn cũng là có thể làm chủ, nhưng giá tiền này kém quá to lớn hắn không có cách nào thanh toán, phải biết hắn cũng chỉ là một làm công. Ô bé gái đều muốn khóc, không chỉ là muốn mà là trải qua khóc, óng ánh giọt nước mắt trải qua xuất hiện ở viền mắt. Đây là nước mắt công kích ra đại nhân căn bản là nắm giữ không được. Nữ hài nước mắt không phải là vũ khí hạ dù kỳ đang khóc, mà bên người nhưng xuất hiện nam sinh âm thanh, này không để cho nàng tùy vào ngẩng đầu lên, một cái trên mặt mang theo ánh mặt trời rôn nở dê như nụ cười nam sinh xuất hiện ở trước mặt nàng. Làn da của hắn so với người bình thường hiện ra bạch tựa hồ cu nở dê có vẻ càng thêm sạch sẽ nhưng cũng càng thêm dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, ân, bé gái cũng giống như vậy. Và nhưng mà bé gái chính là bé gái. Đương phát hiện có người để an ủi cùng động viên thời điểm, lập tức đem đoan ức đều khóc lên, nhượng ạ ghệ mì dạy tổ liên tục cướp 3 lần khăn tay mới đưa bé gái cho động viên hạ xuống. Đại ca ca, năng lực không thể giúp một chút hạ dù kỳ bé gái đình chỉ gào khóc sau đó dùng vi ửng đỏ thung con ngươi nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Sự tình là như vậy, hạ dù kỳ tỷ tỷ gần nhất tâm tình cũng không quá được, ở nhà cu nở dê bất hòa hạ dù kỳ cùng nhau chơi đùa. Vì lẽ đó Hạ Dù Kỳ liền quyết định đem hồ ly nguồn đưa cho tỷ tỷ hy vọng na nở dê năng lực lên tinh thần đến, nhưng Hạ Dù Kỳ không đủ tiền tiểu lò lì thất lạc nói. Nguyên lai không phải là mình muốn con rối mà là vì để cho tỷ tỷ lên tinh thần Hạ Dù Kỳ tỷ tỷ là Mi Nạ Mi. Nói như vậy cho dù là hòa vào vấn đề của bọn họ học sinh sau đó Mi Nạ Mi trong lòng vẫn tương đối cô độc trong lòng có ý nghĩ, nhưng ạ ghệ Mi dễ tố lại lộ ra nụ cười nhã nhặn, ta là ngươi tỷ tỷ đồng học. Nếu là như vậy ta đến trả tiền hảo. Bao nhiêu tiền thật sự 2.500.000 yên? Nhân viên cửa hàng lau một cái chính mình mồ hôi chán nói rằng. Được, các loại, 20.000 này ạ ghệ mì dây tổ gật gù, chỉ là đào đào, hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện mình túi áo cu nở dê hết rồi quính. Bởi vì trước máy vi tính trong động tác phiến nguy cơ trong, máy vi tính bị sọc cổ không thu rồi, hắn tiền xài vật cũng bị sọc cổ cắt xén. Hiện tại cũng không có cái gì ngạch trống. Có thể nói hiện tại trong túi tiền chỉ có 1.000 yên mà thôi. Túi đầu, tiểu lõ ly nhìn thẳng tình sáng long lanh nhìn hắn, hắn không nghi ngờ chút nào khi hắn trả tiền sau khi thành công, tiểu lõ ly sẽ theo hắn về nhà. Dùng 20.000 năm mua một con trải qua cao 1 mét tiểu lõ ly, làm ăn này ai cũng biết trị giá A thế nhưng không đủ tiền A ạ ghệ mì dễ tổ lùi lại mà cầu việc khác trước hết để cho chủ quán mang lên trải qua dự định hồ ly nguồn nhãn hiệu, sau đó nắm tiểu hạ rủ kỳ tay đi ra ngoài. Xin lỗi đại ca ca, ta biết này muốn tìm rất nhiều tiền. Bị nắm tay mang ra món đồ trời điếm, tiểu lò ly lại có vẻ rất ngoan ngoãn. Cho thấy na nze kunze là hiểu được thu được món đồ chơi nguồn là cần rất nhiều tiền, nhưng nàng trước vẫn cùng nhân viên cửa hàng khóc lóc muốn dùng vô cùng một tiền tới mua. Này này chuyện này bé gái trí tuệ kunze là không thể lơ là. Đừng khóc, con rối nhất định sẽ mua. Đúng, tuy rằng ví tiền của chính mình không có tiền, nhưng chung quanh đây đều sẽ có người có tiền đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính là không bao giờ thiếu tiền. Ân, chuyện như vậy hắn trải qua tư nở dê làm rất nhiều lần. Dùng chân lý chi thư thu phục một người đi đường, sau đó nhượng hắn cống hiến xuất tiền tài đến thần mã. Bất quá mặc dù là người qua đường cu nở dê không nên như vậy ạ ghệ mì dây tổ mang theo tiểu hạ dù kỳ ở lối đi bộ đứng một hồi lâu, sau đó rốt cục chọn lựa một cái người. Đó là một đồng dạng bị nguyên tác giả tỉnh lược tướng mạo người đi đường, nhưng trên mặt của hắn nhưng viết đến tài chữ. Có tiền người qua đường A xuất tự, bà cả to tét to scan có tiền người đi đường hai tay đem bóp tiền dâng lên, bên trong có 10 vạn yên, hệ ạ ghệ mì dây tổ rút đi 5 vạn yên về đến món đồ chơi phòng nhỏ. Hạ ạ ghệ mì dây tổ đại ca ca, tại sao cái kia thúc thúc phải đem bóp tiền cho ngươi đâu tiểu hạ dù kỷ nhưng là một mặt đơn thuần nhìn này hoàn toàn có thể được xưng là dọa dẫm hành vi. Bởi vì ân, chờ hạ dù kỷ sau khi lớn lên thì sẽ biết. Chỉ cần là ta người ở bên cạnh đều sẽ biết. Chỉ muốn trở thành người đàn bà của hắn, cuối cùng đương nhiên sẽ biết chân lý chi thư tồn tại. Hiện tại hạ dù kỷ còn rất nhỏ á nhưng cũng rất có tiềm lực. Có giết sai không buông tha vẫn luôn là rất tô tờ lãnh đạo phương châm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vướt đầu nhỏ của nàng nói rằng. Tiểu hạ dù kỳ như hiểu mà không hiểu gật đầu. Nàng bây giờ tuyệt đối nghe không hiểu ạ ghệ mì dây tổ thâm tầng hàng nghĩa. Na nở dê cuối cùng lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Sau đó đem màu xanh lam đại hồ ly nguồn ôm vào trong lòng. Mặt dùng sức sượt đến mấy lần. Này hồ ly nếu so với na nở dê con nở cao hơn. Rất cảm tạ ngươi rồi ạ ghệ mì dễ tô đại ca ca hạ dù kỳ hưng phấn ôm màu xanh lam hồ ly con rối, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sinh động sắc thái. Hạ dù kỳ sau khi lớn lên nhất định sẽ ở tại đại ca ca bên người. Mà vào lúc này đồng dạng là tan học mà trải qua món đồ chơi điếm xỉ mã đạ mì nạ mì vốn là chỉ là tới xem một chút đã tờ ra con rối nổi, lại phát hiện một cái kinh người hiện tượng. Chính mình duy nhất muội muội lại một mặt cao hứng quay về nam nhân lộ ra đáng yêu mỹ lệ khuôn mặt tươi cười, còn nói suốt sau đó nhất định sẽ ở tại đại ca ca bên người lời nói như vậy mì nạ mì trong lòng xuất hiện chấn động kịch liệt. Hạ dù kỳ, nan nở dê duy nhất muội muội lại bị một cái hô lớn mở hậu cung biến thái nam cho tìm tới rồi hạ dù kỳ, thân là tỷ tỷ nan nở dê phải đem nan nở dê cho giải cứu ra vì lẽ đó mì nạ mì xông lên trên, nước đức vật ngã. Ngươi muốn đối với em gái của ta làm cái gì a vẻ mặt của nàng sơ ha y mà cực kỳ nghiêm túc. Như là ạ kỳ hỉ xạ bọn hắn cũng không bằng na nở dê hiểu rõ ạ ghệ mì giải tổ. Bởi vì na nở dê so với bọn họ nhìn thấy càng nhiều na nở dê tận mắt nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ bị sắc cổ buộc chặt sau đó đầu gối chởm cảnh tượng. Vì lẽ đó tự nhiên nhận định sắc cổ chính là bạn gái của hắn. Mà cái này trải qua có bạn gái đại biến thái lại còn nghĩ mở hậu cung thực sự là quá phận quá đáng rồi na nở dê thật vất vả bay lên như vậy một phần hảo cảm lập tức bị này hậu cung một từ bỏ đi. Vốn tưởng rằng sự kiện cứ như thế trôi qua, nhưng hiện tại na nở dê mới phát hiện, đối phương không có yên tĩnh lại cùng mình duy nhất muội muội bắt tay rồi hắn muốn đối với em gái của chính mình ra tay rồi lẽ nào ngươi đem mục tiêu đánh vào hạ dù kỷ trên người na nở dê còn chỉ là học sinh tiểu học A ngươi còn có phải là người hay không? Chương 14, hậu cung cái gì đương nhiên là nhiều người mới hảo. Thượng, đối với học sinh tiểu học đều ra tay, cái này cần là cỡ nào không trinh tiết cỡ nào không biết xấu hổ bất kỳ gia trưởng đều sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy đi chí ít theo mì nạ mì chính là như vậy em gái của chính mình đau đều con ở đến không kịp tờ, làm sao có khả năng cho phép na nở dê bị một cái muốn mở hậu cung đại biến thái bắt đi a tuy rằng na nở dê cũng biết, Nhật Bản pháp luật cu nở dê là chế độ một vợ một chồng, như là mở hậu cung thần mã loại này không hợp lý đồ vật một cách tự nhiên sẽ bị phủ quyết. Cho dù là các nữ sinh cũng sẽ tiếp thu giáo dục mà chống lại loại này không hợp lý quan hệ. Cho nên nói nếu muốn chân chính mở hậu cung chỉ có thể từ tiểu học sinh nắm lên, mà em gái của nàng Hạ Dù Kỳ vừa lúc bị hậu cung nam cho coi trọng rồi quá phận quá đáng rồi na nở dê phải bảo vệ em gái của nàng vì lẽ đó Mì Nà Mì ở phát hiện này kinh thiên cảnh tượng thời điểm lập tức chạy vội tới, trước tiên chân trái sử dụng nước đức đá mạnh, sau đó lại dùng chân phải sử dụng liên hoàn không gián đoạn liên tục đá. Nói chung một câu nói, một khi bị NaNZ đá đến rất khả năng sẽ bị đá bay. Nhưng chuyện này là không thể, tuy rằng thế giới này vũ lực trị giá rất không khoa học, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu NZ không phải ở ngồi chờ chết, thân thể của hắn trải qua và y cái thế giới dung hợp, mặc dù có chút chất lượng tương đối kém, nói thí dụ như phép thuật ngu ngốc nhị ra thân thể, nhưng trải qua ghệ tịp rào cùng hịt cù nóc theo y ấu bệnh độc cải tiến hay vẫn là rất cường hãn, chí ít ở mì nạ mì liên tục đạp 27 chân thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ không nhích động chút nào. Chuẩn xác tới nói là từ bỏ lấy thân thể của chính mình đi mạnh mẽ chống đỡ mà cho gọi ra chân lý chi thư nửa cái thân thể to nho lồng phòng hộ chống lại rồi mì nạ mì công kích. Âm ấm ấm hai chân cùng bình phong phát ra tiếng âm. Mì nạ mì cảm giác mình như là đá vào tấm sắt rồi như thế. Chân cũng biến thành mềm nhũn ra. Na nở dê lực bộc phát rất mạnh, nhưng cu nở dê giới hạn ở lực bộc phát, bạo phát sau đó chính là suy yếu thời kỳ. Na nở dê đứng. Nhưng trải qua không có bao nhiêu công kích sức mạnh. Thở hứng hộp, hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ ngươi tên khốn kiếp này ta là sẽ không đem hạ dù kỳ giao đưa cho ngươi. Na nở dê muốn đem muội muội cho đoạt lại, lại phát hiện hạ dù kỳ một cái tay chăm chú ôm màu xanh lam hồ ly nguồn, sau đó tay phải chăm chú nắm ạ ghệ mỉ dạy tổ tay. Na nở dê có vẻ dáng dấp rất tức giận. Tỷ tỷ, tại sao ngươi muốn công kích ạ ghệ mỉ dạy tổ? Đại ca ca ngươi thật giống như là trên tivi đóng vai người xấu. Hạ dù kỳ quay hàm phồng lên. Cùng mỹ nạ mỹ đồng dạng lóe sáng con mắt nhìn chằm chằm na nở dê. Hạ dù kỳ, ngươi nói ta là người xấu, mà ạ ghệ mỹ dạy tô đại biến thái nhưng là người tốt mỹ nạ mỹ nhưng như là gặp phải đòn nghiêm trọng bình thường. Na nở dê nghe được cái gì? Na nở dê bị em gái của nàng nói là bại hoại muội muội, chẳng lẽ không biết hiện tại ở tại bên người nàng cái kia người là hậu cung nam ả như vậy nhân vật nguy hiểm. Hạ dù kỳ na nở dê trải qua bị ạ ghệ mì dạy tổ tẩy nao thành công rồi, tỷ tỷ không phải người xấu, mà ạ ghệ mì dạy tổ đại ca ca cù nở dê không phải biến thái, tỷ tỷ tại sao muốn nói như vậy? Hạ dù kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo rất lớn không rõ. Ngạch cái này mỹ nạ mỹ ngây người, na nở dê nên nói như thế nào đâu? Nói thẳng à, nói thẳng cái này ạ ghệ mì dạy tổ kỳ thực là cái hậu cung nam. Là một cái yêu thích bị trói đối xử đại biến thái, câu nói như thế này năng lực nói với hạ dù kỳ à, hoặc là nói có thể sử dụng những lời như vậy làm bẩn hạ dù kỳ à. Na nở dê còn như vậy tiểu cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng nếu như không nói hạ dù kỳ nếu như bị lừa nên làm gì cho nên nói. Mỹ nạ mỉ hai cái tay đặt ở mội mội trên bả vai, trên mặt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hạ dù kỳ, phía trên thế giới này có rất nhiều người xấu. Nói thí dụ như có chút người làm bộ là người tốt, sau đó muốn dùng bố hoa hoa đến lừa dối ngươi. Mì nạ mì không có nói rõ nhưng ai cũng biết câu nói này là đặc biệt là ở ạ ghệ mì dạy tổ. Đặc biệt là hắn dùng cùng hạ dù kỳ không xê xích bao nhiêu hồ ly bố ngâu nguồn đến mê hoặc tiểu hạ dù kỳ. Đúng, mì nạ mì ở phát hiện hạ dù kỳ cùng ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm liền phát hiện to lớn màu xanh lam mềm nhũn hồ ly bố ngâu nguồn. Na nở dê cu nở dê là cái cô gái. Rất yêu thích loại này có thể ôm, có thể chơi còn năng lực đánh con rối, chỉ là khổng lồ như vậy nguồn ra ca quá đắt, là na nở dê 5 tháng tiền tiêu vặt, vì lẽ đó vẫn luôn không cam lòng mua. Mà tiểu hạ dù kỳ tiền tiêu vặt so với nàng còn ít hơn, càng không thể mua được, vì lẽ đó hiện tại hạ dù kỳ năng lực ôm lấy lớn như vậy hồ ly bố ngâu chỉ có một cái nguyên nhân, đây là bên người nàng ạ ghệ mì giải tổ cho. Lại dùng hồ ly bố ngẫu đến uy hiếp ta ra đơn thuần muội muội, hậu cung nam ngươi cũng thật là thật can đảm a. Vốn là trải qua huệ vải mì nạ mì lực buộc phát lại lần thứ hai nổi lên, nhặt hai con mắt màu xanh lục cu nở dê tránh ra một cái biển lửa. Đó là hận không thể ăn thịt người màu sắc. Na nở dê tuyệt đối là não bu đả tờ rất nhiều thứ. Hệ ạ ghệ mì dê tô nhẹ nhàng sờ sờ hạ rủ kỳ đầu nhỏ, hạ rủ kỳ hiểu ý tuy rằng nghe không hiểu tỉ tỉ ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng xin ngươi lên tinh thần đến, đây là ạ ghệ mì dạy tổ đại ca ca đưa cho ngươi nụn chan tiểu lò lì vất vả nhưng cao hứng đem con rối cho đưa tới tỉ tỉ của chính mình trước mặt. Mỹ nạ mì trải qua ngây người. Này này này, này con rối không phải dùng để lừa dối hạ rủ kỳ mà là đưa cho na nở dê. Nói cách khác, na nở dê mới là cái này hậu cung nam chân chính mục tiêu, xin mời cùng ta giao du đi. Đây là ở sân huấn luyện nguyên văn, Mỹ nạ mì nhớ tới ở sân huấn luyện nguyên văn. vào lúc ấy ạ ghệ mì dễ tổ nghi làm như nói sai kết bạn, sau đó bị bỏ qua. Na nở dê cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, không có khả năng lắm là thông báo lời nói. Dù sao đối phương là một cái bề ngoài xem ra hung bạo, nội tâm nhưng yêu thích buộc chặt tờ lê hơn nữa còn có một cái mái tóc dài màu xanh lam lạnh leo thiếu nữ xinh đẹp bạn gái, là không thể hướng về Na nở dê thông báo. Cho nên nàng cu nở dê mang tính lựa chọn bỏ qua chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, cái này có bạn gái còn đang suy nghĩ mở hậu cung nam nhân. Hắn tâm tuyệt đối không nhỏ lần đó thông báo có thế là thật sự Na nở dê lần thứ nhất bị cáo bạch, hơn nữa còn là bị một cái hậu cung nam cho thông báo rồi các loại suy đoán ở trong đầu tu hợp, cuối cùng bạo phát ra. Mỹ nạ mỹ cương trực thân thể sau đó ngã trên mặt đất. Chương 15, hậu cung thần mã không phải nhân số càng nhiều càng tốt à. Trung. Sì mạ đạ mỹ nạ mỹ, tướng mạo tú lệ, hoạt bát rộng rãi. Nhưng nàng ở năm thứ hai thời điểm lại bị phân ở F-ban, cũng chính là toàn giáo kém có ý nhất ngu ngốc môn đất tập trung. Tuy rằng thành tích của nàng bởi vì xem không hiểu Nhật ngữ mà chỉ có thể từ bỏ những cái kia để mục trơn lên lót đáy, nhưng nàng làm sao QNZ không phải hoàn toàn ngu ngốc. Cho nên nói như là như bây giờ trực tiếp bởi vì đại não xoay tròn quá nhanh mà dung lượng không đủ ngã xuống đất tình huống thực sự là quá hiếm thấy. Tỷ tỷ nhìn Mỹ Nạ Mỹ ngã xuống đất. Tiểu lõ lì suýt chút nữa liền dơ đại đại thích nhất hồ ly con rối nguồn cu nở dê ném xuống, mà không có ném xuống nguyên nhân nhưng là bởi vì ạ ghệ mì dễ tổ so với nàng trước một bước tiếp được na nở dê ngã xuống đất tỉ tỉ. Mỹ nạ mỉ con mắt là mở, hô hấp đều đặn, nhưng không có bất kỳ hoạt bát hiện tượng, lại là trợn tròn mắt té xỉu, cảnh tượng này nhượng ạ ghệ mì dễ tổ cu nở dê không khỏi ngẩn ngơ. Mặc dù biết thế giới này không chỉ có là vũ lực không khoa học, liền trong truyền thuyết FFF đoàn QNZ tồn tại, nhưng như là hiện tại loại này so với mở mắt ngủ cảnh tượng còn muốn kỳ hoa té xỉu hình thức vẫn để cho hắn kinh ngạc một tí. Tỷ tỷ nghe hạ dù kỳ căng thẳng lâm thanh ạ ghệ mì dê tổ vừa định na nở dê nói biết một tí mì nạ mì không có chuyện chỉ là trong lúc nhất thời nào dung lượng không đủ té xỉu lại nghe được âm thanh. Đó là từ bên cạnh truyền đến. Âm thanh rất lanh lảnh nhưng là cực kỳ hòa hợp. Đó là thanh âm của thiếu nữ nhưng lại ạ ghệ mì dễ tổ cực kỳ thanh âm quen thuộc. Hạ dù kỳ, đến bên này ạ ghệ mì dễ tổ đem mì na mì hoàn toàn bối, sau đó nắm tiểu hạ dù kỳ đến trong bụi cỏ. Thân thể đẻ thấp chờ từ chết bên người trải qua. Nơi này là bên cạnh con đường tất kinh con đường, vì lẽ đó này người nói chuyện nhất định sẽ xuất hiện ở đây nếu như chỉ là kẻ không quen biết cũng coi như... Nhưng này là hắn cực kỳ người quen thuộc là Sako A trước tiên không nói hắn cùng tiểu hạ dù kỳ cùng nhau, chính là hiện tại còn có lấy Minami, trực tiếp ra thị tiếp xúc, xảo cô nói không chừng hội A hội cái gì. Xảo cô hiểu lầm cũng coi như, vấn đề là Na Nở Dê sẽ trực tiếp thực hành giam cầm kế hoạch. Đến lúc đó đừng nói là hậu cung kế hoạch, liền ngay cả sách chính phủ kế hoạch đều hội chịu ảnh hưởng. Cho nên nói hiện tại chỉ có thể trước tiên tránh Sako danh tiếng. Hệ ạ ghệ mì dê tô đại ca ca tiểu hạ dù kỳ rất ngoan ngoãn, nhưng ngáy trong suốt con mắt nhìn hắn, tỏ rõ vẻ không rõ. Xuyệt ạ ghệ mì dê tô dùng xuyệt động vật nhỏ ngữ khí nói với hạ dù kỳ, hạ dù kỳ, hiện tại trước tiên giữ yên lặng, nếu như hạ dù kỳ bé ngoan không phát ra âm thanh, như vậy sau đó ta liền đem tỉ tỉ của ngươi an toàn đưa trở về. Là chơi trốn tìm à bé gái lập tức liền hiểu lầm. Ân, cũng coi như là đi ạ ghệ mì dê tô gật đầu nói. Nhưng là hoàn toàn không phát ra âm thanh, bởi vì Sako các nàng trải qua đến gần rồi. Hai thiếu nữ đang lặng lặng đi tới, Sako thuộc về loại kia bề ngoài xem ra có chút không thích nói chuyện nhưng cực kỳ thuộc nữ cô gái. Mà đi ở bên người nàng nhưng là Hải Ổ Xì không, đó là Hải Ổ Xì sinh đôi tỷ tỷ dù gầu kỳ nọ xì tạ. Liên như cùng tên chữ cùng thân phận biểu diễn như vậy, là nữ tính. Chỉ là không biết làm sao, rõ ràng có đồng dạng tướng mạo. Ở trong nam sinh nhưng là Hải Ổ Xỉ càng thêm được hoan nghênh. Đây là nhượng dù cầu kỳ nọ xì tạ tương đương không nói gì một chuyện. Bất quá Na Nở Dê Cu Nở Dê đối với con trai môn hoan nghênh không lớn bao nhiêu hứng thú, trái lại là đối với con trai cùng con trai trong lúc đó tình yêu cảm thấy rất hứng thú. Mà kỳ gì xì mạ xà cổ đâu bề ngoài tao nhã mà cao quý, tràn ngập bạch phú Mỹ khí tức. Chỉ là thực chất trên nhưng là cái bên người mang theo hai cái không có thế là 10 cái rủi tui điện bất cứ lúc nào chuẩn bị cho bạn trai điện giật xấu bụng bệnh kiểu thiếu nữ. Nhưng hai người ở bề ngoài trên vẫn rất có lửa gạt tính, bất kể là tư thái hay vẫn là động tác đều tràn ngập cao quý mà tao nhã nữ tính khí chất. Chỉ là hai người thảo luận nội dung thực sự là nhượng ạ ghệ mì dễ tổ lo lắng. Dù, cảm ơn ngươi nói cho ta liên quan với dễ tổ ngoại tình sự tình. Đây là sao cổ âm thanh. Cái này làm sao cần nói cảm ơn đâu, ta là từ ta thằng nố kia đệ đệ hải ổ xỉ nơi đó nghe nói. Ngày hôm nay đại biểu ngươi này một vị còn ở lớp học công khai thảo luận mở hậu cung công việc đây. Dù một tay nhở cờ theo kiên bao một tay nhẹ nhàng nói, phảng phất không có quan hệ gì với nàng như thế. Đương nhiên là không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì Na NG còn chưa từng thấy đại biểu này một vị nam nhân đây. Nhưng dù sao là năng lực từ ngu ngốc đệ đệ Hải Ổ Xì cùng đại biểu nơi này nghe nói qua. Dựa theo đại biểu lời giải thích, này là một người đàn ông tốt, nhất định phải nắm lấy không thể bỏ qua cu NG không cho phép buông tha. Mà từ Hải Ổ Xì nơi đó nghe nói nhưng là cái gan to bằng trời ra hỏa, lại ở lớp học thảo luận nổi lên mở hậu cung chuyện này. Vì lẽ đó Duy Quỳ ở sau khi nói xong lại bổ sung một câu. Đại biểu, nếu như người đàn ông này thực sự là quá lời quá đáng như vậy hay vẫn là ân, trạch lương một mà tê, xảo cổ ra thế hữu hảo, người lại đẹp đẽ cộng thêm thể năng cùng thành tích đều rất tốt. Làm sao có khả năng không tìm được thật là đàn ông đây, chí ít cu nở dê có thể tìm tới ân, như là xỉn gì như vậy người đàn ông tốt. Cho nên nói, xảo cổ có thể lại chọn một nam sinh. Dù là nghĩ như thế, nhưng sao cố lại âm trầm gương mặt, thiên không là làm sao biến thành đen, điểm này dù cầu cực kỳ rõ ràng. Trên một giây đại biểu còn bình thường cực kỳ tú lệ khuôn mặt, nhưng này một giây nhưng như là xét đánh chớp giật như thế, đại biểu toàn bộ mọi người trơn nên âm tờ giờ âm ở không khí chung quanh nhất thời giảm xuống thập độ trở lên sao cổ môi nhẹ nhàng giật giật, xem ra ta lại phải đi cùng ta ra lão công hảo hảo mà nói một chút gả vào kỳ gì xỉ mạ ra cần tuân thủ điều lệ. Cho hắn biết hoa tâm hậu quả. Hà Dũng Cầu không rõ vì sao. Nhưng sao cổ nhưng trả lời Na Nở Dê sau một vấn đề. Dũng Cầu, ta sẽ không từ bỏ giải tổ. Hy vọng ngươi không nên nói nữa lời nói như vậy. Lời này nói rất là chăm chú. Thật lòng đồng thời cu Nở Dê không có chỗ thương lượng, không cho phép bị nghi ngờ. Như vậy A Dũng Cầu gật gù, Na Nở Dê biết sao cổ bướng bỉnh, chỉ là sao cổ lại sẽ như vậy vây hộ đối phương. Na Nở Dê đúng là muốn mở mang kiến thức một chút cái kia gọi là ạ ghệ mì dễ tổ nam nhân. Dù câu gật gù, lại phát hiện sọ cổ nhưng vào lúc này dừng lại bước tiến, đứng ở bụi cỏ bên không nhúc nhích. Đại biểu dù câu hiếu kỳ. Dù câu, ta cảm thấy nơi này có cái gì sọ cổ đứng lại, trên mặt lại lộ ra quái lạ vẻ mặt, rất là cảm giác quen thuộc như là ta ra lão công xuất hiện ở đây cảm giác. Ngạch nguyên lai like ngài vẫn cùng này một vị ạ ghệ mì dễ tổ thường thường chơi loại trò chơi này a chỉ cần cảm giác liền năng lực phát hiện đối phương ạ nhưng đại biểu nhìn rõ ràng là trong bụi có con kia khổng lồ cực kỳ con rối hồ ly nguồn đi đó là đại biểu này một vị không thể nào này nhưng là nhân loại hay vẫn là nói đại biểu bởi vì si luyến mà đã tinh thần tan vỡ đem con rối xem thành na nở dê ra lão công xảo cổ đi tới, xảo cổ nhưng là hai tay lấy ra hồ ly bố ngẫu, đưa nó ôm vào trong lòng. Sau đó nhẹ nhàng ngửi một cái. Quả nhiên là ta ra lão công mùi. Na Nở Dê được đáp án xác thực, vẻ mặt nhưng trơn nên càng thêm âm trầm, lại mua con rối sau đó tùy tiện ném loạn, xem ra hắn quả nhiên làm có lỗi với ta sự tình. Ngạch Dung Cầu không biết nên làm sao nói tiếp, là nên nói đại biểu cảm ứng quá mạnh mẽ à con hồ ly này bố ngâu trên người có thể một điểm mùi vị đều không có. Na Nở Dê là làm sao xác nhận mặt trên coi ạ ghệ mì dễ tổ mùi vị sọc cổ đứng ở chỗ này, tiếp theo đem to lớn màu xanh lam con rối nườn ôm vào trong lòng. Mặc kệ hắn phải đem cái này bố ngẫu đưa cho ai, hiện tại đều không thu dô y sọc cổ trực tiếp đem hồ ly bố ngẫu cho không thu dô y đây là hoa tâm chứng cứ, ta muốn bảo lưu lên. Sọc cổ vẻ mặt hoàn toàn đen. Cho nên nói, trước lấy ra cái kia có tiền người qua đường 5 vạn yên là có ý nghĩa, hồ ly nườn bị lấy đi. Còn lại 25,000 yên còn năng lực lại mua một cái quính. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở đối diện rừng cây nhỏ trong một bên cong lấy ngất đi mì nà mì, một bên động viên tiểu ló lì hạ dù kỳ, một vừa nhìn sọ cổ đem con rối tịch thu, liền ở trong gió ngổn ngang. Chương 16, hậu cung thần mã nhân số càng nhiều không phải rất tốt sao? Hạ, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở trên lưng trải qua ngất đi mì nà mì thời điểm liền nghe đến sọ cổ âm thanh. Sao cổ cùng dự của đối thoại âm thanh truyền tới. hắn vốn là đối với Sako năng lực bất cứ lúc nào nắm giữ hắn động thái thật tò mò, bởi vì vị đại tiểu thư này tiểu thư, tuy rằng bề ngoài không đến chọn, nhưng có sợi cao lạnh khí tức, nhượng người bình thường không dám tới gần. Đây là từ nhỏ đã có vấn đề, vì lẽ đó tạo thành bằng hữu của nàng một lần thiếu thốn cha NG Tha Y, hiện tại cũng chính là dù gầu kỳ nọ xỉ tạ cùng Esco kiểu đủ hai cái bằng hữu mà thôi. Chỉ là này tên của hai người ạ ghệ mì dây tổ chỉ là nghe tên mà không có chân chính tư nở dê gả tờ mặt bây giờ nhìn lại. Xảo cổ năng lực bất cứ lúc nào nắm giữ tin tức của hắn nguyên do là dù gầu kỳ nọ xỉ tạ hay ổ xỉ tỉ tỉ nói cho na nở dê a mà cuối cùng bán đi tin tức của hắn người. Nhưng là hay ổ xỉ quả nhiên, nam nhân thần mã chính là không thể tin tưởng, cho dù là dung mạo rất như là cô gái ngụy nương cu nở dê không thể tin tưởng. Bất quá mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm thật, thế giới này quả nhiên rất kỳ quái, khiến người ta kinh ngạc hệ thống sức mạnh cũng coi như, chính là sọc cổ cu nở dê nắm giữ đặc dị năng lực phát hiện hắn giác quan thứ 6. Nếu như không phải cố ý đem con rối nguồn đặt ở đối diện rừng cây nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ bị sọc cổ phát hiện mình vị trí đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cũng không sợ sọc cổ, ngược lại còn rất yêu thích na nở dê. Chỉ là hiện tại cảnh tượng, bên người mang theo một con béo mập rất có bồi dưỡng giá trị tiểu lõ ly, cùng với sau lưng còn cong lấy trải qua tiến vào sọc cổ hoa tâm đối tượng trong Minami, người tang đều hoạch như sắt thép hiểu lầm đặt tại trước mặt, đó là làm sao cu nở dê phản bác không được. Mà chờ đợi hắn, chính là vô kỳ hạn bị giam cầm sinh hoạt. Bị giam cầm. Ở một cái rộng rãi mà gian phòng cực lớn lý, xa hoa trang sức, ánh đèn sáng ngời, nhưng không có bất kỳ hầu hạ người. Trừ hắn ra chỉ có Sako Thái Thái ở nơi này. Bởi vì Sako Thái Thái hội đề cập lời nói như vậy. Nếu như là nữ dòng, đều sẽ có thể trở thành giải tổ hoa tâm đối tượng. Mà nếu như là nam người hầu, sắc mặt của nàng hội trở nên càng thêm âm u mấy phần, mái tóc dài màu tím giống như là muốn xúc tu muốn bay lên như thế, như là hải ổ xỉ như vậy cu nở dê sẽ trở thành giải tổ hoa tâm đối tượng. Đúng, không chỉ có là nữ nhân không thể tin tưởng. Liền ngay cả nam nhân cu nở dê không thể tin tưởng, ở Sako trong lòng cũng có thể là ạ ghệ mì dệt tổ hoa tâm đối tượng. Mà mặc dù là chỉ có hai cái người ở tại gian phòng cực lớn lý, hắn cu nở dê không cần lo lắng, hắn không cần nhận thầu việc nhà, bởi vì Sako vẫn có một điểm việc nhà trình độ. Dù sao na nở dê cu nở dê thâm nhập đi qua ạ ghệ mì dệt tổ mẫu thân điện hạ phu nhân con đường. Mà những vấn đề khác mà, nói thí dụ như đổi giặt quần áo thần mã, trực tiếp đóng gói sau đó để vào tương ứng đường ống dẫn tới bên ngoài nhượng bên ngoài người hầu tiếp thu sau đó thanh tẩy lại từ sạch sẽ đường ống truyền tống vào đến. Vì lẽ đó sinh hoạt vấn đề hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng hắn bị cấm túc. Bên ngoài thế giới thực sự là quá nguy hiểm, bên ngoài có quá nhiều tháng không thể tiếp xúc nữ nhân cùng với nam nhân. Đúng, bất luận nam nữ đều bị sọc cổ xem là ẩn tại tình địch. Cho dù là ạ ghệ mì dệt tổ chứng minh chính mình không có như vậy trùng khẩu vị đến liền nam nhân cũng phải mức độ, nhưng đối với một cái trải qua hắc hóa nữ nhân mà nói là sẽ không tạo tác dụng. Cảnh tượng như vậy ngẫm lại liền cảm thấy kinh sợ. Hắn bị giam cầm. Sẽ không tăng cường mặt khác người, duy nhất ngoại trừ chính là hắn cùng Sako hài tử. Hài tử cùng hắn đồng thời sinh sống ở trống trải trong phòng, nhưng hiếu kỳ hỏi hắn. Ba ba. Tại sao chúng ta không thể đến TV bên ngoài thế giới đi chơi đâu xem ra rất thú vị dáng vẻ đâu tiểu dạ ngoan Sako đi tới động viên hải tử đầu nhỏ. Bên ngoài thế giới có quá nhiều ba ba không thể nhìn thấy đồ vật, những thứ đó cu nở dê không thể để cho tiểu dạ đi đón xúc, cho nên nói mụ mụ cùng ba ba đây là đang bảo vệ chúng ta người một nhà không được bên ngoài người xâm phạm nha đúng. Sako tuyệt đối hội nói như vậy. Na nở dê không chỉ có là phải đem hắn giam cầm, càng là đem đời kế tiếp cu nở dê giam cầm lên. Mà cuối cùng đầu nguồn chính là hắn tay trái một con tiểu lò lì mà trên lưng còn cong lấy một cô thiếu nữ cảnh tượng bị Sako nhìn thấy. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. May là hiện tại không bị phát hiện. Hệ ạ ghệ mi dê tổ trong lòng vui mừng. Bất quá, hiện tại cong lấy mi na mi, lưng hắn bộ cùng na nở dê ngực dán vào nhau. Cái cảm giác này mi na mi này cũng thật là không sóng. Hắn không khỏi sau này sửa sửa thân thể, nhượng tiểu hạ rủ kỳ một trận hiếu kỳ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đại ca ca đây là phải làm gì đâu mà ạ ghệ mì dạy tổ vừa vặn túi lầu đến, nhìn tiểu hạ rủ kỳ, đánh giá na nở dê mơ hồ tựa hồ có chút muốn phát dục lên ngực. Mỹ nạ mỉ tựa hồ là thật sự không có sóng a a mỹ nạ mỉ như là ở trong mơ tỉnh lại như thế, đầy người sơ ha y cùng phẫn ớt. Ngược bởi vì tâm tình chập chờn mà không ngừng phập phồng, hai tay của nàng không khỏi án ở bên trên. Vi vi nhô lên, không cách nào biến thành cao hơn mặt biển hoặc là ngọn núi. Mỹ nạ mỉ không sóng mỹ nạ mỉ không sóng a thượng đế vì sao lại khiến người ta dễ dàng được mà lại khiến người ta vĩnh viễn cũng không chiếm được sắc mặt của nàng trơ nên kinh hoàng mà tan vỡ. Ở trong đầu không biết làm sao đều là không ngừng chiếu lại mỹ nạ mỉ không sóng chữ, loại đả kích này người nhưng lại khiến người ta tan vỡ chữ. Bất quá na nở dê nói ra không phải nhật ngữ mà là trải qua tràn ngập tuyệt vọng ngữ khí nước Đức ngữ. Hạ dù kỳ tỷ tỷ của ngươi đang nói cái gì tuy rằng dung hợp vài cái thế giới, nhưng không có một thế giới ạ ghệ mì dễ tổ hiểu được tiếng Đức, vì lẽ đó không thể xem hiểu vừa cũng bởi vì dùng nao không đủ mà ngất sau đó mì nạ mì tại sao tỉnh lại biến thành dáng vẻ ấy. Tỷ tỷ na nở dê tựa hồ là bị đả kích mà trở về tiếng Đức nói chuyện tiểu hạ dù kỳ rất đơn thuần nói rằng, na nở dê chính cao hứng đùa bỡ này ạ ghệ mì dễ tổ còn lại 25,000 yên hồ ly nụn. Nhưng nàng âm thanh trải qua bị mì nạ mì nghe được, đồng thời cu nở dê nghe được ạ ghệ mì dễ tổ âm thanh, cùng với rốt cục rõ ràng chính mình vị trí. Chương 17, Hậu cung thần mã nhân số càng nhiều không phải rất tốt sao? Hoàn. Hồng nhạt hệ gian phòng, hồng nhạt giường, hồng nhạt chăn đơn còn có đáng yêu mà to lớn màu xanh lam hồ ly nguồn con rối. Mội mội hạ rủ kỷ chính ôm màu xanh lam hồ ly con rối sượt khuôn mặt nhỏ bé, căn phòng này. Nho nhỏ này nhưng mang theo mãnh liệt thiếu nữ khí tức gian phòng, không phải là na nở dê gian phòng à đúng đấy, na nở dê ở bên trong phòng của nàng A, cho nên mới phải có cảm giác quen thuộc A na nở dê tựa hồ là tỉnh táo một chút cũng cảm thấy thả lỏng một điểm. Nguyên lai na nở dê ở nhà của nàng Lý A không đúng, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở ta trong nhà sau đó còn có ở ta trên sàn nhà A mì nà mì lập tức từ trên giường ngồi dậy đến, trên mặt của nàng tràn ngập đỏ ửng. Nhưng này đỏ ửng tuyệt đối không phải thẹn thùng mà là hoàn toàn kích động. Ôm lấy trong tay ôm gối lớn tiếng nói. Na nở dê làm sao cu nở dê không sẽ nghĩ tới một cái hậu cung nam không chỉ là xâm lấn nhà của nàng càng là xâm lấn đến nhà của nàng Lý. Sau đó ngồi ở giữa nở dê mét trên nhìn na nở dê con mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm màu xanh lam hồ ly con rối nổi. Sau đó nhớ lại đến rồi. Đây là ạ ghệ mì dệt tổ cố ý mua muốn dùng đến lừa dối em gái của nàng hạ rủ kỳ con rối, nhưng cuối cùng rồi lại là đưa cho na nở dê. Nói cách khác, mục tiêu của hắn là na nở dê, hơn nữa còn lúc trước sạc cản rủ trong lớp thông báo. Bị cáo bạch rồi đối với thiếu nữ tới nói là một cái mị lực được xác nhận chuyện tốt. Nhưng mì nạ mì nhưng hoàn toàn không cao hứng nổi. Bởi vì hướng về na nở dê thông báo người nhưng là cái có bị trói mê còn yêu thích hậu cung nam a tại sao Nhật Bản đáng sợ như vậy na nở dê phát sinh tuyệt vọng thở dài. Nhưng nhìn em gái của chính mình lại cùng hậu cung nam đồng thời ngồi ở giữa nở dê mét trên na nở dê lập tức không cách nào bình tĩnh. Không phải đối lập ngồi mà là muội muội trực tiếp ngồi ở hậu cung nam trên đùi rồi đây là cỡ nào không trình tiết tư thế ngồi hạ dù kỳ, nhanh lên một chút lại đây. Cách này cái hậu cung nam xa một chút ở Minami trong tầm mắt, hạ dù kỳ vĩnh viễn là đơn thuần mà dễ lựa, mà ạ ghệ mì dễ tổ nhưng là mọc đầy bộ lông màu đen soi sám lớn, hiện tại này con đại hôi lang đã đem bàn tay hướng về em gái của chính mình. Cái này hậu cung nam quả nhiên là nghị thông hậu cung, có bạn gái cu nở dê không buông tha, lại còn hướng về na nở dê biểu lộ, nếu như là biểu lộ cũng coi như... Hiện tại lại còn muốn em gái của chính mình mà em gái của chính mình lại còn trên mặt mang theo khoái hoạt vẻ mặt. Na nở dê hoàn toàn không biết na nở dê nào mờ ở cái gì đáng sợ hoàn cảnh muốn cứu vớt xuất hạ dù kỳ vì lẽ đó mì nà mì lập tức liền nhảy xuống giường phô, nhưng trên mặt nhưng có lông xù mềm mại cảm xúc. Đó là bố ngẫu, hồ ly bố ngẫu nụn. Đó là ạ ghệ mì dệt tổ dùng để lừa dối em gái của nàng sau đó còn muốn đưa cho na nở dê bố ngâu tuy rằng na nở dê rất yêu thích hồ ly nụn, cu nở dê rất muốn có được này con dối, nhưng nàng cũng sẽ không khuất phục đúng thế. Mì nạ mì là sẽ không khuất phục. Vì lẽ đó hai tay của nàng dùng sức một ôm, sau đó đem hồ ly bố ngâu cho ôm lấy, tiếp theo nhẹ nhàng đặt ở trên giường của chính mình, lại xoay người lại. Trên mặt mang theo sẽ không khuất phục nghiêm túc mà đáng sợ vẻ mặt. Phù hợp một cái phẫn nộ tỷ tỷ nhân vật. Lễ vật ta nhận lấy, nhưng âm mưu của ngươi là sẽ không được như ý. Na nở dễ lộ ra hung tợn răng rấp, thế nhưng lễ vật ngươi hay vẫn là nhận lấy. A ạ ghệ mì dạy tổ vô lực nhún nhún vai, thiếu nữ nghĩ một đằng nói một nẻo biểu hiện đem hắn đánh bại. Mà hạ rủ kỳ nhưng là hiếu kỳ dương lên đầu nhỏ. Hậu cung nam na nở dê đối với mì nạ mì trong mì hệ nở dê hậu cung nam danh xưng này tựa hồ là rất lưu ý. Mì nạ mì càng ngày càng cảm thấy đến em gái của chính mình là đơn thuần, mà ạ ghệ mì dệt tổ cái kia hậu cung nam lại muốn gieo vạ na nở dê như thế đơn thuần muội muội quả thực là không thể tha thứ. Chính là mì nạ mì lập tức đem hạ rủ kỳ cho kéo đến phía sau chính mình, hóa thân trở thành thánh khiết lao sư đến giáo dục em gái của chính mình. Cái kia người chính là đáng sợ hậu cung nam. Hắn hội trơn lên hoa tâm, sau đó tà ác đùa bỡn đơn thuần cô gái, Hạ Dù Kỳ, ngươi nhất định không nên bị hắn lừa dối. Thì nhưng mà Hạ Dù Kỳ nhưng là hiếu kỳ ngẩng đầu, tràn ngập nghi hoặc, là như vậy à, này cùng ạ ghệ mì dệt tổ đại ca ca nói không giống nhau. Hắn nói cái gì mì nạ mì vẻ mặt nhất thời ngưng lại, quả nhiên tên kia thừa dịp hắn lúc hôn mê lừa dối quá em gái của nàng. Mì nạ mì ở quay về Hạ Dù Kỳ nói chuyện. Mà tầm mắt nhưng theo sát ạ ghệ mì giải tổ. Na nở dê muốn cho hắn uy hiếp, lại phát hiện ánh mắt của đối phương không có cùng na nở dê đối đầu, trái lại tập trung ở một cái ngăn kéo trên. Đó là màu phấn hồng ngăn kéo bị mở ra một nửa, lộ ra bị chôn nở dê cờ hờ ợt tờ chỉnh tề nội y đi, trong đó một con nội y đi chính lộ ra hơn nửa thân thể, ngoại hình là có nhưng cháo chén to nho lại làm cho người thương tâm. Đó là ngay cả A đều không có A A mì nạ mì không sóng không biết làm sao, trong đầu của nàng lần thứ hai lóe ra câu này chu tâm. A A A na nở dê liền biết, một cái nam sinh xuất hiện ở trong phòng của mình là sẽ không có chuyện tốt gì. A na nở dê lấy mắt thường không cách nào bắt dư tốc độ đem ngăn kéo nhanh chóng đóng lại, lưu lại bằng từng tiếng âm sau đó đứng ở tại chỗ, lại như là không hề rời đi quá như thế. Đây là trải qua tiếp cận siêu tốc đi. Thế nhưng na nở dê xoay đầu lại phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ nở nụ cười, lộ ra từ đầu đến đuôi cười xấu xa. A a hắn nhất định là nhìn thấy, cho nên mới như thế cười bị cười nhạo. A mà hạ rủ kỳ cu nở dê đúng lúc trả lời trước ạ ghệ mì dê tổ giáo dục na nở dê hậu cung ý tứ, tỉ tỉ, ạ ghệ mì dê tổ đại ca ca nói rồi hậu cung chính là rất nhiều người ở cùng một chỗ, có thể vui vẻ chơi đùa. Nếu như chỉ là một cái người chơi không phải quá kẻ nhà tà cho nên nói na nở dê mỉm cười, một mặt đơn thuần, cho nên nói hậu cung thứ này không phải càng nhiều người càng tốt chơi à. Hạ dù kỷ cu nở dê muốn gia nhập vào trên mặt của nàng mang. Theo đơn thuần cùng hồn nhiên, không chút nào hiểu được nói như vậy sau đó tỷ tỷ sẽ phản ứng mãnh liệt dường nào. Hệ hạ ghệ mì dê tổ mì nạ mì trải qua tăng mạnh. Ngươi đến cùng đối với em gái của ta nói cái gì a? Sau lưng của nàng như là bô cờ lên hỏa diễm giống như vậy, hừng hực thiêu đốt, một con mánh hổ đồ hình xuất hiện ở hư không. Giờ khả cờ na y mì nạ mì sức mạnh tăng mạnh. Thù mới hận cũ, bất kể là hạ rủ kỳ hay vẫn là chính mình đều bạo phát ra. Giờ khả cờ na y mì nạ mì không thể chiến thắng. Hệ hạ ghệ mì dây tổ cũng không còn cách nào bảo trì lại bình tĩnh sắc mặt, trong nháy mắt chạy ra mì nạ mì chạch. Liền ngay cả tiểu hạ rủ kỳ đều trốn ở một bên, vừa nãy tỷ tỷ thực sự là thật đáng sợ, có dũng khí na nở dê hội đem toàn bộ gian nhà đều hủy đi cảm giác nguy hiểm. Ao hào hào thở mạnh, mì nạ mì sau lưng mánh hổ đồ án biến mất, na nở dê cu nở dê như là mất đi sức mạnh như thế bảy trên mặt đất. Rồi lại như là thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi thực sự là quá lung túng. Cái kia giết ngang nở đao hậu cung nam làm cho nàng chịu đủ xấu hổ cảm cho nên mới phải cố ý đem hắn bức cho đi. Từ cửa sổ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ thật sự ly khai, mì nạ mì liền vội vàng đem môn đóng lại, sau đó nhanh chóng chạy đến em gái của chính mình trước mặt. Hỏi ra chính mình vẫn muốn hỏi vấn đề, nan nở dê chỉ nhớ rõ tự mình nghĩ đến mình bị hậu cung nam biểu lộ mà té xỉu, nhưng lại không biết là làm sao xuất hiện ở đây. Mà tên kia hắn còn nhìn thấy chính mình nội y a a cái kia hạ dù kỳ, ta đến cùng là làm sao về tới đây, đến hắn là làm sao mang ta trở lại, là cóng lấy mà mì nạ mì do dự một chút hay là hỏi nổi lên em gái của chính mình. Mì nạ mì không sóng, câu nói này vẫn quanh quẩn ở trong đầu của nàng. Chính mình không sóng được rồi, đây là đa biết dô y sự tình, nhưng nàng không có mãnh liệt như vậy suy nghĩ quá. Nhưng vừa tỉnh lại trong đầu liền xuất hiện câu nói này thấy thế nào đều không bình thường đi cho nên nói vừa nãy cái kia giết ngang nở đao hậu cung nam rất có hiểm nghi đúng đấy, là đại ca ca con lấy ngươi trở lại, tỷ tỷ ngươi đột nhiên té xỉu cu nở dê dọa ngã ta. Hạ Dù Kỳ gật gật đầu nói, lập tức như là nhớ ra cái gì đó lại bổ sung, bất quà ạ ghệ mì giật tổ đại ca ca sau lưng tỷ tỷ thời điểm nói ra kỳ quái. Hạ Dù Kỳ lộ ra hồi ức vẻ mặt, mà mì nạ mì nhưng là giác quan thứ 6 cảm thấy tựa hồ là không tốt lắm. Hắn nói ân. Mì nạ mì thật lòng nghe. Hắn nói mì nạ mì không sóng. Tỷ tỷ, không sóng là có ý gì? Hạ Dù Kỳ lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Là chỉ nơi này à? Hạ Dù Kỳ nho nhỏ tay đè ở tỷ tỷ trên ngực. Thương thương cảm giác. Mì nạ mì trải qua giống như là muốn hỏng rồi. Quả nhiên là như vậy. Đều là người này mà bị muội muội nói ra không xong cái gì càng là xấu hổ. A khai giảng ngày thứ 3, Mỹ nạ Mỹ buồng tìm xông vào một cái khắc phái, một cái tràn ngập ảnh hưởng trái chiều khắc phái. Chương 18, thẳng thắn. Hệ ạ ghệ Mỹ giải tổ từ Mỹ nạ Mỹ trong nhà trốn thoát, hắn hay vẫn là sai cổ thế giới này vũ lực trị giá. Những người này đều là không người bình thường A, đặc biệt vai nữ chính, nắm giữ sức mạnh đặc biệt hệ thống. Dù sao nguyên bên trong mì nạ mì tác dụng nhưng là bất cứ lúc nào đến ngược đại ạ kỳ hỉ xạ a. Nếu như vũ lực không được na nở dê còn làm sao hôn bất quá một cái mì nạ mì đều như vậy. Như vậy hải mở gì mì dù kỳ cái này chính quy vai nữ chính chẳng phải là càng khó làm. Tuy rằng na nở dê luôn là một bộ hiền lành mà ngô cờ manh răng dấp. Thế nhưng như vậy nữ tính luôn có loại đáng sợ thiên phú. Vậy thì là xấu bụng na nở dê lại nên làm sao tiếp xúc ạ ghệ mì dê tô đầu nhất thời lớn lên, bởi vì trước tiên không nói cơ đường, hiện tại hắn liền thu được sọ cổ tin nhắn. Hiện tại đến ta ra, nhanh lên một chút, ta ở nhà của chúng ta lý chờ ngươi. Rất đơn giản tin tức, nhưng tin tức hàm lượng quá to lớn, đặc biệt mặt sau câu nói kia nhà của chúng ta lý này năm chữ. Đến ta ra, đây là cô gái mời, là một người nam nhân đương nhiên là sẽ không từ chối rồi y. Thế nhưng mặt sau câu nói kia ta ra chính là nhà ngươi ý tứ phân lượng nhượng ạ ghệ mì dệt tổ có chút hoảng hốt cùng không rõ cảm giác. Cùng Hạ Dù Kỳ trốn ở cây nhỏ tùng thời điểm hắn liền nghe đến Sako cùng dự cờ đối thoại, nghe ra Sako trong giọng nói không thích. Chỉ là hắn không nghĩ tới Sako lại không chút lưu tình lập tức điểm ra na nở dê đối với na nở dê nghe được mở hậu cung ý nghĩ, vậy thì là trực tiếp mang theo hắn đi ở rể, sau đó nhà của nàng chính là hắn ra. Cuối cùng đi không xuất cái kia ra. Trong đầu nhất thời xuất hiện nho nhỏ hài tử còn có hài tử đều bị giam ở to lớn hào trong nhà cơ khổ sinh hoạt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã cho Sako gọi điện thoại, hầu như là mới vừa đánh Sako liền truyền được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong đầu nhất thời xuất hiện Sako mặt âm trầm sau đó nả mở trả tờ điện thoại di động chờ đợi điện thoại của hắn cảnh tượng. 16 giây. Sako lạnh lạnh âm thanh truyền tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dây hiểu Sako ý tứ. Chỉ từ na nở dê gửi nhắn tin lại đây đến gọi điện thoại trải qua thời gian, Sako cho rằng thời gian này tựa hồ là quá nhanh, cái gọi là càng là tích cực càng là không bình thường Sako trải qua khiếu xuất hắn trong lòng hư. Quả thế, ngươi trột dạ na nở dê nói như vậy. Mới không phải ạ ghệ mì dây tổ phủ nhận nói chuyện đều là có kỹ xảo, càng là trột dạ càng là không thể biểu hiện ra. Nhưng tựa hồ vẫn bị Sako bắt lại mái tóc nhượng nói chuyện trơn nên bị động. Ta nghe nói ngươi ở lớp học phát biểu mở hậu cung ngôn luận, sau đó ở tan học về trên đường tới ta tìm được ngươi muốn tặng cho nữ sinh con rối. Sako âm thanh trơn nên cực kỳ trầm thấp, tuy rằng hiện tại chỉ là ở cú điện thoại, nhưng ạ ghệ mì giật tổ luôn cảm thấy hắn đã thấy Sako một tay cầm điện thoại di động một biên giới phát như là trình tử như thế bay lượn lên hắc ám dáng dấp. Quả nhiên là như vậy. Tuy rằng cũng không có bị na nở dê người tang cũng hoạch nhưng Sako cũng tới hưng binh vấn tội. Thời điểm như thế này thấy thế nào cũng là muốn phủ nhận đi. Thế nhưng, này rồi lại là ạ ghệ mì dê tổ nhất định phải đối mặt vấn đề. Hắn không thể trốn tránh. Bởi vì một ngày nào đó sẽ đối mặt Sako sau đó nói suốt câu nói này. Hắn rất yêu thích Sako, chỉ là hắn tâm đã sớm không thể là lúc trước cái kia ở lớp học cùng Sako hai cái người đối lập ngồi sau đó bị Sako hoàn toàn khống chế lại tiểu hài tử. Hắn không chỉ là Sako thanh mai trúc mã càng là nắm giữ giác ngộ biết một khi mình không thể trở thành nhân vật chính, như vậy chỉ có thể dựa theo nội dung vở kịch tiến hành quân cờ. Mà một khi muốn hướng về trên đi, nhất định phải cướp đi ạ kỳ hỉ xạ vầng sáng. Mà cướp đi vầng sáng đường xá tách ra ạ kỳ hỉ xạ chính phủ mở ra một đôi chính phủ rất đơn giản, nhưng chân chính nhượng bọn hắn không có khả năng nhưng rất khó, trừ phi nhượng bọn hắn không có lại cùng nhau lý do. Vậy thì là thành công nở tờ giờ đem ạ kỳ hì xạ tiêu phối biến thành chính mình. Cho nên nói mở hậu cung thần mã đây là tất yếu. Hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Vì lẽ đó hắn ở sau cổ hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, gật đầu. Không có ẩn dấu. Ân sao cô, ta nghĩ mở hậu cung nhưng không khí phảng phất trong nháy mắt trơn nên đọc lại. Ao hào hào thiên không lập tức cầm ý, đó là từng chiếc một tư nhân máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bao vòng quanh toàn bộ thành thị, rước lấy không ít thị dân nghỉ chân quan sát. Loại này giống như là muốn phát động chiến tranh cảnh tượng cũng không thể dễ dàng nhìn thấy. Đồng dạng, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn thấy, tiện thể còn nghe được, ở trên đỉnh đầu hắn chiếc trực thăng phi cơ kia chuyển đến âm thanh. Báo cáo, tìm tơ y mục tiêu, khóa chặt. Chờ đại tiểu thư mệnh lệnh ra đạt lập tức phóng ra súng thuốc mê. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể xác định, đó là lệ thuộc vào kỳ dị xì mạ gia tộc máy bay trực thăng, đây là quân đội sức mạnh. Hắn có thể 100% xác định bọn hắn chính là tới bắt hắn súng thuốc mê nhắm vào, bắt dư, khóa chặt đây là muốn giam cầm hắn nhịp điệu A được rồi A chỉ nói là cú muốn mở hậu cung lại như là ấn xuống bạ đèn nút bấm như thế, này quá kinh sợ rồi bất quá sắc cổ ở trước mặt của hắn vẫn không có biểu hiện ra đại tiểu thư cái giá, hiện tại nhưng lao sư động chúng đi chỉ huy quân đội. Sức mạnh, chỉ có thể nói lần này sắc cổ là thật lòng, cực kỳ thật lòng muốn đem hắn cho giam cầm lên. Hiện tại đặt tại ở trước mặt của hắn có hai cái lựa chọn, một xóa sạch máy bay sau đó cùng sắc cổ đối nghịch, dùng thực lực phản kháng na nở dê tiến vào huyết tinh con đường. Hai không nhìn máy bay tiếp tục cùng sắc cổ đối thoại. Tiến vào không nhìn hình thức. Hệ ạ ghệ mì dê tổ không chút do dự lựa chọn thứ hai. Hơn nữa hắn còn đi tới cột điện phía sau, nơi đó âm thanh không có như vậy ở Mỹ, sắc cổ. Hắn nhẹ nhàng nói. Ân, chúng ta gặp mặt đi. Được. Xe trải qua ở trên đường. Sảo cổ âm thanh không có thay đổi, nhưng ạ ghệ mì dây tổ lại nghe xuất sảo cổ ngữ khí, đó là hết sức bình tĩnh. Na nở dê trải qua làm tốt đem ạ ghệ mì dây tổ giam cầm chuẩn bị. Chương 19, kỳ dị si mạ trạch viện. Sảo cổ phái tới xe là Benny. Xa hoa mà tự bị rượu xe, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên xe nhưng không có nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Càng thêm sẽ không đi hưởng thụ phổ thông bình dân nhìn thấy hảo xe thán phục. Hắn mở ra chân lý chi thư, cảm giác được Alexander. Đúng, hắn đang cùng chân lý chi thư tán gẫu. Một khi tiến vào kỳ dị xì mạ ra, ký chủ đem có 99% độ khả thi bị kỳ dị xì mạ sắc cổ giam cầm. Mà hòa bình diễn biến sách rổ xì ạ kỳ hỉ xạ chính phủ mà thu được vầng sáng độ khả thi cũng sẽ bị ngăn cản. Sì mạ đạ mì nạ mì đều sẽ có 70% độ khả thi thích rổ xì ạ kỳ hì xạ. Đúng, một khi hắn cái này trở ngại nội dung vợ kịch gia hỏa bị giam cầm lên, theo ạ kỳ hì xạ vầng sáng còn không phải có thể tiếp tục cùng vai nữ chính môn cùng nhau kỳ dị sì mạ sọ cổ là cái rất khó làm nữ phối, rõ ràng là nữ vai phụ nhưng nắm giữ so với vai nữ chính còn nhiều độ hot. Cuối cùng chân lý chi thư như thế đánh giá. Sọ cổ đánh giá rất tô tờ. Cho nên mới không dễ làm a nhưng ký chủ còn có thể lựa chọn một con đường khác này, một con đường 99% khả năng chân lý chi thư lại đưa ra một cái kiến nghị, nhưng bị ạ ghệ mì dây tổ lập tức ngăn cản. Hắn biết chân lý chi thư nói phương pháp là cái gì, đó chính là hắn thường dùng thu phục cùng khống chế. Nắm giữ chân lý chi thư hắn có thể thu phục so với hắn đẳng cấp thấp người đến vì chính mình phục vụ, nếu như hắn dùng chân lý chi thư thu phục sắc cổ cưỡng chế can thiệp sắc cổ ý nghĩ. Như vậy sảo cổ cũng sẽ không là sảo cổ. Hắn có thể đột kích ngược, nhưng tuyệt đối không phải lấy hủy diệt sảo cổ để đánh đổi. Lúc trước hắn có thể đi tiếp cận dù gì hạ y nọ gì lợi dụng do nở dê ma u của nàng đến giải trừ chính mình bia đỡ đạn thân phận đó là bởi vì hắn cùng dù gì hạ y nọ gì còn không có cảm tình. Nhưng sảo cổ không giống nhau, hắn nắm giữ cùng na nở dê từ nhỏ đến lớn ký ức, lại như là thanh mai trúc mã như thế, hắn không thể đi thương tổn na nở dê. Vì lẽ đó, ta từ chối cái phương pháp này. Nhất định phải từ chối. Chỉ là nếu như không làm như vậy, ký chủ đều sẽ chỉ có 1% độ khả thi có thể thuyết phục xảo cổ nha. Chân lý chi thư cu nở dê đối với này 1% độ khả thi rất không coi trọng. Nhưng ạ ghê mi dê tồi nhưng bật cười. Cho dù là 1% độ khả thi cũng là được rồi. Bởi vì hiện tại trận ở trước mặt hắn không phải kẻ địch, mà là xảo cổ. kỳ gì si mạ xa cổ a cái kia xem ra cao làm lạnh cực kỳ cô độc cô gái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hay vẫn là lần thứ nhất tiến vào kỳ gì si mạ ra, trước đây là sợ một khi tiến vào liền bị xa cổ đóng cửa sau đó khóa lại làm một ít tu tu sự tình cuối cùng bị bức ép lập tức đi lĩnh chứng minh, nhưng lần này, hệ ạ ghệ mì dây tổ tự chui đầu vào lưới cảm giác hay vẫn là trước sau như một mánh liệt, thậm chí là so với trước đây bất kỳ lần nào đều cường. Lần này Sako là thật lòng. Hiện nay kỳ dị sĩ mạ gia tộc làm chủ người là Sako Gia Gia, một cái xem ra rất nghiêm túc lão đầu, nhưng hắn cũng không ở nhà. Không chỉ có là hắn, cho dù là Sako cha mẹ QNZ sẽ không thường thường ở nhà, dù sao kỳ dị sĩ mạ tập đoàn như vậy lại, làm nắm quyền bọn hắn càng là bận bịu không được. Cho nên nói, hiện tại ở to lớn diện tích không biết bao nhiêu mâu to lớn hoa viên rồn nở dê như hào trong nhà người chỉ có xào cô. Duy nhất khiến người ta năng lực an tâm chính là trong trạch viện vẫn có những người khác, so với hắn tưởng tượng trong chỉ có hắn cùng xào cô còn có sai lệch. Đây là phương diện tốt. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ không phải là đến tự chui đầu vào lưới bị giam cầm. Liên dường như hắn nói như vậy, hắn là tìm đến xào cô ngả bài, tuy rằng cu nở dê nương theo bị giam cầm nguy hiểm. Nhưng tất cả những thứ này đều còn không có kết quả không phải à hoan nên về nhà, hệ ạ ghệ mì dây tổ đại nhân. Hai hàng ăn mặc người hầu gái hành trang người hầu gái môn cùng nhau đứng thẳng sau đó đồng thời đối với ạ ghệ mì dây tổ hành lễ. Một cái chỉ có ở trong tiểu thuyết mới xuất hiện ăn mặc màu đen áo bành tô mang theo màu trắng găng tay quản gia QNZ ở một bên hành lễ. Phô trương rất lớn. Quản gia tuy rằng tuổi già nhưng ánh mắt lại trong suốt cực kỳ. Hắn chính lén lút đánh giá ạ ghệ mì dạy tổ. Hắn muốn từ ạ ghệ mì dạy tổ trên người nhìn thấy không tự nhiên địa phương. Đúng thế. Là một người gia đình bình thường xuất thân thiếu niên ở đột ngộ trạng huống như vậy nhất định sẽ kinh ngạc, cho dù là không biểu hiện ở trên mặt cũng sẽ hơi có chút không tự nhiên đi. Vì lẽ đó, quản gia đang đợi ạ ghệ mì dạy tổ xuất hiện hoang mang cùng không tự nhiên vẻ mặt. Thế nhưng không có. Hắn kinh ngạc phát hiện trước mặt thiếu niên vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, là làm bộ xuất đến hờ hững nhưng không giống. Đó là quen thuộc, như là đại tiểu thư sáu cột như vậy hoàn toàn quen thuộc bọn hắn cung kính. Khả năng này à này có thể chỉ là phổ thông thiếu niên hắn không thể có bị như vậy cung kính cơ hội, nhưng hắn nhưng có thể biểu hiện hờ hững tự nhiên. Quả thế, có thể làm cho đại tiểu thư coi trọng, từ nhỏ đã yêu thích, mà lao ra bọn hắn cu nở dê không ngăn cản. Vị thiếu niên này nhất định có chính mình chỗ độc đáo. Quản gia yên lặng lui ra. Nhưng hắn nhưng lại không biết ạ ghệ mì dây tổ bình tĩnh nhưng là tương đương chân thực. Tiền thứ này, hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, mà mọi người hầu hạ, là một người mở ra mở ơ y nga nở tín đồ ổ mẹ cả tạ cùn nam nhân, nắm giữ toàn bộ trạch viện đều là thiếu nữ xinh đẹp, mỗi lần cách 2 mét tờ liền ngồi quỳ chân một cái bất cứ lúc nào có thể hái thanh xuân mà non nớt nhưng có thuần khiết thiếu nữ xinh đẹp nam nhân. Làm sao bởi vì đó làm chuyện này ân, mới mấy chục người hầu gái mà hoang mang sao cổ ở nơi nào kỳ dị xì mạ trạch viện rất là xa hoa, khiến người ta thán phục. Nhưng, hệ ạ ghệ mi dây tổ không phải tới lấy kinh, mà là đến tìm kiếm sao cổ. Đại tiểu thư ở nghiêng thính sen. Quản gia theo sát ạ ghệ mi dây tổ nói rằng, Sen Sako đại tiểu thư mỗi ngày đều cần trải qua trà đạo, sen, theo, bơi, bóng chuyền, tennis nói chung quản gia nói rồi nhiều như vậy chính là tổng kết ra một câu nói, đương đại tiểu thư hơn nữa còn là nhà giàu đại tiểu thư cần hội sở kỳ hiệu là muốn có rất nhiều. Sako QNZ rất khổ cực á theo quản gia xuyên qua phòng khách vượt qua hành lang cuối cùng ở một châu nghiêng thính dừng lại, hệ ạ ghệ mì dây tổ theo bị đẩy mở cửa đi vào trong nhìn lại. Đúng dịp thấy một cái ăn mặc màu tím đậm kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ, chính duy trì đang ngồi tư thế cắm va hoa hoa. Xảo cổ rất đẹp, điểm này là không thể nghi ngờ, là một người ở tướng mạo trên liền năng lực che lại vai nữ chính hải mở gì mì rủ kỳ nữ hải, xảo cổ lại như là nữ thần như thế. Ở bố trí trang nhã nghiêng trong sảnh, xảo cổ chính tay cầm bó hoa cắt, sau đó một chút rất có trật tự đem nhánh hoa sen vào chi phí đã tờ ra nhưng thanh nhã trong bình hoa. 5 phút đồng hồ đã qua, na nở dê trải qua xuyên hảo 3 bình hoa, mỗi người có đặc sắc cực kỳ mỹ lệ. Người hầu gái môn đem còn lại vật liệu cùng mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, xảo cổ cũng coi như là đại công cáo thành. Na nở dê vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng ở nghiêng thính nơi ạ ghệ mì giải tổ. Xảo cổ thức tha đi tới. một trận nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức chuyển đến. Nan nở dê trải qua đi ở ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt, đứng vững. Làm sao có muốn kết hôn dục vọng rồi ạ? Sở cầu ngẩng đầu lên nói thật. Mà phía sau nàng ba bình hoa bộ mặt thật cu nở dê xuất hiện, ba bình hoa vừa lúc bị chia cắt thành ba cái ái tâm hình dạng. Đây là ở biểu đạt yêu thương vẫn là ở bức cung liên quan với kết hôn ý nghĩ, làm sao có khả năng hội có A hắn tới là đàm phán mở hậu cung mà không phải đến đi vào hôn nhân phần mộ. Chương 20, xảo cổ kế vật cùng nhu nhược ta không phải ta. Đương ạ ghệ mì dệt tổ phủ nhận sau đó, xảo cổ vẫn tính long lanh mặt nhất thời âm u, cô gái mặt xa u tháng thiên, hiện tại trải qua hoàn toàn âm trầm. Người cu nở dê không thể thất vọng như thế rõ ràng à ạ ghệ mì dệt tổ không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn liền nói vừa nãy đi và ho có chút cảm giác là lạ, xảo cô ở sen, nhưng chỉ có một mình nàng ở sen, những người khác là người hầu gái mà không phải lao sư, bình thường sen chương trình học đều là có lao sư đến đi học. Nhưng giờ khả cờ na y không có. Cho nên nói đây chỉ là xảo cô ở trước mặt chính mình biểu diễn tài nghệ. Sau đó hỏi dò kết hôn ý nghĩa vì sao lại như thế bức thiết muốn kết hôn a. Đối mặt ạ ghệ mì dệt tổ nhổ nước bọn, xảo cổ không phát biểu cái nhìn pháp, mà là trực tiếp hướng về trước bổ một cái, nào tới ạ ghệ mì dệt tổ trên người, đem hắn áp ở trên mặt đất. Xảo cổ làm nhà giàu thiền kim muốn hội sở kỳ hiệu rất nhiều, mà vận động xưa di sở kỳ cu nở dê không ít, vì lẽ đó thân thể của nàng tố chất rất tô tờ, muốn áp đảo một cái người thật. Đơn giản. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ cũng không nhận ra na nở dê là đến đầu hoài tống bão. Dừng tay hắn phản kháng. Thực sự là không rõ phong tình. Xảo cô ở oán giận. Này không phải không rõ phong tình mà là không thể hôn mê ạ ghệ mì dệt tổ hai tay nắm lấy xảo cô muốn sờ về phía hắn ngược tay. Là nam nhân, bị mò hơn nữa còn là cô gái mò mấy lần đó là chiếm tiện nghi. Nhưng xảo cô không giống nhau. Tay của nàng giống như là muốn mò hắn ngực như thế nhưng trên thực tế nhưng là móc ra rủi cui điện. Mai ạ ghệ mì dệt tổ tay vừa vặn nắm lấy tay của nàng, sau đó đem rủi cui điện cho đánh đoạt lại cuối cùng nhưng ở trên mặt đất. Thiết, giải tổ phản ứng hay vẫn là trước sau như một nhanh. Sao cô sắc mặt lần thứ hai hiện ra rõ ràng thất lạc. Phản ứng này không nhanh không được. Mà là một khi hôn mê không phải sẽ bị giam cầm, sẽ bị xảo cổ làm thành trở thành sự thật trực tiếp cùng na nở dê đi lĩnh chứng minh. Đến lúc đó đừng đang suy nghĩ cái gì mở hậu cung loại hình sự tình, chỉ có thể ngô cờ ở trong sân mang theo hải tử. Quả nhiên tiến vào kỳ dị si mạ ra chính là tràn ngập nguy hiểm. Hảo, đón lấy chúng ta hoàn thành chính sự. Hệ ạ ghệ mì dê tô lập tức hai tay vò nở dê qua xảo cổ dưới nách, đem xảo cổ cho ôm. Xảo cô một điểm phản kháng ý tứ cu nở dê không có. Mặc cho ạ ghệ mì dệt tổ ôm hông của nàng, ôm lấy na nở dê mềm mại thân thể. Xảo cô không chỉ có không phản kháng ngược lại còn cực kỳ thuận theo chủ động ôm cổ của hắn, lại như là tân hôn cũng bị tân lang ôm giường tân nương như thế. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ đem xảo cô đặt lên giường, đúng, này rõ ràng chính là sen chuyên dụng nghiêng thính nhưng có một cái to lớn giường chiếu. Xảo cổ vừa đến trên giường sau đó liền bắt đầu cởi quần áo, tốc độ nhanh nhượng ạ ghệ mì dệt tổ chố mắt ngoác mồm. Xảo cổ ngươi đây là đang làm gì? Đương nhiên là phải hoàn thành chính sự. Đây là ngươi nói a thiếu nữ tóc lam hai gò má ửng đỏ, không cần hoài nghi na nở dê tuyệt đối là nghĩ đến 18 ít phương diện. Ân, chính sự, đối với truyền thống người Hoa tới nói, sinh con dưỡng cái vẫn luôn là đại sự. Làm kỳ gì xỉ mạ gia tộc người thừa kế cũng là như thế. Nếu như có thể sinh ra đời kế tiếp người thừa kế, như vậy các loại đồ vật đều sẽ trở nên càng thêm ổn định. Đây là đại sự. Ba ba đùng nhưng là một cái lớn vô cùng sự tình đối với ạ ghệ mì dệt tổ tới nói đương nhiên cu nở dê là như vậy, thuộc về thiếu niên thân thể hắn đối với sắc đẹp càng thêm mê luyến cùng theo đuổi, vì lẽ đó ba ba đùng cu nở dê là đại sự. Hiện tại có giường có người bô y tiếp, tựa hồ là ngoại trừ ba ba đùng sẽ không có cái khác đại sự. Thế nhưng vấn đề xuất hiện. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ căn bản liền không phải người đến ra ra lý thượng nhân ra a bất quá hắn ôm mở hậu cung ý nghĩ cu nở dê không kém là bao nhiêu. Sao cô ạ ghệ mì dệt tổ thái độ đặt tại rất chính. Hà sao cô ăn mặc màu tím đậm kỳ mùa hê nổ, bỏ đi bước đi cũng không dừng già, chỉ cần đem dây lưng mở ra là tốt rồi, cho nên nàng đem dây lưng mở ra một chỗ liền đem dây lưng đưa cho ạ ghệ mì dệt tổ. Mở ra dây lưng dùng sức lôi kéo sau đó liền có thể được đến một cái trần trụi nữ nhân, này vẫn luôn là kỳ mổ hệ nổ manh điểm một trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nghi ngờ chút nào, chính mình chỉ cần như vậy kéo một cái sau đó xào cổ sẽ toàn thân trần trụi. Xào cổ ngồi ở trên đùi của hắn, chỉ có hai tầng vải vóc khoảng cách, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được xào cổ bên trong tuyệt đối là không thủng. Nhân là chân chính kỷ mồ hệ nổ là không cần xuyên nội y, chỉ có như vậy mới có thể đem nữ tính hoàn mỹ tư thái thể hiện ra. Xào cổ đây là ở đầu hoài tống báo. Mà hắn cu nở dê không phải Liễu Hạ Huệ. Tự nhiên là ngồi hoài liền loạn. Nhưng mà hắn hiểu rõ hơn xào cổ. Cùng xào cổ càng là thân mật như vậy na nở dê tư duy hình thức sẽ càng ngày càng hướng về trở thành sự thật phương hướng áp sát. Nếu như ta làm như vậy hội xảy ra chuyện gì, đương nhiên là đi cục dân chính đăng ký sau đó trực tiếp kết hôn. Xào cổ không hề do dự chút nào quả đoán nói ra, nam nhân muốn hậu cung đây là bệnh, đến chỉ. Mà tốt nhất đặc hiệu dược chính là kết hôn. Một khi thu được pháp luật hiệu ứng, nam nhân hậu cung bệnh sẽ chữa trị. Không không không, nếu như kết hôn sẽ bị ngươi hợp lý giam cầm ở bên trong biệt thự rồi ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn làm rõ. Xảo cô cố ý khiến người ta ở nghiêng thính thả lên giường, còn cô ý ăn mặc kỳ mồ hệ nộ mà không mặc áo lót, mục đích chính là phát sinh trở thành sự thật, sau đó đăng ký kết hôn cuối cùng giam cầm chính mình. Liên bên ngoài đều đi không được như vậy còn làm sao hậu cung bệnh tự nhiên là chữa trị. Xảo cậu ngươi nghĩ tới hay vẫn là quá đơn giản a, nếu như là không có chân lý chi thư ta còn thực sự sẽ bị ngươi giam cầm thành công sau đó cả đời không dám mở hậu cung. Nhưng là phi thường xin lỗi, nhu nhược ta không phải ta a. Sao cổ còn nhớ mấy ngày trước ngươi lời hỏi ta à, ta ở ẩn giấu cái gì? Sao cổ lập tức liền nghĩ ra đến, một ngày kia ạ ghệ mì dây tổ rất khác thường, không ngừng làm cho nàng đi điện giật hắn, lại như là ở bị tra tấn như thế. Đương nhiên, nếu như mình lão công có cái này, Mena nở dê cũng sẽ học tập trở thành nữ vương thần mã, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nghị lực vẫn để cho na nở dê giật mình. Hắn tuyệt đối ở gạt na nở dê cái gì? Bọn nàng chờ hắn chủ động nói ra, mấy ngày trôi qua hắn lại như là quên chuyện này như thế, không nhắc lại nữa lên. Mà hiện tại, hắn lại lần thứ hai đề cập. Điều này làm cho sọ cổ trong lòng nhảy một cái, có dũng khí không nắm được cảm giác. Phi thường xin lỗi, sọ cổ, ta cũng không phải nhu nhược ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối đầu con mắt của nàng, từng chữ từng câu nói ra. Ta tồn tại ý nghĩa mở hậu cung đây là tất yếu. Chương 21, ước định. Mở hậu cung là tất yếu, đây là tốt nhất tách ra ạ kỳ hì xả chính phủ phương pháp. Chỉ là ngay ở trước mặt một lòng chỉ đồng ý một chồng một vợ sắc cổ diện đem ý nghĩ của hắn nói ra vẫn rất có áp lực. Đây là bệnh đến chỉ. Đây là sắc cổ phản ứng đầu tiên. Na nở dê nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ hai tay, tràn ngập cảm tình, không thể từ bỏ trị liệu. Ai muốn từ bỏ trị liệu không đúng, ai muốn trị liệu a, ánh mắt của hai người đối diện, đều phát hiện đối phương chăm chú. Tuyệt đối không lay được, tuyệt đối không lùi về sau. Sao cô là nhượng ạ ghệ mì dây tổ chỉ một, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là kiên quyết hậu cung. Hai người tính cách ở phương diện khác có chút giống nhau, vậy thì là quyết định sẽ không quay đầu lại. Điểm này ạ ghệ mì dây tổ rõ ràng, không phải vậy sao cô thì sẽ không từ tiểu học bắt đầu liền vẫn cùng với hắn. Mà sao cổ cu nở dê rõ ràng, hệ ạ ghệ mì dây tổ mơ hồ không được na nở dê đã khống chế. Hắn sẽ không vẫn luôn chỉ xuyên ở trên tay của nàng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã cùng trước đây không giống nhau. Liên dường như hắn nói như vậy, hắn không phải nhu nhược hắn. Hắn có ý nghĩ của chính mình. Ngươi thuyết phục không được ta, ta cu nở dê thuyết phục không được ngươi, vì lẽ đó chúng ta tới một người đánh cuộc thế nào thua trận người cam tâm tình nguyện tiếp thu đối phương điều kiện. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ trong túi tiền móc ra một viên tiền xu, đem tiền xu hướng về trên ném đi tiếp theo tiếp được đặt tại lòng bàn tay lý, lại như là cái hợp lệ dân cờ bạc như thế. Nếu như ta thắng, như vậy ngươi đồng ý ta mở hậu cung. Mà nếu như ta thua liền tiếp thu ngươi trị liệu. Như thế nào xảo cổ hắn ngẩng đầu lên nhìn xảo cổ. Xảo cổ không nói lời nào. Tựa hồ là đang trầm mặc cu nở dê tựa hồ là đang suy nghĩ vì lẽ đó không có đưa ra phản ứng. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ biết, na nở dê nhất định sẽ đồng ý dường như chân lý chi thư như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ có 1% phần thắng, nhưng này 1% phần thắng nhưng hết sức quan trọng, cực kỳ trọng yếu, bởi vì này phần thắng là cảm tình, là lưu ý đối phương. Liên dường như hắn yêu thích xảo cổ như thế, xảo cổ cu nở dê sẽ không bỏ qua hắn. Vì lẽ đó sắc cổ tuyệt đối sẽ đồng ý sắc cổ lặng lặng ngồi, na nở dê trải qua đang ngồi ngồi ở trên giường, tao nhãm mà đoan trang. Giờ khả cờ na y na nở dê ngẩng đầu lên, được, ta đồng ý, thế nhưng nhất định phải đáp ứng ta phụ ra điều kiện. Thứ nhất, mặc kệ đánh cuộc như thế nào tốt nghiệp trung học phải cùng ta kết hôn. Nói cách khác cho dù là ạ ghệ mì dễ tổ mở hậu cung thành công nhưng hợp pháp thê tử nhất định phải là na nở dê. Được. Điểm này ạ ghệ mì dễ tổ không có cái gì tốt phản đối. Hơn nữa kết hôn đăng ký thư thần mã, đợi được tốt nghiệp trung học e sợ không cần sắc cổ tới yêu cầu mẫu thân đại nhân cũng sẽ đem này một phần đăng ký biểu đưa đến cục dân chính đi. Thứ hai, ở đánh cuộc trong quá trình, ta có thể tiếp tục nghịch đẩy ngươi. Nghịch đẩy thành công ngươi như thế muốn cùng ta kết hôn. Này một cái chính là bá vương điều khoản. Nghịch đẩy thành công nói cách khác sắc cổ hay vẫn là sẽ tiếp tục này một cái giam cầm kế hoạch của hắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ do dự một chút tử hay vẫn là đồng ý sắc cổ đều lùi một bước, nếu như không đồng ý liền quá phận quá đáng. Hơn nữa nghịch đẩy thần mã, chờ sắc cổ nghịch đẩy thành công chính mình đã sớm nghịch đẩy mì nạ mì các nàng thành công thu được gạ kỳ hỉ xạ nhân vật chính vầng sáng, đến lúc đó bị sắc cổ nghịch đẩy liền thần mã cũng không sợ. Thứ ba, hôn ta. Mặt của nàng trải qua vung lên đến rồi. Tuy nói là thanh mai trúc mã, tuy nói trải qua muốn triển khai nghịch đẩy, nhưng chân chính hôn môi vẫn luôn còn chưa bắt đầu. Sao cô còn không từ bỏ muốn công lược phương pháp của chính mình à ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười nở nụ cười đem sao cô ôm vào trong lòng, môi nhẹ nhàng đụng vào gò má của nàng, sao cô mặt lập tức liền đỏ lên. Tuy rằng trải qua chuẩn bị nghịch đẩy hắn, nhưng bất ngờ ngây thơ a bất quá hôn gò má của nàng sau đó. Trái lại bị sảo cổ đẩy ra rồi quần áo hắn, nhất thời cảm thấy, sảo cổ đưa ra điều thứ hai phụ ra điều kiện trong, nghịch đẩy hắn thần mã có chút kiên không thủ được. Này này này, hắn còn không được vầng sáng trước tiên không nên đẩy hắn A muốn đẩy cu nở dê chiếm được sau đẩy A liền. Ngày hôm nay lần thứ hai, hệ ạ ghệ mì dây tô lại xấu hổ lần thứ hai từ cô gái ra trốn thoát. A là tiểu ạ ghệ mì làm sao thở hừng hộp. Chẳng lẽ nói là bị nạ cả tạ ra chó săn đuổi theo chạy mụ mụ nhưng là nhớ tới ngươi sơ chung thời điểm liền không sợ con chó kia nha ta tiểu học thời điểm khu nở dê không sợ này một con chó có được hay không ạ ghệ mì dễ tổ không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Mẫu thân đại nhân nói tới này một con chó là khi còn bé đến trường trên đường một cái nào đó đại bá trong nhà hung cẩu, cẩu rất lớn khu nở dê rất hung dọa sợ rất nhiều tiểu hài tử. Như vậy tiểu ạ ghệ mì tại sao lộ ra hoang mang vẻ mặt đâu mẫu thân đại nhân mỉm cười nói, tuy rằng rất nhiều lúc vô căn cứ, nhưng nàng ti nhờ cơ cũng sẽ có nhuệ mắt thời điểm. Ngạch con của ngài như thế hoang mang là bởi vì suýt chút nữa bị tâm nghi cô gái nghịch đẩy. Vì càng tốt hơn mở hậu cung cuối cùng không thể không chạy trốn. Câu nói như thế này làm sao có thể nói ra được tuyệt đối sẽ bị ngốc bẩm sinh mẫu thân cho rằng là xạ không xuất hoặc là không biết xạ xui xẻo hải tử. Như vậy tối hôm nay chuẩn bị cái gì cơm tối ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy nói sang chuyện khác. Mẫu thân đại nhân lập tức sốt sáng lên, nhà, không tốt ta khoai tây đôn thịt thịt quên mua được rồi. Liên biết, hắn mẫu thân đại nhân hay vẫn là vô căn cứ. Đêm nay bữa tối hay vẫn là hấp khoai lang, bởi vì cây khoai tây dễ dàng luộc nát, nhưng khoai lang nhưng sẽ không ngày thứ hai, mì nạ mì trước sau như một đi trường học lý. Na nở dê trải qua gần như thích hướng phù mì dù kỳ ạ cả đệ mì, tuy rằng đi học rất yêu thương như trước là xem không hiểu Nhật ngữ, nhưng cuối cùng cũng coi như là không có như vậy tẻ nhạt, na nở dê cảm giác mình trải qua hòa vào tiến vào. Đương nhiên, có một cái người ngoại trừ. Mì nạ mì không sống cùng với ta muốn mở hậu cung. Câu nói như thế này, loại này hậu cung nam na nở dê là tuyệt đối sẽ không thích hướng. Cho nên khi dậy sớm nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ hướng về nữ sinh hài trong quầy thả trên phong thư thời điểm, na nở dê lập tức phát hiện. Thư tình đây là na nở dê phản ứng đầu tiên. Một cái nả mờ ơ thời kỳ trưởng thành thiếu niên hướng về không phải là mình hài trong quầy thả phong thư ngoại trừ hormone chật ních mà viết thư tình ở ngoài sẽ không có những khác khả năng đi hơn nữa này còn là một muốn mở hậu cung nam sinh hướng về cô gái biểu lộ sau đó mở hậu cung thần mã càng là không có bất kỳ bất ngờ đi ngươi đang làm gì về công về tư. Mỹ nạ Mỹ cũng phải lớn hơn tiếng nói ra nhượng ạ ghệ Mỹ giải tổ ngượng. Na nở dê có thể chưa quên mình bị hắn cong sau đó liều mạng nói mì nạ mì không sóng loại hình đáng sợ lời nói a cùng với cái này hậu cung nam còn đem mục tiêu nhắm vào na nở dê cùng với còn ở đọc tiểu học muội muội. Há có thể tu cho nên nàng hô lên, cô gái oán niệm là không thể dễ dàng tiêu tan. Chỉ là Na Nở Dê thất vọng rồi, Na Nở Dê lớn tiếng kêu, xung quanh cũng không có ai, trái lại là nhựa ạ ghệ mì dệt tổ phát hiện Na Nở Dê. Yêu hắn chuyển qua đến, cười sẵn lạ, á á cháo chén. Á á cháo chén mì nạ mì vẻ mặt nhất thời đọc lại, mài ạ ghệ mì dệt tổ trong tay phong thư cù nở dê đầu tiến vào, sau đó rời đi. Mỹ nạ mì vọt tới ạ ghệ mì dệt tổ trước kia ở vị trí, nhìn này hải quỹ danh tự. Hải mở gì? Na Nở Dê làm sao có một chút ấn tượng tựa hồ là cùng năm cấp rất đáng gờm nữ sinh. Mà hiện tại hậu cung nam mục tiêu là Na Nở Dê. Na Nở Dê hẳn là đi nhắc nhở một tí Na Nở Dê, làm cho nàng thoát ly hậu cung nam nguy cơ đi. Ân, Na Nở Dê phải như thế làm Mỹ nạ mì hạ quyết tâm. Chương 22, 1 năm. Hải mở gì Mỹ rủ kỳ. Đây là một rất tên người. Cho dù là Mỹ nạ mì cũng biết Na Nở Dê. Mà biết Na Nở Dê nhưng là đang thí nghiệm sọ cản rủ chương trình học trên nhìn thấy. Cái kế tiếp, hãy mở gì Mị Rủ Kỳ vóc người khôi ngâu người sắt lao sư cầm danh sách đọc lên tên Mị Rủ Kỳ. Trắng mịn cánh tay nhấc lên, ăn mặc thiếp thân quần thể thao ngắn ra trận phân phát thiếu nữ chính là hãy mở gì Mị Rủ Kỳ, phụ Mị Rủ Kỳ ạ cả đệ Mị trong thích hợp nhất đương bạn gái người thứ hai tồn tại. Mà thành tích của nàng cu Nở Dê là niên cấp thứ hai. Là cái bề ngoài vui tươi hiền lành hơn nữa có mỉ nạ mỉ ước ao sóng cô gái. Đến. Na Nở Dê từ tam ban đi ra, chạm đang đối chiến khu vực. Không chỉ có là người đẹp đẽ mà âm thanh cu Nở Dê rất ngọt ngào. Khiến người ta vừa gặp đã thương. Được, đón lấy bắt đầu huấn luyện thi đấu. Hãy mở gì đối với nạ cả tạ. Người sắt làm bộ ho khan mà hấp dẫn sự chú ý nói rằng. Được xùn mòn tay của nàng nhấc lên, trước ngực càng thêm lộ ra xuất đến. Này khiến người ta ước ao sóng a a a con trai đều yêu thích dáng dấp này đi mì nạ mì không khỏi nhìn mình lớp học nam sinh, tiếng trầm sắc lang cầm lấy camera liều mạng quay chụp, tuy rằng đập không tới cái gì phun máu bức ảnh nhưng hay vẫn là làm không biết mệt. Hãy mở gì hay vẫn là trước sau như một đẹp đẽ a hay ổ xỉ tán thưởng một câu. Đúng rồi ạ kỳ hì xa, ngươi cùng hãy mở gì nhận thức đi đúng đấy, chúng ta là tiểu học đồng học. Bất quá sơ chung sau đó liền mét có nói thế nào nói chuyện rổ xỉ thật không tiện vớt mũi nói rằng. Sau đó chuyển hướng cái kế tiếp người, hệ ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chính ngồi dưới đất một cái chân buông xuống, rất tiêu giao tư thái. Kỳ thực là bọn hắn này một nhóm người đều trốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Làm nam sinh quả nhiên là cảm thấy hải mở gì mì dù kỳ rất chữa trị đi. Ân, ngọt ngào chỉ là mỉm cười liền nắm giữ chữa trị sức mạnh. Hải mở gì mì rủ kỳ là cái nữ sinh. A loại này than thở cô gái lời giải thích, tại sao, cảm thấy khác biệt lập tức bị kéo lớn hơn rổ xỉ khổ nào xoa đầu của chính mình. Rõ ràng thành tích của chúng ta đều là thất bại nói đừng hết chuyện để nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoa xoa lông mày của chính mình, thất bại thân mã, rõ ràng trở lại một phần liền đạt tiêu chuẩn có được hay không nhập học cuộc thi thành tích trải qua phát biểu xuất đến rồi, hắn 59 phân. Ân. Không nhìn đề mục 59 phân. Đây là bi kịch điểm, thiếu một chu tờ liền đạt tiêu chuẩn, nhưng đáng tiếc lần đó cuộc thi hắn liền là ai xuất quyển cũng không biết vì lẽ đó rất nhiều đề mục là không có cách nào suy đoán ra đến. Nhưng cái này điểm ngạnh lại bị chỉ có 2 phân ạ kỳ hỉ xả cầm ở trong tay, 2 phân cùng 59 phân đều là thất bại ở phương diện khác là như thế. Không được, không thể nhìn những này ngu ngốc, nếu không mình cu nở dê sẽ biến thành ngu ngốc. Mặc dù mình cũng chỉ có đáng thương hơn 30 phân thành tích, thuộc về ngu ngốc thất bại hàng ngũ mì nạ mì từ bỏ tiếp tục nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dệt tổ cơ hội, sau đó nhìn hải mở gì. Hải mở gì trải qua giải quyết đi đối thủ thu được thắng lợi về đến chính mình lớp vị trí. Mà mì nạ mì nhưng là ghi nhớ ạ ghệ mì dệt tổ đưa cho Na Nở Dê thư tình, vào lúc ấy mì nạ mì trải qua đổi hảo bên trong hải, cho nên nói Na Nở Dê còn chưa có đi xem hải trong quậy thư tình. Na Nở Dê nhất định phải đem hái mở gì từ ạ ghệ mì dây tổ ma chảo trong trường cứu ra, sau đó nhượng cái kia hậu cung nam biến thái hậu cung dục vọng phá nát cho nên nàng ở tan học thời điểm mai phục tại hải quỹ nơi đó. Hái mở gì xuất hiện, sau đó mở ra hải quỹ. Rất tô tờ sau đó mì nạ mì dết đi ra ngoài, hái mở gì đồng học, có một tên biến thái hướng về ngươi hải trong quậy đầu thư tình Na Nở Dê vừa mới nói như vậy, liền trợn to hai mắt. Nhìn này hài quỹ bị mở ra cảnh tượng, năm phong thư tình lặng lặng nằm ở giấy trên. Hải mờ gì rất được hoan nghênh a hả? Hải mờ gì ngẩng đầu lên, mà mỹ nạ mỹ nhưng là nhanh người từ này nằm phong thư tỉnh trong tìm tơ im màu trắng tinh này một phong, đó là na nở dê sáng sớm nhìn thấy ạ ghệ mỹ dễ tổ đưa một phong. Chạm ở một người bạn lập trường, hải mờ gì đồng học, hy vọng ngươi mặc vào an toàn khố, bảo vệ tốt chính mình. Đây là như là bằng hữu dô nở dê như kiến nghị. Nhượng một người nữ sinh mặc vào an toàn khố, không để cho nàng hội đi quang. Đây là một thiện ý nhắc nhở. Không thể là biến thái, bởi vì một khi là biến thái ước gì chính là ngươi không thủng cái gì cu nở dê không thủng mì nạ mì ở tại chỗ. Cầm này giấy viết thư có chút đờ ra, đây thật sự là ạ ghệ mì dễ tổ đưa thư tình nói cẩn thận lời ngon tiếng ngọt sau đó lừa dối lừa gạt tin tức đâu làm sao có khả năng là như vậy đâu tên kia không phải muốn biểu lộ sau đó mở hậu cung à hải mở gì mặc vào an toàn khố liền chính hắn cũng không cách nào nhìn thấy quần để phong cảnh a hay vẫn là nói hắn thật sự chỉ là muốn cùng hải mở gì làm bằng hữu ngày thứ hai ạ ghệ mì dễ tổ tiếp tục đưa thư tình sau đó sẽ thứ bị mì nạ mì nhìn thấy. Na nở dê dành trước thu được giấy viết thư nội dung. Chỉ là ngày hôm nay nhiệt độ giảm xuống mà phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình chú ý giữ ấm tin tức mà thôi. Không có phát hiện bất kỳ một câu ám muội lời kịch, hơn nữa còn không có ký tên hắn muốn làm cái gì nếu như là muốn trở thành bạn tốt như vậy cu nở dê đến thử trên tên của chính mình đi mi na mi không hiểu, nhưng cũng không kìm lòng được tiếp tục giám thị. Sau đó, lâu ngày mới rõ lòng người. Mỹ nạ Mỹ thông qua giám thị qua ạ ghệ Mỹ dạy tổ cho hải mở gì đưa thư tình thật không có phát hiện bất kỳ ám muội tin tức, ngược lại càng như là bằng hữu kiến nghị mà thôi. Mà hải mở gì cu nở dê không có tả bất kỳ văn tự qua lại ứng này thư tình, nhưng lặng lẽ mặc vào an toàn khố, đem chính mình bảo vệ. Hai cái người như là có liên hệ mà lại không có rõ ràng quan hệ. Cảm giác này thật quái. Cái này ạ ghệ mì dạy tổ tại sao không chủ động xuất kích hắn không phải muốn mở hậu cung ạ nhưng liền tên của chính mình đều chưa nói với hải mở gì quá kỳ quái a mì nạ mì nghi hoặc. Không rõ. Chỉ là na nở dê không nghĩ tới không phải ạ ghệ mì dạy tổ không đi tìm những người khác gia nhập hậu cung, mà là thế giới này thực sự là quá đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, ngoại trừ vai phụ lấy trên thân phận có mặt bên ngoài, đường khác người a bia đỡ đạn đều là không có mặt. Liên mặt đều không có. Cũng không biết mỹ xấu, hắn làm sao ra tay hơn nữa cùng sắc cổ ước định cẩn thận đánh cược kế hoạch còn không tầm mắt, vẫn chưa thể đi bắt nạt hải mở gì. Một năm, cứ như thế trôi qua, sau đó nên đón chia lớp cuộc thi qua đi bọn hắn sẽ bị phân tầng tiến vào tượng trưng mô y cao y đẳng cấp lớp. Sao cô chuẩn bị kỹ càng à chúng ta đánh cược bắt đầu rồi. Ân. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem sắc cổ đưa lên về nhà xe con. Sau đó liếc mắt nhìn trải qua bầu trời đen nhánh, ban ngày ảm đạm cực kỳ tình tinh trải qua loe sáng. Thuộc về hắn hậu cung đường bộ cuối cùng cũng coi như là bắt đầu rồi a. Chương 23, chia lớp cuộc thi. Chương 23, chia lớp cuộc thi trước sau như một cùng đợi lâu sau cổ cùng đi phú mỹ rủ kỳ ạ cạ đê mì. Ngày hôm nay là hết thể năm nhất học sinh tham gia chia lớp cuộc thi thời gian. Một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, cu nở dê không có phát sinh đại sự. Đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói, tránh thoát sắc cổ tổng cộng là 37 thứ dạ tập tránh thoát 98 thứ trình tiết nguy cơ, sau đó cùng mì nạ mì run lên 107 thứ miệng, tiếp theo đối với hải mở gì mì dù kỳ viết dòng dã 128 phong thư tình, nói móc gạ kỳ hỉ xạ 205 thứ, xem qua hải ổ xỉ tư thế ngủ 5 thứ, suýt chút nữa chui vào hải ổ xỉ ổ chăn 3 thứ. Cùng với nhượng hắn để ý các cô gái đều mặc vào an toàn khố phòng bị tiếng trầm sắc lang máy chụp hình. Như thế tính ra sự tình tựa hồ còn rất nhiều. Một người nữ sinh cưới màu đỏ xe đạp chạy như bay mà qua, bởi vì là nghịch phong nguyên nhân, bị thổi bay váy ngắn, lộ ra thuần trắng quần lót. Nay một buổi sáng sớm sẽ đưa phúc lợi cảnh tượng, nhượng ạ ghệ mì dây tổ không khỏi nghỉ chân quan sát. Tuy rằng chỉ là cái nữ người qua đường, nguyên tắc quân liền mặt cũng không chịu cho. Nhưng quần lót thần mã còn là cho đủ màn ảnh. Xảo cổ hai tay nhất thời đâm lại đây, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nhạy bén nắm lấy tay của nàng hoảng. Nguy hiểm thật, xảo cổ, quá mức bạo lực không phải là một cái thuộc nữ chuyện nên làm nha. Ở thế giới này có thể không cần rèn luyện thân thể lại đi bị giòm bị cắn, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ tương đương chống lại xảo cổ xuyên mắt điện giật hành vi. Dù sao, hắn không phải là tiểu thụ. Nơi này có quá nhiều tháng không thể nhìn thấy đồ vật. Ân sắc cổ mặt như trước là hắc, nhưng khi ạ ghệ mì dạy tổ che tay của nàng loạn, cùng Na Nở Dê dắt tay thời điểm, vẻ mặt của nàng nhất thời biến hóa hảo. Nơi này là hai đinh mục đích bọn học sinh đi tới văn giải tổ trường học tất kinh con đường, mà ở đây, hệ ạ ghệ mì giải tổ lại cùng Na Nở Dê dắt tay, nói cách khác hắn phải đem cùng Na Nở Dê quan hệ công bố ở chúng à sắc cổ thật cao hứng, nhưng ở cửa ngã ba địa phương ạ ghệ mì giải tổ nhưng buông ra tay của nàng. Sau đó lui về phía sau hai bước. Hảo, xảo cổ liền tới đây, ngươi trước tiên đi về phía trước, ta lui về phía sau hai bước. Không phải vậy biết đánh giảo ta vẫn chưa xong Mỹ hậu cung. Hậu cung hậu cung, giải tố lại còn nhớ mãi không quên hậu cung xem ra Na Nở Dê còn không có cách nào đem ạ ghệ mì giải tổ công lược. Giải tố bệnh thực sự là quá nặng. Cần trị liệu. Xảo cổ mặt tối sầm lại đi vào trường học. Ngày hôm nay chia lớp cuộc thi. Na Nở Dê có 100% quyết tâm muốn thu được người thứ nhất sau đó thống lĩnh người thứ nhất à, đại biểu, không nghĩ tới hôm nay liền như thế có phân chấn A từ phía sau đi tới một cái thiếu nữ tóc ngắn nhất thời vô bờ vai của nàng, đó là Dũng Cô. Dũng Cô kỳ nọ xì tạ hài ổ xì sinh đôi tỷ tỷ Dũng Cô kỳ nọ xì tạ, cùng thành tích không tốt hài ổ xì không giống nhau, tỷ tỷ nhưng là cái học phách cấp bậc nhân vật. Ân. Ta cùng ta ra lão công đánh cái không thể thua đánh cược, nhất định phải thu được niên cấp người thứ nhất. Xào cổ quay đầu lại nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ vừa vặn tiến vào trường học, quanh thân nhiệt độ càng là giảm xuống vài độ. Đây là lạnh khí tức, khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ. Nam nữ quan hệ hì, thực sự là phức tạp. Dù cô lắc lắc đầu, sau đó cực kỳ thanh cao vô vô chính mình đặt ở bao bao lý vợ, hay vẫn là nam nam thế giới càng thêm đơn giản. Cho nên nói gây thần mã nhất đồng. Bên này quan hệ trải qua hỏng rồi. Mai ạ ghệ mỉ giật tổ này một bên, hắn nhìn mỉ nả mỉ xuất hiện cứu bị một cái cúc phát kiểu tiểu song đuôi ngửa cuốn lấy cha nở dê thà y, lập tức lựa chọn lui lại. Tỷ tỷ đại nhân, đừng chạy à, sáng sớm hôm nay liền gặp phải tỷ tỷ đại nhân thực sự là quá làm người ta cao hứng. Ngày hôm nay là mỉ hạt ngày thật tốt à vóc người kiểu tiểu nhưng cực kỳ nhiệt tình hai tay ôm lấy mỉ nạ mỉ thiếu nữ một mặt si hán vẻ mặt. Mỉ hạt không nên như vậy à, không được, không nên ôm trụ ta à mỉ nạ mỉ khí thế trong nháy mắt yếu đi không ít. Bà cả to tét to scan bên trong có quái lạ hệ thống sức mạnh, có siêu chức FFF đoàn, có cứu cực ngu ngốc nhân vật chính cùng bi thảm cũng bị bức hôn nam bội. Đương nhiên cũng sẽ có khẩu vị đặc biệt gây tiểu thuyết ham muốn giả cùng hiện thực bách hợp yêu thích giả. Mà hiện tại ôm lấy mì nà mì nữ hải xì mì dù mì hà dị, nhưng là cuồng nhiệt bách hợp ham muốn giả. Bởi vì mì nà mì một lần trợ giúp bắt nạt nam sinh mì hà dị ra mặt thời cơ, mì hà dị cuốn lấy mì nà mì, sau đó phải tìm 3 lần nguyên bách hợp chi luyến. Từ Na Nở Dê hiển lộ ra si nữ khát cầu đến xem, đây tuyệt đối là cái chân thực bách hợp ham muốn giả. Mà mì nà mì mà. Nhưng là một chút hứng thú đều không có. Na Nở Dê hết sức chống cự mì hạ dị. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ngươi ở một bên nhìn làm gì, còn không mau một chút tới cứu ta đúng. Mì nạ mì cầu cứu rồi, lại hướng về Na Nở Dê đại địch người hậu cung nam cầu cứu rồi. Đúng, Na Nở Dê là cảm thấy hậu cung nam rất đáng ghét, nhưng hiện đang đối mặt một cái bách hợp nữ lại làm cho người cảm thấy càng thêm đáng sợ. Bởi vì hậu cung nam chí ít còn có xu hướng tình dục. Nhưng bách hợp nữ xu hướng tình dục trải qua hoàn toàn chuyển biến rồi Na Nở Dê xu hướng tình dục là bình thường a này ạ ghệ mì giải tổ đi tới, sau đó cho mì hạt một cái con dao đem mì nạ mì giải cứu ra. Được mì nạ mì không tình nguyện cảm kích vẻ mặt. Làm cho nàng lần thứ hai biết, kỳ thực hắn hay vẫn là rất tô tờ tuy rằng muốn mở hậu cung, nhưng ít ra cu Nở Dê là cái có thể giúp nàng người. Na Nở Dê miễn cưỡng có thể tiếp thu hắn. Có so sánh mới có thể thể hiện hắn hay vẫn là rất tin cậy. Được rồi, nam nhân có lúc quá cẩn thận mắt cu nở dê không tốt. Hừ, ta sẽ không đem tỷ tỷ đại nhân tặng cho ngươi cái này chứ mắt thấy tỷ tỷ đại nhân bị đoạt đi. Mị hạt căm giận lưu câu tiếp theo lời hung ác sau đó trốn, dù sao bị đánh tới đầu hay vẫn là rất đau. Na Nở Dê trải qua không chỉ một lần bị đánh, trải qua có bóng tối, chỉ là chịu thua thần mã. Na Nở Dê nhưng bất đồng ý ạ lạ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, còn có mì nạ mì các ngươi đều đến rồi xa xa chuyển đến rổ xì thanh âm hưng phấn, ta trải qua chuẩn bị kỹ càng muốn cuộc thi, lần này tình thế bắt buộc nói rõ như vậy cựu có muốn đi lớp à tốt nhất chính là A-Ban. A-Ban không chỉ có là nắm giữ to lớn lờ cờ giờ hơn nữa còn có xa hoa bàn học, lại như là cao cấp nghỉ ngơi hội sở như thế. Vì miễn phí cà phê cùng nước trái cây, ta trải qua không thèm đếm xỉa. Ạ kỳ thì xạ tràn ngập đấu trí, đã quên nhắc lên, vị này chính là cái yêu thích game cùng tranh châm biếm cuối cùng mỗi ngày lấy nước muối quá sinh hoạt khổ bức thiếu niên, hắn cần bổ sung năng lượng A-ban chính là rất lựa chọn tốt. Không phải ta đã kích ngươi, Ạ kỳ thì xạ, ngươi là không thể đi A-ban này. Ạ ghệ mỉ giải tổ lắc đầu một cái nghiền nát Ạ kỳ thì xạ chờ mong. Trải qua một năm ở chung, hắn trải qua hoàn toàn xác định, Ạ kỳ thì xạ chính là cái ngu ngốc sự thực. Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, mặc dù biết ta không va ho được cờ, nhưng ngươi cu nở dê đến cho ta một cái hy vọng không đúng, chẳng lẽ nói Ạ ghệ mì giới tổ ngươi có thể đi A-ban ta à, có thể sẽ đi F-ban. Bất quá ta nghĩ mì nà mì, hài hỏi ổ si, còn có tiếng trầm sắc lang cuối cùng Ạ kỳ hỉ xạ các ngươi đều sẽ ở nơi đó chờ ta. Ạ ghệ mì giới tổ vớt cằm nói rằng, cái khác đến tiếng trầm sắc lang, hài hỏi ổ si, Ạ kỳ hỉ xạ còn có mì nà mì đều không còn gì để nói. Hey, Ạ ghệ mì giới tổ đây là một lần đem bọn hắn cũng làm thành ngu ngốc à, cho nên mới đi kém có ý nhất lớp. Thế nhưng, tựa hồ thành tích của bọn họ còn đúng là kém có ý nhất. Gió thổi tới, rõ ràng là ấm áp mùa xuân, nhưng không biết làm sao, một đám người đều cảm thấy có chút lạnh.